Nhân tộc liên quân hay là từ toàn bộ tin tức trong bản vẽ, thấy được qua tiểu kim đại chiến tàu chiến hạm Thiên La, mặc dù nó chỉ là một cái để cho người hoảng sợ cốt long, lại để cho nhân tộc liên quân cảm giác nó cũng không đáng sợ, ngược lại có chút thân thiết. Tiểu kim cũng có thể biện luận minh địch ta, nó rất vui lòng trợ giúp nhân tộc các liên quân đối phó giáp bạc chiến sĩ, tùy tùy tiện tiện dương ra chống giống cảm, liền phun ra một đoàn chói mắt ngọn lửa màu xanh ra trời, một tí liền đem mười mấy giáp bạc chiến sĩ hóa thành người lửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bầu trời họng đại bác nhắm ngay tiểu kim, nhưng là tiểu kim dưới người chính là giáp bạc chiến sĩ quân đoàn, bọn họ ném chuột sợ vỡ bình, không dám khai bậy pháo. Hơn nữa tiểu kim cố ý né tránh ba chiếc tàu chiến hạm Thiên La chủ pháo, trừ chủ pháo cái khác ma tinh pháo xanh thành ma tinh tầm mắt, đánh không ra nó chết tức phòng ngự. Trên chiến trường tiếng la giết càng ngày càng ít, cuộc chiến đấu này đã đến gần đuôi sinh, trên mặt đất giáp bạc chiến sĩ quân đoàn số lượng đang không ngừng giảm thiểu. Nhân tộc chiến sĩ lúc này đã kém không nhiều ném cạn sạch ma tinh bom, nhưng là chưa có hoàn toàn tiêu diệt giáp bạc chiến sĩ trước, bọn họ còn phải tiếp tục chiến đấu. Thiên Cầm lão nhân và ba đại yêu vương căn bản quét sạch bọn họ phụ trách trong phạm vi kẻ địch, bắt đầu hướng ở giữa tập hợp áp sát. Nhân tộc các liên quân còn đang kỳ quái giáp bạc chiến sĩ thực lực hiển nhiên không phải quá mạnh mẽ, cũng không có trong truyền thuyết lợi hại, bị nhân tộc dễ dàng đánh bại. Thật ra thì giáp bạc chiến sĩ vẫn là lúc đầu giáp bạc chiến sĩ, mà là nhân tộc thực lực của liên quân đổi được cường hãn được hơn. Hơn nữa nhất hỏa lực cường đại ba chiếc tàu chiến hạm Thiên La vẫn còn ở tùy thời chuẩn bị công kích tiểu kim. Đối với người ma tộc mà nói, trừ Diệp Phong, tiểu kim chính là mạnh nhất kẻ địch, chỉ cần đánh rơi tiểu kim là có thể đoạt lấy chế không quyền, coi như mặt đất quân đoàn toàn quân chết hết, vẫn có phản kích cơ hội. Ba chiếc tàu chiến hạm Thiên La pháo tháp, một mực đi theo tiểu kim một mực sát mặt đất, chậm rãi phi hành, rốt cuộc, tiểu kim đi tới một nơi trên đất trống, dưới người không có giáp bạc chiến sĩ. Ngay tại tàu chiến hạm Thiên La chuẩn bị khai hỏa thời điểm, hai đạo to lớn bóng mờ từ trên trời hạ xuống, một lớn một nhỏ kim giáp lân long từ trời cao rơi xuống, thân thể nặng nề đè ở giữa không trung Thiên La số trên phi thuyền. Bọn chúng móng nhọn mặc dù đâm không thủng lồng bảo hộ, nhưng là chúng nhưng ảnh hưởng tàu chiến hạm Thiên La trên không trung thăng bằng, lảo đảo muốn rơi xuống, cơ hồ muốn từ giữa không trung té xuống. Từ giữa không trung té xuống, cũng không phải là bọn họ vận mệnh, nóng bỏng hơi thở rồng mới là bọn họ nơi quy tụ. Kim giáp lân long từ trên trời hạ xuống, đè ở hai chiếc Thiên La số trên phi thuyền, lại dương ra bọn chúng máu địa bàn lớn miệng, phun ra ngoài so tiểu kim hơn nữa nóng bỏng, nhiệt độ cao hơi thở rồng. Hai chiếc tàu chiến hạm Thiên La phòng ngự che chở, không dùng một phút liền sụp đổ tan rã, cuối cùng bị hơi thở rồng đốt thành cục sắt. Nguyên lai ba chiếc tàu chiến hạm Thiên La nổ súng công kích chúng và tiểu kim thời điểm, tiểu kim lựa chọn gần sát mặt đất, từ mặt bên bay qua, mà một lớn một nhỏ kim giáp lân long thì lên như diều gặp gió, bay đến cao hơn bầu trời, né tránh ma tinh pháo binh. Cùng tàu chiến hạm Thiên La đều bị tiểu kim hấp dẫn, chúng lặng lẽ bay đến chỗ cao, xuất kỳ bất ý công kích tàu chiến hạm Thiên La, trả thù chúng. Nhìn hai chiếc tàu chiến hạm Thiên La bước lên khói xanh, từ giữa không trung té rớt, gần triệu đại quân bị nhân tộc liên quân giết được quân lính tăng dã, liền rút lui địa phương cũng không có, cựu tướng quân một chút lòng tin cũng không có. Cuối cùng một chiếc Thiên La số là ngân giáp quân đoàn chủ hạm, cũng là hắn chạy trốn một lần cuối cùng cơ hội. Hắn quả quyết quay trở về Thiên La số, bỏ xuống đã từng mang tới 500.000 giáp bạc chiến sĩ, rời đi ma cửu giới quay trở về đại lãnh chúa giới. Nam Cung Vĩ và Tả Lộ cũng ở đó chiếc chủ hạm trên, đi theo cựu tướng quân đi đại lãnh chúa giới. Bọn họ biết, lần chiến đấu này thất bại, bọn họ đem không mặt mũi nào đợi nữa ở ma cửu giới, toàn bộ ma cửu giới đã không có ngăn trở Diệp Phong lực lượng. Bọn họ theo Diệp Phong có rất sâu thù oán, Diệp Phong tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ, cho nên bọn họ dứt khoát buông tha tất cả lánh theo sát cửu tướng quân đi đại lãnh chúa giới. Đại lãnh chúa là không làm được, dùng bọn họ tài sản đến đại lãnh chúa giới, còn có thể mua một miếng nhỏ làm cái tiểu lãnh chúa. Làm cửu tướng quân lái Thiên La số chủ hạm thoát đi ma cửu giới, những cái kia ngân giáp quân đoàn chiến sĩ toàn cũng buông vũ khí xuống, hướng nhân tộc liên quân đầu hàng. Toàn bộ bá duy liêu bình nguyên sôi trào, nhân tộc liên quân chiến thắng đại lãnh chúa giới triệu đại quân chiến dịch, Nam Hỏa thành chiến dịch, từ đây bị tái nhập ma giới sử sách. Chiến dịch kết thúc sau đó, Diệp Phong không phí khí lực gì, trong một tháng, liền tiếp quản Nam Cung Vĩ và Tả Lộ tất cả lãnh địa, thả mọi người tộc nô lệ. Làm người đá quân đoàn và cốt long tiểu kim đi tới ngoài thành thời điểm, phần lớn thành chủ đều có tự mình hiểu lấy, không dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngoan ngoãn mở cửa thành ra, tuyên bố đầu hàng. Cũng có đường thành chủ, ngu trung thành với Nam Cung Vĩ, muốn cùng nhân tộc liên quân đối kháng rốt cuộc, ở tiểu kim dùng hơi thở rồng đốt phủ thành chủ sau đó, đã sớm hù được hai chân như nhũn ra ma tộc các chiến sĩ, mau đánh mở cửa thành, đầu hàng. Diệp Phong chiếm lĩnh Nam Cung Vĩ và Tả Lộ tất cả lãnh địa sau đó, giang trọng ăn ngủ không yên, lo lắng Diệp Phong sẽ tấn công Ma Giang Thành. Đại lãnh chúa rơi phái tới 500.000 ngân giáp quân đoàn cũng không ngăn nổi Diệp Phong, hắn vậy 200.000 ma tộc chiến sĩ lộ vẻ được yếu đi rất nhiều. Giang Trọng để cho quản gia Giang Thụy liên lạc Giang Kỳ, muốn cùng Diệp Phong gặp mặt. Giang Kỳ dẫu sao là Giang Trọng đệ tử, lúc quá cảnh di chuyển, hắn đối với Giang gia tâm trạng đổi được bình thản rất nhiều, lại nữa chú trọng ngày xưa ân tình thù oán, liền đem tin tức này truyền đạt cho Diệp Phong. Diệp Phong đáp ứng, nếu Giang Trọng Giang lãnh chúa muốn gặp mặt, không có vấn đề. Đại lãnh chúa giới liên hiệp ba đại lãnh chúa tấn công ta Nam Hòa Thành, Giang lãnh chúa không có phái binh tham chiến, cái này tỏ rõ hắn không phải một cái cùng binh độc vũ người lãnh chúa. Ta cũng vậy, ta không phải như vậy người hiếu chiến, cũng không có thống nhất ma giới dạ tâm. Nếu Giang lãnh chúa muốn nói một chút, sẽ để cho hắn buổi tối tới Nam Hòa Thành đi. Diệp Phong ngồi ở Nam Hòa Thành trong phủ thành chủ, cùng Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi cùng đi ăn tối. Nam Hòa Thành chiến dịch sau đó, bọn họ cuộc sống qua rất thoải mái, không cần lo lắng người ma tộc sẽ binh sĩ áp sát biên giới, cũng không lo lắng bị người ma tộc đuổi giết. Một chiếc bay chiếc chậm rãi đáp xuống Nam Hòa Thành bên trong, đó là Giang Trọng Giang gia phi thuyền. Trên phi thuyền Giang gia gia huy ở dưới ánh đèn đặc biệt loé sáng. Giang Thụy và Giang Trọng ăn mặc thường phục, một bộ áo bào màu lam, để tỏ lòng biết hòa bình ý nguyện, bọn họ không có đeo bất kỳ binh khí gì, mỉm cười đi vào Nam Hỏa thành phủ thành chủ. Thấy được Giang Trọng và Thụy, Diệp Phong mỉm cười cùng bọn họ bắt tay. Hai vị thật lâu không gặp. Giang Trọng trên mặt thoáng qua một tơ thần sắc khó xử, "Diệp tướng quân, thật lâu không gặp, chúc mừng ngươi à, trở thành chúng ta Ma Cửu giới lớn nhất lãnh chúa." Diệp Phong tỏ ý Giang Trọng và Giang Thụy tòa hạ, hai vị mời ngồi, Y Tuyết cầm ta từ quê quán mang tới thiết quan âm lấy ra, cho hai vị rót ly trà. Giang Y Tuyết hướng Giang Trọng và Giang Thụy lên tiếng chào đi ngay pha trà. Diệp Phong mỉm cười đối với Giang Trọng nói, Giang lãnh chúa, lần này tới tìm được ta, muốn nói cái gì chứ? Chương 2434, Hòa Đàm. Giang Trọng nói chuyện rất trực tiếp, Diệp tướng quân hôm nay đã là Ma Cửu giới thứ nhất lãnh chúa, lấy được Tây Bộ, Nam Bộ, Bá Duy Lia Bình Nguyên. Không biết Diệp tướng quân tiếp tục mở rộng lãnh địa, vẫn là nghỉ ngơi lấy sức. Diệp Phong không nói gì, mà là nhìn Giang Trọng. Giang Trọng đây là tới nắm rõ tới, hắn là sợ mình sẽ lãnh binh tấn công hắn lãnh địa. Gặp Diệp Phong nhìn mình, Giang Trọng không có theo đối với coi, mà là mắt nhìn mặt đất, chờ đợi Diệp Phong trả lời. Phủ thành chủ bầu không khí đột nhiên đổi được lúng túng. Ngoài mặt Giang Trọng không lộ vẻ gì, thật ra thì nội tâm vô cùng khẩn trương. Hắn lo lắng Diệp Phong sẽ tiếp tục mở rộng lãnh địa, lấy Diệp Phong người đá quân đoàn. Giang Trọng Giang gia quân lại uy mãnh cũng không cách nào ngăn cản. Giang Y Tuyết bưng trà tới, gặp khách phòng như vậy yên lặng, kỳ quái cười nói, làm sao cũng không nói, Giang lãnh chúa theo chúng ta sớm nhận biết, cũng coi là bạn cũ. Tới, uống ly trà. Giang Y Tuyết tiếng cười phá vỡ lung túng, Giang Trọng thần sắc hòa hoãn lại, từ Giang Y Tuyết trong tay nhận lấy ly trà. Giang Y Tuyết tò mò hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Theo ta cũng nói một chút. Giang Trọng miễn cưỡng cười một tiếng, ta mới vừa rồi hỏi Diệp tướng quân, có phải hay không tiếp tục mở rộng lãnh địa, Diệp tướng quân vẫn chưa trả lời ta đấy. Diệp Phong nhàn nhạt cười, nâng tách trà lên, thật ra thì, ta cũng không biết làm, chúng ta tới ma giới không bao lâu, Giang lãnh chúa kinh nghiệm phong phú, không bằng cho cái đề nghị. Giang Trọng cùng Giang Thụy nhìn nhau, Giang Trọng trong đầu nghĩ, cái này Diệp Phong thật xảo quyệt, lại có thể để cho ta cho hắn đề nghị, cái này như thế nào đề nghị hắn tiếp tục mở rộng lãnh thổ, há chẳng phải là từ đào gấp tường, để cho hắn tấn công ma Giang Thành. Đề nghị hắn ngưng chiến, nghỉ ngơi lấy sức, cho người khác cảm giác, giống như là ta chủ động cầu hòa, sợ hắn. Giang Trọng có chút khó khăn, Giang Thụy nhưng chen vào một câu, ha ha, Diệp tướng quân thật biết nói đùa, lấy Diệp tướng quân thực lực, trên đất có thạch cự nhân quân đoàn, công thành chiếm đất không gì không thể. Không chung lại có hai cái kim giáp lân long, một cái cốt long, liền được gọi là ma giới trận chiến đầu tiên hạm thiên la số đều không phải là chúng đối thủ, căn bản cũng không cần nghỉ ngơi lấy sức. Hoàn toàn có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, chiếm lĩnh ma cửu giới, thậm chí toàn bộ ma giới. Diệp Phong hướng về phía Giang Thụy giơ ngón tay cái lên, mang khích lệ thần sắc, Giang Tổng Quảng, không hổ được gọi là Giang lãnh chúa cố vấn à, một tí liền hiểu rõ tâm tư của ta. Giang Trọng khẽ cau mày, hắn một mực lo lắng Diệp Phong sẽ ở Bá Duy Lia Bình Nguyên đánh một trận sau đó, thuận thế đông vào, công chiếm mình lãnh địa, xem ra để cho mình đoán chúng. Diệp Phong nhấp một hớp trà, lời nói liền chuyển, bất quá. Giang lãnh chúa yên tâm, ở Bá Duy Liêu Bình Nguyên đánh một trận, ngươi không có ra một binh một chốt, ngươi tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chúng ta ngưng chiến hiệp nghị, ngươi mời ta một xích, ta kính ngươi một trượng, lãnh địa của ngươi ta sẽ không đụng, nhưng là ta có một cái điều kiện. Nghe Diệp Phong cam kết không hợp sức chiếm Giang gia lãnh địa, Giang Trọng thần sắc sáng sủa không thiếu, không nhịn được mỉm cười nói, Diệp tướng quân lời này là thật, không biết là cái gì điều kiện. Ta điều kiện rất đơn giản, giống như ta ở khai thác cắt thành theo cắt hơn thành chủ theo như lời như nhau, Giang lãnh chúa phải phế bỏ chế độ nô lệ, để cho loài người cùng ma tộc có bình đẳng quyền lực. Diệp Phong nhìn thẳng Giang Trọng, mà lần này Giang Trọng vậy nhìn Diệp Phong, hai người mặc dù không có nói chuyện, ánh mắt nhưng vô cùng thẳng thắn, biết rõ đối phương tư tưởng. Giang Trọng cùng Giang Thụy lần nữa nhìn nhau, Diệp Phong giọng đặc biệt kiên quyết, nếu như không đáp ứng, tất nhiên sẽ đưa tới một phen chiến tranh, tới lần này tới Nam Hỏa Thành chính là vì thám thính Diệp Phong bước kế tiếp ý đồ, hết khả năng tránh chiến tranh. Diệp Phong mỉm cười nói, cái này điều kiện, sẽ không cưỡng cầu, Giang lãnh chúa hồi lo lắng một tí. Giang Thụy ánh mắt tương đối cẩn thận, hắn ý là để cho Giang Trọng trở về lại cẩn thận cân nhắc một chút, bất quá Giang Trọng nhưng thần sắc kiên quyết, thanh âm kiên định. Ta đáp ứng, ta Giang Trọng nói 102, vậy hy vọng Diệp tướng quân có thể tuân thủ cam kết, không lại tiếp tục chinh chiến. Ma cửu giới, thậm chí toàn bộ ma giới, mấy ngàn năm qua, một mực đang chiến đấu, tất cả lớn nhỏ, đếm không hết, ta Giang Trọng thành tâm hy vọng chúng ta ma cửu giới, hoặc là toàn bộ ma giới lại nữa chiến tranh, lại nữa sinh linh đổ thán. Giang Trọng tiếng nói vừa dứt, phủ thành chủ phòng khách đổi được yên lặng như tờ, Diệp Phong và Giang Y Tuyết lộ ra khâm phục thần sắc, Giang Trọng mặc dù là người ma tộc, trời xanh tính tàn bạo dũng mãnh, nhưng cũng có thể vì mình bách tính muốn, đáng tôn trọng. Giang Trọng trả lời để cho Diệp Phong tương đối hài lòng. Cái này hơn một năm qua, khắp nơi chinh chiến, Diệp Phong vậy cảm thấy mệt mỏi, chẳng muốn lại tiếp tục chiến tranh, nhưng là càng không thể để cho loài người tiếp tục làm nô, bị người ma tộc kiểm chế bóc lột. Giang Thụy sắc mặt không biết làm sao, Giang Trọng nhanh như vậy đáp ứng, để cho người cảm giác quá gấp, sẽ đối với đàm phán bất lợi. Gặp Giang Trọng như thế sảng khoái, Diệp Phong vậy tỏ rõ mình thái độ. Hắn mỉm cười nói, Giang lãnh chúa làm người quang minh lỗi lạc, tấm lòng thẳng thắn hiền lành, ta thích, hy vọng có thể cùng Giang lãnh chúa trở thành bạn, mà không phải là kẻ địch. Chúng ta hy vọng có thể đạt thành cái hiệp nghị này, muốn hòa bình không muốn chiến tranh. Giang Trọng sảng lãng cười nói, ha ha, tốt, có thời gian, Diệp tướng quân đi ta ma Giang thành, ta nhất định lớn bày thực rượu, thật tốt khoản đãi Diệp tướng quân. Giang lãnh chúa như thế nói là ta chiêu đãi không chu toàn, Giang lãnh chúa lưu lại, buổi tối chúng ta thật tốt uống hai ly như thế nào. Ngày hôm nay rượu này liền không uống, ta tới chỗ này mục đích đã đạt tới, ta lần này trở về, chuẩn bị phế trừ chế độ nô lệ, để cho nhân tộc, yêu tộc cùng người ma tộc hết thể tư lợi bình đẳng. Giang lãnh chúa, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Diệp tướng quân cứ việc nói. Thành băng tuyết bên kia có cùng ngươi tiết lộ qua tin tức gì sao? Giang Trọng lắc đầu một cái, không có, mặc dù chúng ta đồng tộc, nhưng là ta cùng thành băng tuyết lui tới một mực so với thiếu. Lần này bá duy liêu bình nguyên đánh một trận, ta không có xuất binh, thành băng tuyết và nam cung vĩ bọn họ coi ta là dị loại, cơ hồ muốn ta giang ra đoạn giao. Diệp tướng quân đối với thành băng tuyết có cái gì dự định? Ta chuẩn bị trực tiếp tấn công thành băng tuyết. Giang Trọng cũng không có cảm thấy bất ngờ, hắn dò xét hỏi, nếu như băng tuyết lãnh chúa vậy đáp ứng ngươi điều kiện đâu? Ngươi còn sẽ tấn công thành băng tuyết sao? Diệp Phong cười nói, bọn họ có thể cùng Giang lãnh chúa không giống nhau. Đại lãnh chúa giới liên quân tấn công ta Nam Hỏa Thành thời điểm, băng tuyết lãnh chúa phái đột tướng quân xuất binh 200.000, cựu tướng quân sau khi thất bại, Nam Cung Vĩ và Tả Lộ biết đại thế đã qua, liền theo cựu tướng quân chạy, mà đột tướng quân nhưng dẫn lính thua trận lui về thành băng tuyết. Chúng ta là bạn, mà bọn họ nhưng là kẻ địch, coi như hắn đáp ứng ta nói lên điều kiện, cũng không phải hai chúng ta ngồi ở đây, uống chút trà là có thể nói được gộp lại. Giang Trọng gật đầu một cái, ta hiểu ý, Diệp tướng quân nói có lý, ta từ thành băng tuyết bên trong nhiều ít thám thính liền một ít tin tức, bọn họ biết Diệp tướng quân có thể xảy ra binh thành băng tuyết, bọn họ đã có chuẩn bị. Diệp Phong không cho là đúng cười, bọn họ có chuẩn bị thì thế nào, có thể đỡ nổi ta người đá quân đoàn. Chương 2435, quyền lực tiểu tổ. Lão quản gia Giang Thụy nhắc nhở, Diệp tướng quân người đá quân đoàn đánh đâu thắng đó, không quá ta đạt được một cái tin, nghe nói bột tướng quân sư phụ Thiểm Ảnh đại sư, từ ma võ giới mời băng tuyết tông băng tuyết ma vu làm người giúp, trợ giúp phòng ngự thành băng tuyết, Diệp tướng quân vẫn là phải chú ý. À, băng tuyết tông băng tuyết ma vu. Chẳng lẽ so với ta cự long và người đá quân đoàn còn lợi hại sao? Ta đối với băng tuyết ma vu từng có một chút rõ ràng, thành băng tuyết hoàn cảnh tồi tệ, băng tuyết ma vu sẽ sở trường lợi dụng một điểm này, Diệp tướng quân cự long và người đá quân đoàn ở băng tuyết trong hoàn cảnh, không nhất định còn có thể có hiện tại mạnh chiến đấu lớn lực. Giang Thụy là cái lao quản gia, hắn đối với ma võ giới đại đa số tông môn tình huống tương đối hiểu rõ, hắn kinh nghiệm đối với Diệp Phong mà nói rất có trợ giúp. Diệp Phong mỉm cười nói, cảm ơn lão quản gia nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Diệp Phong theo Giang Trọng trò chuyện rất lâu, nói chuyện rất nhiều ma giới tình trạng, bao gồm đại lãnh chúa giới thực lực, thành băng tuyết quân lực vân. Vân, để cho Diệp Phong được lợi không cạn. Gặp đêm đã khuya, Giang Trọng liền nói lên rời đi. Diệp tướng quân, không để ý sắc trời đã sâu, mau nửa đêm, chúng ta cũng hẳn rời đi. Tối nay nghe Giang lãnh chúa lời nói, thắng đọc 10 năm sách, hy vọng sau này chúng ta lại có cơ hội trò chuyện nhiều một lát. Nhất định sẽ. Rời đi phủ thành chủ phòng khách, leo lên phi thuyền thời điểm, Giang Trọng hơi rất có cảm xúc nói, Diệp tướng quân, ngươi không chỉ có tu vi thâm ảo cao thâm, canh phòng lãnh thổ, củng cố chánh quyền mưu lược cũng để cho ta đặc biệt bội phục, có thể cùng Diệp tướng quân làm bạn mà không phải là kẻ địch, là ta vận khí. Diệp tướng quân sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Bóng đêm mênh mông, tinh không sáng chói, nhìn ma giới kỳ dị tinh không, Diệp Phong và Giang Y Tuyết lại có điểm nhớ nhà cảm giác. Gió khuya hơi lạnh, Diệp Phong thay Giang Y Tuyết phủ thêm một kiện màu hồng áo choàng, mang chịu mến thần sắc nói, trễ như vậy, ngươi nếu không phải là theo ta cùng nhau đưa Giang lãnh chúa, đêm phong hàn lạnh, ngươi đừng thổi lạnh. Giang Y Tuyết nhẹ nhàng nắm Diệp Phong tay, bội cảm ấm áp, ta tu hành nhưng mà hàn băng khí, còn sợ giá rét. Lại lạnh ta cũng không sợ à? Trên quảng trường xuất hiện một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô, sư vương giọng oang oang ở buổi tối lộ vẻ được đặc biệt vang dội. Diệp tướng quân, ha ha, ta mới vừa rồi cố ý đi phủ thành chủ tìm ngươi, canh phòng nói ngươi ở chỗ này. Diệp Phong mỉm cười nói, sư vương đại nhân, trễ như vậy còn tới thăm nhất định là có việc gấp, theo ta hồi phủ thành chủ từ từ trò chuyện. Trở lại phủ thành chủ, mới vừa rồi thay Giang Trọng pha trà còn có hơn nửa bình, Giang Y Tuyết định cho sư vương vậy rót ly trà, sư vương vừa vặn miệng khác, trực tiếp cầm bình trà lấy tới, uống một hơi cạn sạch. Giang Y Tuyết không thể làm gì khác hơn là đi phòng bếp lần nữa ngâm trà mới, nàng oán hận nói, cái này sư tử lớn cũng quá thô lỗ, một tí liền ta pha trà toàn uống cạn sạch. Sư vương mang cảnh giác thân sắc, nhỏ giọng hỏi Diệp Phong, Diệp tướng quân, mới vừa rồi nghe người ta nói Đông Phương Giang Trọng Giang lãnh chúa tới, không biết hắn tới làm gì. Hắn là tới nghị hòa. Sư vương một mặt thần sắc kiêu ngạo, hiện tại con mẹ nó tới nghị hòa, sợ chúng ta đánh hắn đi. Diệp Phong cười một tiếng, thay sư vương rót ly trà, không sai, bất quá Giang Trọng không có gia nhập đại lãnh chúa liên quân, một điểm này, vậy cho thấy hắn đối với chúng ta tương đối bản thân. Không theo hắn nghị hòa, chúng ta hiện tại binh cường mã tráng, trực tiếp đi giết, cầm hắn địa bàn toàn đoạt lại. Sư vương đại nhân, ngươi tới chậm một bước, ta đã đáp ứng theo hắn nghị hòa. Sư vương lộ ra một chút không hiểu thân sắc, Diệp tướng quân, cần gì phải theo hắn nghị hòa đâu, hiện tại chúng ta thực lực ở ma cửu giới cường đại nhất, hoàn toàn có thể. Diệp Phong giải thích, mặc dù thực lực chúng ta mạnh mẽ, không quá ta chiến tuyến không thể kéo được quá dài, chúng ta lấy được Nam Cung Vĩ và phía Tây Tả Lộ tất cả lãnh địa, thọc sâu mấy ngàn dặm, lại đi tấn công mặt Đông Giang Trọng, lại kéo cái hơn 1.000 bên trong chiến tuyến, đầu đuôi rất khó chiếu cố. Chúng ta mới vừa đạt được mảng lớn lãnh địa, hiện tại đang cần củng cố chúng ta quyền lực, mà không phải là lại mở ra mới chiến trường. Chúng ta quê quán có một câu danh ngôn đánh Giang Sơn dễ dàng, thủ Giang Sơn khó khăn à. Sư vương sờ hắn dâu như có hiểu ra, lắc đầu nói, ha ha, đây đối với ta lão sư mà nói, quá khó khăn, chúng ta yêu tộc người cân nhắc không được như thế nhiều. Bất quá Diệp tướng quân nếu làm như vậy, nhất định có làm như vậy đạo lý. Ta vậy cũng không muốn nói nhiều. Vậy sư vương đại nhân, nửa đêm tới đây, có chuyện gì quan trọng theo ta thương lượng à? Sư vương một mặt đắc ý phe phẩy đầu, thấp giọng nói, ta là tới hỏi Diệp tướng quân, chúng ta lấy được như thế nhiều lãnh địa, hì hì, làm sao chia đâu? Ta ý chính là, Nam Cung Vĩ có hơn 100 tòa thành, có thể phân nhiều ít cho chúng ta yêu tộc người. Ta muốn nói rõ ràng, Diệp tướng quân mặc dù ngươi là loài người, nhưng là không thể bất công nha, muốn công bằng ơ. Nghe sư vương như thế nói, Diệp Phong mới rõ ràng, sư vương đây là muốn đến phân gia sản. Sư vương nhận biết vẫn dừng lại ở nguyên thủy yêu tộc người suy nghĩ trên, chỉ cần cướp được thức ăn gì, lấy được cái gì tài sản, liền ngồi chung xuống chia nhỏ. Diệp Phong mỉm cười nói, ta sẽ cho các ngươi khen thưởng, nhưng là những thứ này thành nhưng cũng không ai chia tay, ta muốn tiến hành trung ương tập quyền quản chế. Nghe nói Diệp Phong một cái thành cũng không cho yêu tộc người, sư vương thần sắc một xuất trinh, trong mắt lóe lên một chút không hiểu tức giận, Diệp tướng quân, một mình ngươi thành cũng không phân cho chúng ta. Cái này làm sao có thể? Chúng ta có thể là chết quá nhiều huynh đệ. Chẳng lẽ ngươi phải đem thành tất cả đều để lại cho các ngươi loài người? Diệp Phong kiên nhẫn giải thích, không chia cho các ngươi, cũng không phân cho nhân tộc, không cho người ma tộc. Những thứ này thành là mọi người tất cả mọi người, do chúng ta chọn lựa ủy viên sẽ đến xử lý. Những thứ này thành là loài người, cũng là các ngươi yêu tộc nhân. Diệp Phong giải thích nửa ngày, nói được khô miệng khô lưỡi, cái này yêu tộc nhân óc thật là thú tính mạnh hơn nhân tính. Sư vương chỉ số thông minh đã là rất cao, còn mất nửa ngày khí lực, mới rõ ràng đại khái. Ta sẽ tạo thành một cái quyền lực tiểu tổ, quyền lực tiểu tổ tổ trưởng cũng chính là chủ tịch, tương đương với quốc vương, các ngươi ba đại yêu vương chọn một tiến vào quyền lực tiểu tổ, tất cả yêu tộc chiến sĩ vẫn là liên quân một phần chia. Sư Vương mặc dù không hài lòng lắm Diệp Phong cái loại này tập quyền phân trị phương pháp, nhưng vậy không có cách nào. Diệp Phong giống như là thấy được tương lai, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, thẳng thắn nói, chúng ta làm như vậy liền thành lập một cái chủng tộc liên hiệp đất nước, hết thể tài nguyên cùng chung, đất nước bên trong tất cả người, người ma tộc, nhân tộc, yêu tộc cũng biết hưởng thụ vậy quyền lợi, là đất nước này chủ nhân. Ta đã để cho Nam Cung Dương lập ra bộ luật, còn có lần thứ nhất quyền lực tiểu tổ danh sách nhân viên. Cùng chế độ, bộ luật sau khi đi ra, quyền lực tiểu tổ chủ tịch cũng chính là liên hiệp quốc độ quốc vương, chỉ cần căn cứ chế độ tới quản lý liên hiệp quốc độ là được rồi. Dùng chế độ và bộ luật tới quản lý quốc gia, mà không phải là dựa vào người sở thích. Sư Vương bất đắc dĩ nói, Diệp tướng quân, quyền lực này tiểu tổ chủ tịch hoặc là quốc vương, ta cảm thấy không người còn ai. Chương 2436, muốn làm quốc vương liền. Nghe Sư Vương muốn cho mình làm quốc vương, Diệp Phong mỉm cười lắc đầu một cái, không, ta không có ở đây quyền lực trong tiểu tổ, ta chỉ là tạm thời tướng quân, sẽ không làm cái này quốc vương. À, ngươi không thích đáng quyền lực tiểu tổ quốc vương, người đó làm, vậy nếu không chọn Giang tiểu thư? Không, chúng ta đều không ở quyền lực tiểu tổ bên trong. Diệp Phong và Giang Y Tuyết cũng không có nghĩ tới muốn lưu lại quản lý liên hiệp quốc độ, đang xử lý hoàn một ít chuyện tình sau đó, trọng yếu nhất chính là rời đi ma giới, trở lại hồi trái đất. Sư Vương gặp Diệp Phong lại có thể chẳng muốn làm liên hiệp quốc độ quốc vương, hắn nghi ngờ nhìn Diệp Phong. Diệp tướng quân, cũng quá xem nhẹ vô tư, chúng ta yêu tộc người mỗi lần chiến tranh sau đó, cũng sẽ vì cấp chiến lợi phẩm, tranh được mặt đỏ tới mang thai, không mấy ngày thì không cách nào ngừng, ngươi nhưng cái gì cũng không muốn, cái này không hợp với lẽ thường à. Diệp Phong mỉm cười nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta đến từ dị giới, một mực tìm đường về nhà. Chúng ta sớm muộn sẽ rời đi nơi này. Sư Vương khẽ thở dài, Diệp tướng quân, ngươi nếu là rời đi nơi này, chúng ta làm thế nào? Chúng ta sợ đại lãnh chúa giới lại phái viện binh tới đây, không có ngươi, chúng ta có thể kháng cự không được bọn họ tàu chiến hạm Thiên La. Chúng ta thực lực không hề kém, chỉ muốn mọi người liên hiệp, có đại la kim tiên, có yêu tộc người, có loài người, còn có người ma tộc, đủ team hợp lực là có thể chiến thắng bất kỳ kẻ địch. Nghe Diệp Phong như thế nói, Sư Vương hơi an tâm, Diệp tướng quân, ta sẽ chống đỡ ngươi tất cả quyết định, bỏ mặc ngươi sau này lúc nào rời đi. Nhưng là hiện tại, chúng ta liên hiệp quốc độ thứ nhất đảm nhiệm quốc vương, phải là ngươi. Gặp Sư Vương thần sắc kiên quyết như vậy, Diệp Phong cũng có chút kích động. Thật ra thì mình làm thứ nhất đảm nhiệm quốc vương cũng không phải là không thể, còn không biết làm sao trở lại về nhân giới đâu, càng không biết lúc nào trở về, có lẽ là một tháng, một năm, hoặc là 10 năm. Nghĩ đến trở lại về nhân giới thời gian xa xa không kỳ, Diệp Phong có chút thần sắc cảm đạm, nhưng là nghĩ đến mình muốn làm quốc vương, thần sắc lại sáng sủa. Hắn mỉm cười nói, liên hiệp quốc độ thứ nhất đảm nhiệm quốc vương. Ta có thể làm, chờ sau này tìm được trở lại về nhân giới phương pháp sau đó, lại để cho vị cho người khác, đến lại do quyền lực tiểu tổ lựa chọn ra. Sư Vương nghĩ đến cái gì, hết sức phấn khởi nói, quyền lực tiểu tổ cái gì, ta tạm thời không quan tâm. Diệp tướng quân, ta theo Giang Kỳ, Âu Dương Đao bọn họ cũng thương lượng xong, dự định 3 ngày sau, ở Nam Cung trong thành làm một cái ăn mừng thực rượu, chúc mừng thành lập liên hiệp quốc độ, ở trong thực rượu. Chúng ta vừa vặn tuyên bố ngươi là đảm nhiệm thứ nhất đảm nhiệm quốc vương. Làm trở thành một cái vương quốc quốc vương, Diệp Phong cho tới bây giờ không có nghĩ qua, nhưng là bây giờ nhớ lại, lại có thể cũng có chút kích động nhỏ. Diệp Phong mỉm cười nói, cái chủ ý này rất tốt, có thể làm ma giới cái đầu tiên liên hiệp quốc độ quốc vương, khẳng định nổi danh lưu sử xanh. Sư Vương đối với Diệp Phong tập quyền phân trị lý niệm, cảm giác rất tươi, ta sẽ đem Diệp tướng quân ý tưởng nói cho Gấu Vương và Viên Vương, đây chính là một cái đồ mới. Xem bọn họ có thể hay không hiểu. Diệp Phong cũng không trông cậy vào vậy chỉ Gấu Lớn Ngốc và Viên Vương, có thể hiểu cái loại này tập quyền phân trị chính trị lý niệm. Bỏ mặc ta làm gì, có thể được Sư Vương Đại Nhân chống đỡ, ta liền thật cao hứng, ta chỉ muốn để cho Sư Vương Đại Nhân rõ ràng, ta làm hết thể cũng là vì để cho các ngươi có thể an thần tường hòa cuộc sống ở Liên Hiệp Quốc độ bên trong, sợ bị người ma tộc khi dễ, nô dịch, để cho các ngươi trở thành Liên Hiệp Quốc độ chủ nhân. Sư Vương mặc dù đến tìm Diệp Phong là vì chia nhỏ chiến lợi phẩm, nhưng là từ Diệp Phong nơi này học được một cái mới lý niệm, vẫn tương đối thỏa mãn. Diệp tướng quân, vậy ta đi trở về, chuẩn bị làm chúc mừng tiệc rượu cũng chính là Diệp tướng quân lên ngôi khánh điển. Diệp Phong mỉm cười nói, chúng ta phải khiêm tốn một chút, đối ngoại giới liền nói là chúc mừng tiệc rượu, lên ngôi khánh điển, tự chúng ta rõ ràng là được. Giang Y Tuyết đem mới pha trà nước bưng tới, mới vừa bưng đến trên bàn. Lại bị Sư Vương nắm lên bình trà uống một hớp liền hết sạch. Uống xong nước trà, Sư Vương rời đi phủ thành chủ phòng nghị sự. Giang Y Tuyết chỉ nghe Diệp Phong theo Sư Vương cuối cùng hàn huyên tới lên ngôi khánh điển, hai người thật giống như dáng vẻ hết sức phấn khởi, nàng liền tò mò hỏi, Diệp đại ca, cái gì lên ngôi khánh điển? Có ý gì? Diệp Phong đem sư vương muốn mình trở thành Liên Hiệp Quốc độ thứ nhất đảm nhiệm quốc vương chủ ý nói cho Giang Y Tuyết, Giang Y Tuyết nghe được che miệng cười duyên lên. Trời ạ, Diệp đại ca, ngươi lại muốn làm quốc vương, ta phải nói cho Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Diệp Phong ngăn cản Giang Y Tuyết, đem nàng ôm vào trong ngực, một hồi loạn hôn, cười nói, các nàng lúc này đang ngủ được thơm đâu, cùng sáng mai lại nói cho các nàng biết, cái này là sư vương một cái ý nghĩ, ta cũng chỉ là cảm thấy vui, không nghĩ tới ta cũng có thể trở thành một cái quốc vương, đây quả thực liền không dám tưởng tượng, đây có lẽ là đời ta có thể đạt tới đỉnh cấp. Giang Y Tuyết cười được khép lại miệng, quá khôi hài, ngươi làm quốc vương liền làm đi, còn khiêm tốn, nếu muốn làm, liền cao giọng, khiêm tốn cái dám. Ngươi được chuẩn bị một chút tốt bộ đồ mới, tốt nhất là Long Bảo, còn có vương miện. Nhất định phải rạng rỡ tổ chức lớn một tràng. Diệp Phong cười khổ, còn hoàng đế bộ đồ mới đâu, ngươi muốn ta người trần chuồng tham gia chúc mừng tiệc rượu à? Giang Y Tuyết hưng phấn cười nói, ngươi là Liên Hiệp Vương quốc quốc vương, vậy ta chính là hoàng hậu, ha ha, thật biết điều, chơi thật vui. Vũ Hân và Lam Linh Nhi biết chắc sẽ càng hưng phấn. Ngươi lên ngôi khánh điển khi nào thì bắt đầu? 3 ngày sau. Đặt trước là 3 ngày sau ở Nam Cung Thành, chính là Nam Cung Vĩ cái đó nguy nga lộng lây trong cung điện. 3 ngày, ta phải đi trong thành tốt nhất tiệm may bên trong cho ngươi làm một kiện long bào, ngươi nhất định phải nở mày nở mặt lên ngôi, lại chụp mấy tấm hình làm lưu luyến. Cùng sau khi về nhà, phát đến nhóm bạn bè, để cho mọi người vậy nói cho, ngươi làm qua quốc vương, ta cũng từng làm qua hoàng hậu. Diệp Phong luôn cảm giác Giang Y Tuyết là đang dễ cận mình, cười khổ nói, vợ tốt của ta, ngươi cũng không muốn rằng co. Thì đơn giản tuyên bố xuống là được, bước lên cái gì cơ à, chính là qua cầm quyền mà thôi. Giang Y Tuyết mặt mày hớn hở, nhất định phải dày vò, đời người trên đời thì phải dựa vào dày vò, để yên nào có chúng ta ngày hôm nay. Để yên, chúng ta có thể tới ma giới tới, có thể đại bại người ma tộc. Để yên, Diệp Phong ngươi có thể làm được quốc vương. Lúc này phòng ngủ phương hướng truyền đến một tiếng thét kinh hãi, Giang Vũ Hân mặc đồ ngủ, tóc rối bù, vuốt mắt từ trong phòng ngủ đi ra. Nghe gặp Lao Tỷ cười lớn nói Diệp Phong muốn làm quốc vương, không nhịn được bu lại, mới vừa rồi còn mắt lim dim buồn ngủ, lập tức tinh thần phân chấn, trận to hai mắt. Nàng kinh ngạc vui mừng hỏi, Diệp đại ca muốn làm quốc vương. Ha ha, đây là thật. Lao Tỷ mỉm cười nói, đó đương nhiên là thật, 3 ngày sau, ngay tại Nam Cung Thành, muốn cử hành một cái lễ lên ngôi đây. Giang Vũ Hân cao hưng kéo Diệp Phong tay nói, ta đã sớm theo Lam Linh Nhi thảo luận qua, nói Diệp đại ca hẳn tự phong quốc vương. Không nghĩ tới Diệp đại ca thật muốn làm quốc vương. Diệp đại ca làm quốc vương, vậy ta chính là hoàng cô, là hoàng thân quốc thích, ha ha, không nghĩ tới mấy năm sống, cũng có thể phối hợp cái hoàng cô đương đương. Chương 2437, giả quốc vương. Lao Tỷ Giang Y Tuyết cười ngã nghiêng ngã ngửa cải chính nói, hoàng đế muội muội không gọi hoàng cô, vậy hơn đất à, phải gọi công chúa. Giang Vũ Hân cao hứng ở trong phòng nhảy lên quỷ bộ vũ, vậy ta liền là công chúa, trừ Diệp đại ca, ta chính là Lao Đại. Gặp Giang Vũ Hân một mặt đắc ý hình dáng, Diệp Phong ở nàng lỗ mũi bóp một tí, vậy để cho ngươi ở ma giới làm cả đời công chúa, chúng ta nhưng là phải hồi trái đất. Giang Vũ Hân hướng về phía Diệp Phong làm một mặt quỷ, vui vẻ trốn thoát, sau này các ngươi muốn gọi ta là công chúa bệ hạ. Lao Tỷ mang trêu cợt nụ cười, con bé này vốn là điên rồi, hiện tại càng điên rồi, ta hoàng đế bệ hạ, ngươi dự định ở nơi nào lên ngôi hả? Lên ngôi? Ta chính là đùa giỡn, liền chọn Nam Cung Thành đi. Nơi đó là ma cửu giới lớn nhất đô thành, đi nơi đó lên ngôi, khí phái nhất. Làm Nam Cung Vĩ thấy được ta tiến vào hắn phủ thành chủ, hắn có thể tức chết. Giang Y Tuyết ngáp một cái, vốn là muốn ngủ cái ngủ thẩm mỹ, tới hai nhóm người, sau này chính ngươi tiếp đãi, bổn hoàng sau phải sớm điểm liền ngủ. Diệp Phong ở Giang Y Tuyết trên trán hôn một cái, chịu mến nói, cực khổ ta bà đại nhân, ta còn không thế nào không đâu, ngươi liền theo cùng ta thôi. Không bồi ngươi, ngày mai được tìm thợ may giúp ngươi làm một long bào cái gì. Ta làm quốc vương, mặc dù là đùa giỡn, nhưng cũng muốn rạng rỡ, ngươi nhưng mà Liên Hiệp Quốc độ thứ nhất đảm nhiệm quốc vương, sau này đều phải lấy ngươi dáng vẻ làm tiêu bản. Diệp Phong cười, ôm Giang Y Tuyết đi về phía phòng ngủ, vậy ta sẽ đưa Hoàng hậu đại nhân vào phòng liền ngủ, chờ sau này ta làm quốc vương, hậu cung người đẹp 3.000 độc sủng ngươi một người. Giang Y Tuyết cười chặt một chút Diệp Phong lỗ thai, hơi sẳn giọng, cái gì, ngươi còn muốn hậu cung người đẹp 3.000? Nói cho ngươi. Hoàng cung người đẹp chỉ cho phép có ta một người. Ngươi nhắc nhở ta, không nên học chúng ta trên trái đất hoàng đế, cái gì tam cung lục viện cái gì, ngươi cái này khai quốc hoàng đế cho ta lập được quy củ, muốn quy định chế độ một chồng một vợ. Diệp Phong cười khổ nói, không phải nói đùa giỡn, ngươi sẽ để cho ta qua cầm quyền thôi, trang làm có cái tam thê tứ thiếp cái gì. tam thê tứ thiếp không được, một vợ hai thiếp cũng được à? Không được, một vợ một thiếp cũng không được, chỉ có thể một chồng một vợ. Diệp Phong cười khổ nói, ta cái này quốc vương, mệnh khổ à, chỉ có thể là cái giả quốc vương. Cùng Giang Y Tuyết một đêm mưa gió, ngày thứ hai lơn sớm, Diệp Phong dậy hơi trễ, bữa ăn sáng đã sớm ở lại trên bàn ăn. Không có bảo mẫu vương mụ, bữa ăn sáng phần lớn là lão tỷ Giang Y Tuyết làm. Nàng còn cùng Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hẹn xong, ăn rồi điểm tâm liền đi dạo phố, mặc dù là ở ma giới, cũng không chế mãi các nàng tỷ muội đi dạo phố. Nam Hỏa Thành là cái lịch sử cổ thành, bọn họ buôn bán tương đối phát đạt. Hai bên đường phố có rất nhiều cửa hàng, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, đại đa số đóng cửa, mà gần đây, làm hết thẻ an thần sau đó, những cửa hàng kia xem măng mọc sau cơn mưa như nhau mở cửa. Bên trong hàng hóa có rất nhiều là Giang Y Tuyết các nàng chưa từng thấy qua. Giang Y Tuyết còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, liền là tìm ra trong thành thợ may, thay Diệp Phong làm một cái long bào. Hôm nay bữa ăn sáng, vẫn là lão một bộ, là Diệp Phong thích, sữa bò bánh mì. Giang Y Tuyết làm được bánh mì tương đối tinh xảo, khẩu vị sốt, bên trong sen lẫn bơ, phô mai. Đều nói phải bắt được tình nhân tim, nhất định phải bắt đối phương dạ dày, ở về điểm này, Giang Y Tuyết làm được đặc biệt tốt. Diệp Phong nếu là có mấy ngày chưa ăn đến Giang Y Tuyết làm bánh mì, thật đúng là có chút tưởng niệm. Ngay tại Diệp Phong ăn điểm tâm thời điểm, Nam Cung Dương, Âu Dương Đao, Giang Kỳ lại tới. Bọn họ trực tiếp ngồi ở trên bàn ăn, một bên báo cáo, một bên xem Diệp Phong ăn điểm tâm xong. Các ngươi ăn bánh mì sao? Mùi vị tốt vô cùng. Nam Cung Dương và Giang Kỳ bọn họ là người ma tộc, đối với nhân loại thức ăn cũng không có hứng thú, huyền chuyển cười một tiếng, lắc đầu một cái. Chúng ta cũng ăn sáng xong, còn ăn rất đầy đủ. Âu Dương Đao mặc dù là loài người, nhưng từ chưa từng ăn qua bánh mì, ở người ma giới loại, nhập ra tùy tục, đi theo người ma tộc ăn bọn họ thức ăn. Âu Dương Đao chỉ dùng tay bóp một miếng nhỏ bánh mì, dè dặt nhai nửa ngày, mới đưa vậy một miếng nhỏ bánh mì nuốt vào. Diệp Phong cười nói, làm sao, ăn không ngon sao? Ăn nửa ngày mới ăn tiếp. Thật như vậy khó mà nuốt trôi. Âu Dương Đao một mặt hướng tới thân sắc, lắc lắc đầu nói, không phải là không tốt ăn, mà là không đủ ăn. Diệp tướng quân, cái này kêu thức ăn gì? Bánh mì. Thật là quá thích ăn, bất quá, như thế một miếng nhỏ, ta ăn sẽ không có, cho nên ta mới ăn nửa ngày, để cho bánh mì mùi thơm ở ta trong miệng có thể lưu cả ngày. Diệp Phong có chút lúng túng, Giang Y Tuyết làm bánh mì không hề nhiều, mình lưu liền tương đối thiếu, chỉ có thể cho Âu Dương Đao một miếng nhỏ. Hắn mỉm cười nói, chờ chúng ta có thời gian, ta để cho Y Tuyết làm nhiều một ít, đến lúc đó cho ta ăn uống đầy đủ. Âu Dương Đao một mặt hạnh phúc thân sắc, vậy thì tốt quá, lại có thể ăn no, đối với chúng ta mà nói, đó là biết bao xa xỉ một cái tử. Ăn qua bữa ăn sáng, Diệp Phong chùi miệng ba trên dầu tí, mỉm cười hỏi, ba vị tìm ta có chuyện gì không? Âu Dương Đao trước đem thật dày một bản danh sách sau khi mở ra ở Diệp Phong trước mặt, Diệp tướng quân, 108 thành chủ bổ nhiệm, ngươi còn phải quyết định chứ? Trong này có 1/3 là nguyên lai Nam Cung Vĩ lãnh địa thành chủ, bọn họ đầu hàng, biểu thị ủng hộ Liên Hiệp Quốc độ tránh quyền mới, nhưng là yêu cầu chúng ta cất giữ bọn họ thành chủ quyền lợi, cho nên để khen thưởng bọn họ, sẽ để cho bọn họ tiếp tục lưu nhiệm đi. Diệp Phong gật đầu một cái, những thứ này đầu hàng người ma tộc, chủ động cầm thành trì hiến chúng ta, tránh khỏi chiến tranh, tránh khỏi lao dân thương tài, càng tránh giết hại, để cho bọn họ lưu nhiệm thành chủ, là cái rất tốt quyết định. Âu Dương Đao tiếp tục lật danh sách, nơi này còn có 2/3 là ta mới vừa chọn lựa thành chủ, đền bù hiện tại thành chủ chống chỗ. Bọn họ phần lớn là từ địa phương người dân đề cử chúng tuyển đi ra ngoài, có người ma tộc, có yêu tộc, cũng có người loại. Vì công bằng, ta giữ cân bằng tỷ lệ, phân phối thành chủ thí sinh, bảo đảm 3 cái chủng tộc thành chủ số người đều các loại. Như vậy 3 đại yêu vương không có ý kiến, người ma tộc cũng không có ý kiến, loài người cũng không có ý kiến. Diệp Phong lộ ra khâm phục thần sắc, những thứ này thành chủ danh sách vốn là để cho hắn chọn lựa, bất quá Diệp Phong mới không có tâm tư, càng không có ở đây đi đọc cái này hơn 100 cái thành chủ đời người tư liệu, liền đem chọn thành chủ trách nhiệm nặng nề giao cho Âu Dương Đao. Âu Dương Đao tâm tư kín đáo, làm việc nghiêm túc, thật đúng là một cái trợ giúp tốt, rất nhanh liền cho ra đề nghị. Diệp Phong mặc dù nhận lấy vậy vốn tên là sách, nhưng căn bản không liếc mắt nhìn, liền đem vậy vốn tên là sách lại quăng cho Âu Dương Đao. Đao huynh, ngươi cực khổ, ngươi năng lực để cho ta khâm phục, ngươi là một cái hợp cách công việc hình nhân mới à, những thứ này thành chủ, ngươi chọn cái nào liền chọn cái nào, ta cũng không nhìn nhiều, liền giữ ngươi ý kiến định. Âu Dương Đao ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, như vậy có thể không? Chương 2438. Diệp Phong hào sảng cười nói, dĩ nhiên có thể, ta người này chỉ thích hợp cho người chữa bệnh, đánh nhau, không thích hợp xử lý tránh vụ, sau này chính vụ đều giao cho ngươi theo Nam Cung đại nhân và Giang Kỳ. Âu Dương Đao không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nói, nếu Diệp tướng quân nói có thể, ta nguyện ý trợ giúp Diệp tướng quân bài ưu giải nạn. Bất kỳ cùng người ma tộc giao thiệp sự việc, Diệp Phong đều giao cho Giang Kỳ tới xử lý. Giang Kỳ, khai thác cắt thành bên kia, loại mới chiến hạm tàu thiên toa xây như thế nào? Giang Kỳ chán hai sừng một mực bị chém đứt, bị người ma tộc kỳ thị, nhưng là hiện tại, hắn nhưng thành Diệp Phong quản lý người ma tộc sự vụ trợ giúp tốt. Hắn mỉm cười trả lời, ta chính là muốn tới báo cáo chuyện này, khai thác cắt thành 36 chiếc tàu thiên toa chiến hạm, cần cao cấp bạch ngọc ma tinh. Ở ma giới, cao cấp bạch ngọc ma tinh chỉ có ma nhất giới lượng khai thác phong phú, chúng ta cần từ ma nhất giới khai thác, Thiên Cầm Lao Tiên đáp ứng giúp chúng ta đi khai thác cao cấp bạch ngọc ma tinh, là chúng ta loại mới chiến hạm cung cấp động lực. Âu Dương Đao là Thiên Cầm lão nhân đệ tử, hắn nói chen vào một câu, sư phụ ta theo ta nói qua chuyện này, hắn chuẩn bị ở Diệp tướng quân quốc vương đại điển sau đó lên đường. Diệp Phong còn có rất nhiều cao cấp bạch ngọc ma tinh, bất quá ở ma giới xây vũ khí, không thể chỉ sử dụng mình dự trữ, còn cần khai thác mới bạch ngọc ma tinh mỏ, như vậy, mình cao cấp bạch ngọc ma tinh mỏ mới sẽ không bị dùng hết. Diệp Phong nhớ Thiên Cầm lão nhân từng theo mình than phiền, ma nhất giới cao cấp bạch ngọc ma tinh mỏ đã khô kiệt. Diệp Phong nghi ngờ nói, nghe nói ma nhất giới bạch ngọc ma tinh thạch số lượng không nhiều, Thiên Cầm Lao Tiên có năm chắc khai thác mới bạch ngọc ma tinh mỏ sao? Âu Dương Đao cười nói, cái này còn là thua thiệt Tiểu Ngọc và Lộ Kim bọn họ lấy được nguyên lai Nam Cung Vĩ vệ tinh khống chế mật mã, đã đem ma cửu giới 13 viên vệ tinh thu là đã dùng, những thứ này vệ tinh trong đó có thăm dò vệ tinh, ở ma nhất giới nham tầng bên trong, phát hiện một nơi mới quặng mỏ, nơi đó đại La Kim Tiên địa bàn, chỉ có để cho bọn họ đi khai thác mới có thể. Diệp Phong vui vẻ nói, Tiểu Ngọc và Lộ Kim không hổ là kỹ sư, còn có thể khống chế vệ tinh, ngươi được hơn tìm những người này hướng bọn họ học tập nhiều loại kỹ thuật này, mở trường học cái gì, để cho loài người đạt được giáo dục, nâng cao trí khôn. Mặc dù loài người thể năng kém hơn người ma tộc, nhưng là loài người chỉ số thông minh không thể so với người ma tộc thấp. Âu Dương Đao, Giang Kỳ và Nam Cung Dương bọn họ vẻ mặt nghi hoặc, ở ma giới cũng không có trường học, bọn họ là lần đầu tiên nghe được trường học cái từ này. Bọn họ biết Diệp Phong đến từ nhân giới, đối với Diệp Phong một ít cổ quái lời nói, vậy thấy có lạ hay không? Gặp Âu Dương Đao bọn họ không để ý tới rõ ràng, Diệp Phong mỉm cười nói, trường học chính là một cái, để cho một ít người tuổi trẻ tiếp nhận cụ già truyền thụ cho kinh nghiệm, giống như ma võ tông môn truyền thụ võ học vậy địa phương, ở nơi đó tất cả người có thể học được kiến thức. Nam Cung Dương giác ngộ mỉm cười nói, Diệp tướng quân ý ta rõ ràng, nhưng là những thứ này ma võ kiến thức khoa học kỹ thuật đều là bí mật bất truyền. Đối với bọn họ ma võ tông môn mà nói, là không thể truyền thụ cho người ngoài. Diệp Phong than nhẹ, cho nên đây mới là ma giới lạc hậu nguyên nhân. Rất nhiều người cầm những kinh nghiệm này và kiến thức coi là chân bảo, không truyền cho người khác, tình nguyện chúng thất truyền. Ở chúng ta quê quán, có thể không phải như vậy, chúng ta mở trường học, tất cả mọi người đều có thể học tập người thế hệ trước kinh nghiệm cùng truyền thống. Như vậy mới có thể mở thả tư tưởng, tăng lên cả thế giới kiến thức tầng thứ. Nam Cung Dương, Giang Kỳ và Âu Dương Đao tin phục hơi gật đầu một cái. Nam Cung Dương nói, liên quan tới trường học, ta sẽ giữ Diệp tướng quân ý xây một cái không có chủng tộc khác biệt, có thể chung nhau đạt được ma võ kiến thức trường học. Cái này được, nhất định phải xây trường học, chí ít để cho chúng ta liên hiệp quốc độ bên trong đứa nhỏ, có thể học được càng nhiều hơn kiến thức, bao gồm lễ nghi, cổ võ, khoa học kỹ thuật, vân. Vân kiến thức. Nam Cung Dương mỉm cười nói, Diệp tướng quân, ngươi lên ngôi khánh điển sự việc, ta đã bắt đầu chuẩn bị, Diệp tướng quân muốn không muốn đi Nam Cung thành phủ thành chủ xem một chút, xem có cần hay không sửa đổi địa phương. Diệp Phong hào phóng cười nói, ta liền không cần nhìn, Nam Cung tiên sinh coi trọng là được. Nam Cung Dương đem biên chế tốt bộ luật đưa cho Diệp Phong xem. Diệp Phong căn bản không có tâm tư xem, ngươi ngày hôm qua không phải đưa cho ta nhìn, hôm nay là không phải lại thêm phân chút nội dung. Giữ ý ngươi, ta tăng lên một ít nội dung, nếu như Diệp tướng quân chẳng muốn xem, ta trực tiếp đọc cho ngươi nghe đi. Được a, để cho mọi người cũng nghe một chút. Nghe Nam Cung Dương mới tăng một ít pháp án, Giang Kỳ cùng Âu Dương Đao rối rít phụ họa, rất hợp lý, rất mịn, vậy rất thực dụng. Diệp Phong mỉm cười nói, Nam Cung tiên sinh mới tăng nội dung rất thực dụng, bất quá vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện. Nam Cung Dương, Giang Kỳ, Âu Dương Đao ba người ở phủ thành chủ đợi hơn nửa ngày, mới đem sự việc xử lý kết thúc. Lúc rời đi, Nam Cung Dương nghĩ tới điều gì, Diệp tướng quân, chúng ta ở thu lấy Nam Cung phủ thành chủ thời điểm, thu hoạch có liên quan ma giới truyền tống trận lịch sử điện tàng, bất quá nó bị ma phủ trận pháp bảo vệ, ta không có tháo ra, hy vọng Diệp tướng quân có biện pháp tháo ra. Ta đã để cho người đem đưa tới. Lịch sử điện tàng, ma phủ trận pháp bảo vệ là ý gì? cùng ngươi thấy sau đó liền biết rõ. Diệp Phong cười nói, cũng chưa có nhận được càng đồ tốt. Vàng bạc châu báu cái gì? Có được một ít sách rách dưới, cũng quá không có ý nghĩa. Nam Cung Dương cười nói, ta lấy là Diệp tướng quân đối Kim Ngân Châu bảo những tài vật này đã chán nản, không nghĩ tới ngươi hay là vui vui mừng những thứ này, bất quá vậy bản lịch sử điển tàng là bảo vật vô giá, không có bất kỳ vàng bạc châu báu có thể so sánh với nó giá trị. So vàng bạc châu báu còn có giá trị. Ta nhất định phải thức hạ một quyển sách có thể vô giá đến cái gì bước. Vậy chúng ta cáo từ trước, liên quan tới Nam Cung phủ lắp đặt vấn đề, xin Diệp tướng quân khảo hạch. Không cần để cho ta khảo hạch, ngươi trực tiếp quyết định là được. Nam Cung Dương bọn họ vừa rời đi, ngoài nhà chuyển tới mạnh mẽ tiếng gió, một tiếng long khiếu điếc thai nhức óc, chấn động được phủ thành chủ cửa sổ cùng ông tác hưởng. Diệp Phong cười nói, là tiểu kim tới sao? Nam Hỏa thành phủ thành chủ ở đỉnh núi lớn trên bình đài, trên cao nhìn xuống, có thể thấy được rộng rãi bá duy lia bình nguyên, cũng có thể thấy được trong thành phồn hoa nhất, hấp dẫn đường chính. Tiểu kim đang nằm ở phủ thành chủ cao ngất ngói lưu ly trên, lười biếng giang ra nó to lớn kia cốt rực. Nó vậy trống rông mắt động lóe lên hồng quang. Ngưng mắt nhìn Diệp Phong. Thấy được Diệp Phong đi ra, nó đưa nó lại dài lại đầu lâu lớn nhẹ nhàng ngồi trước Diệp Phong. Chủ nhân, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, ta thỉnh cầu ngươi đem ta phong thích. Nghe Tiểu Kim nói phải lấy được phong thích, Diệp Phong có một loại lưu luyến không thôi cảm giác. Tiểu Kim nói phong thích cũng không phải là đơn thuần phong thích, mà là đem nó linh hồn phong thích hồi minh giới, để cho nó có thể tiếp tục tham dự luân hồi, mà không phải là vĩnh viễn trở thành một cái bất tử sinh vật. Diệp Phong nhẹ nhàng vuốt ve nó đầu lâu. Cảm giác được nó xương trắng trên hiện lên giá rét. Ngươi như vậy không phải rất tốt, tại sao muốn bị phong thích? Chương 2439, Hàn băng sứ giả. Tiểu kim con ngươi nhìn về phía phương xa, nó từng theo lớn nhỏ kim giáp lân long như nhau, toàn thân kim quang lập lòe, ở giữa thiên địa bay lượn, nó có thể cảm giác đến gió lớn, mưa xối xả, mặt trời gay gắt, còn có thể khát vọng bị khác phái hấp dẫn. Mà hiện tại, nó chỉ có thể hâm mộ nhìn lớn nhỏ kim giáp lân long ở trên trời bay lượn. Mà nó có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Ở thời điểm chiến tranh, lớn nhỏ kim giáp lân long theo nó cùng nhau cùng kẻ thù, đối phó tàu chiến hạm Thiên La, nhưng là chiến tranh kết thúc, lớn nhỏ kim giáp lân long nhưng đem nó coi thành dị loại, cũng không thích nó. Lớn nhỏ kim giáp lân long lần nữa quay trở về Nam Quan Sơ Âm Mạch ở giữa rừng rậm nguyên thủy, đem tiểu kim ném vào bá duy lia trên bình nguyên. Tiểu kim cảm thấy cô độc cùng cô quạng, cho nên hướng Diệp Phong tìm một loại bị thả ra phương pháp. Diệp Phong lấy ra vậy phong thú lệnh. Phía trên chỉ có đem tiểu kim từ ma pháp trận bên trong thả ra phương pháp, cũng không có đem nó linh hồn đưa về minh giới phương pháp. Tiểu kim, ta sẽ theo tử thần liên lạc, ở ma giới, bao gồm nhân giới, đều là do tử thần nắm giữ tử vong, mà ta đối với tử vong không có bất kỳ biện pháp. Tiểu kim túi xuống liền thân thể cao lớn, nằm ở Diệp Phong trước mặt, nhìn như chính là một cái xương trắng núi nhỏ, càng giống như một cái thú cưng chó, ngoan ngoãn, nằm ở mặt chủ nhân trước. Đông nhiên một loại giá rét cảm giác tập thượng tâm đầu. Tiểu kim vậy soạt đứng lên, dương lên khổng lồ cốt rực, hướng về phía giữa không trung phát ra một loại trầm thấp gầm thét. Diệp Phong nhất thời cảnh giác, nhìn giữa không trung, trên bầu trời thổi qua một đạo bóng trắng, một người tựa như sao rơi như nhau, từ trên trời hạ xuống, vững vàng rơi vào Diệp Phong bên người cách đó không xa. Đó là một người mặc áo dài trắng cụ già, râu tóc đều là trắng, đỉnh đầu đối với màu trắng sừng nhọn, có thể để biểu hiện ra hắn là cái cổ xưa người ma tộc. Trên mặt hắn hiện đầy nếp nhăn, con ngươi bình tĩnh như nước. Nhìn xa xa Diệp Phong. Diệp Phong lạnh nhạt nói, lão nhân gia này, đây là thành cấm khu, không thể tùy tiện tới. Tiểu Kim cảm thấy uy hiếp, chấn động trước nó to lớn cốt rực, chợt dùng nó trống rông giống như vượt sâu miệng đi cắn cái đó bạch bào cụ già. Bạch bào cụ già cong lại nhẹ nhàng bắn ra, một đạo ngoài dự đoán lạnh vô cùng khí lạnh từ bốn phương tám hướng vọt tới, một đạo mắt thường có thể thấy được hàn cục băng từ mặt đất, trên tường thành, nhanh chóng ngưng kết. Như vậy ngoài dự đoán lạnh, cơ hồ phải đem Diệp Phong máu đông lại. May mà Diệp Phong đem khí huyết cấp tốc vận chuyển, mới khắc phục cái loại này giá rét, mà mới vừa rồi còn ấm áp như xuân phủ thành chủ, nhà, tường thành, bề ngoài tất cả đều kết thành khối băng thật dày, biến thành một tòa băng thành vậy. Diệp Phong tựa hồ đoán được đối phương thân phận, có thể để cho một ngôi nhà nhanh chóng đóng băng, rất có thể theo thành băng tuyết có liên quan. Diệp Phong có thể dùng thái cổ thần tộc huyết mạch chống đỡ giá rét, mà Tiểu Kim lại không có may mắn như vậy, nó cũng không có huyết mạch ngăn trở khí lạnh. Tiểu Kim từ đầu bộ bắt đầu. Thân thể nhanh chóng đóng băng, trong chớp mắt, nó liền bị đóng băng ở một cái to lớn cục băng bên trong. Tiểu Kim thành một cái mười mấy mét cao tượng đá, ở tượng đá bên trong, trông rất sống động, cao lớn uy mãnh, thành một kiện để cho người xem thế là đủ rồi tác phẩm nghệ thuật. Diệp Phong cũng không dám coi thường cái này bạch bào cụ già. Hắn cong lại bắn ra, đủ để so sánh băng trưởng lão vậy chỉ một cái, thậm chí còn càng cường đại hơn, ma nguyên chí ít đạt tới cấp 8 cảnh giới. Bạch bào trong mắt lão nhân lóe lên thần sắc khinh miệt, ngươi chính là Diệp Phong. Không sai, ta là Diệp Phong, lão nhân gia, ngươi là người nào? Bạch bào cụ già vớt râu nói, ta là băng tuyết tông Hàn băng sứ giả, phụ ta tông chủ băng tuyết ma vu mệnh lệnh, đặc biệt tới gặp ngươi. Diệp Phong làm rét một cái, hắn suy đoán vị này bạch bào cụ già, rất có thể chính là thành băng tuyết từ ma võ giới mời tới băng tuyết ma vu. Không nghĩ tới đối phương chỉ là băng tuyết tông Hàn băng sứ giả, cũng không phải là băng tuyết ma vu. Một cổ ngoài dự đoán lạnh im hơi lặng tiếng tấn công tới, Diệp Phong cảm giác giá rét khó nhịn, hắn cấp tốc vận chuyển toàn thân huyết mạch, hai tay lòng bàn tay lại có thể nổi lên một đạo nhàn nhạt ánh lửa. Biết đối phương Hàn băng khí tức quá bá đạo, đối phó cái loại này Hàn băng khí, chỉ có cách viêm. Cho nên Diệp Phong lấy ra Địa Hỏa Linh Châu. Địa Hỏa Linh Châu ngày thường một quả là hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng linh châu, trong đó phun ra ra ngọn lửa nóng bỏng, hơi nóng sẽ tập kích cuốn chung quanh 10m bên trong. Nhưng là ngày hôm nay vừa lấy ra, Địa Hỏa Linh Châu hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, lại có thể phun không ra ngoài, giống như là được loại nào đó khí chàng kiềm chế, ánh sáng màu cũng không có nguyên lai loe sáng. Hàn băng sứ giả mặt đầy kinh ngạc, Địa Hỏa Linh Châu. Khó trách thằng nhóc ngươi cuồng ngạo như vậy, lại còn cũng như này thiên tài địa bảo, bất quá ngươi cầm ra Địa Hỏa Linh Châu, vậy không gây thương tổn được ta. Diệp Phong trong lòng lại là khiếp sợ, hắn đã từng dùng Địa Hỏa Linh Châu đốt hóa băng mị. Đó là từ giữa trời đất nhất là giá rét vạn niên hàn băng bên trong xanh thành trí âm tới hàn sinh vật. Khi đó, Địa Hỏa Linh Châu cũng không có xuất hiện như vậy dị tướng. Hôm nay Địa Hỏa Linh Châu giống như được khắc chế, uy lực chỉ có lúc đầu 10%. Địa Hỏa Linh Châu tựa hồ không có tác dụng, Diệp Phong càng lo lắng nó sẽ bị cái này hàn băng sứ giả mãnh liệt mênh mông khí lạnh băng sâu xa, liền nhanh chóng lại nhét trở về. Không có Địa Hỏa Linh Châu, Diệp Phong cũng cảm giác mình như rơi vào hầm băng bên trong, càng thêm lạnh giá. Nam lửa đỉnh núi phủ thành chủ bên ngoài, hàn băng không ngừng gia tăng, khí lạnh tựa như sóng lớn mãnh liệt dâng trào, Diệp Phong cảm giác càng lạnh hơn, lạnh được liền mình thần nguyên tựa hồ cũng muốn bị đông cứng. Hàn băng sứ giả khỏe miệng lộ ra khinh thường cười nhạt, hai tay bên trong không ngừng phun ra màu trắng khí lạnh, chỗ đi qua, toàn kết thành một phiến hàn băng. Không thể tiếp tục như vậy nữa, lại bị hàn băng sứ giả như vậy một đông, đúng cái thiên địa, nam lửa đỉnh, thậm chí nam hỏa thành đều bị đông thành một phiến băng thiên tuyết địa. Diệp Phong khẽ cắn răng, Thái cổ thần tộc bí thuật chiến, nhanh chóng thi triển, một cơn tức giận thẳng sông lên Tiêu Hán, toàn thân thần nguyên chợt bạo tăng mấy chục lần, trực tiếp bước vào hư dương cảnh thực lực. Diệp Phong lòng bàn tay gian ánh sáng màu vàng nhàn nhạt trước mắt, thần long toa đã lấy ở lòng bàn tay. Diệp Phong trong cơ thể mãnh liệt mênh mông thần nguyên chập chờn, cũng để cho Hàn Băng sứ giả có chút kinh ngạc, ở hắn cái loại này tuyệt đối linh độ Hàn Băng khí hạ, đừng nói thân thể, liền liền chân khí đều bị sẽ đông lại. Không nghĩ tới Diệp Phong trong cơ thể lại còn mới có thể có to lớn như vậy thần nguyên phun trào, như thế cường đại thần nguyên, để cho Hàn Băng sứ giả vậy cảm thấy lo âu. Hắn quát lạnh một tiếng, hai tay 10 ngón tay không ngừng ở trong hư không nhẹ một chút, mỗi điểm chỉ một cái, liền sẽ hiện lên một quả to lớn phù băng, ngăn ở hắn cùng Diệp Phong tới giữa. Hắn muốn dùng to lớn phù băng cho mình xây dậy một khối bình phong che chở, phòng bị Diệp Phong đột nhiên tập kích. Diệp Phong chợt vọt tới trước, cả người đụng vào to lớn hùng hậu trên băng nổi. Nhìn như Diệp Phong giống như là thân thể đánh tới phù băng, thật ra thì, hắn là dùng trong tay cấp tốc xoay tròn thần long toa đâm vào phù băng trung tâm. Bền chắc mà kiên cố cục băng ngay tức thì nghiền, dao dao kéo băng vụn rơi xuống đầy đất. Diệp Phong liền chui bể ba khối phù băng, vọt tới Hàn Băng sứ giả trước người. Hàn Băng sứ giả trong mắt lóe lên hoảng sợ thần sắc, mình phù băng thuẫn, xem sắt thép như nhau vững chắc, thằng nhóc này dùng biện pháp gì giống như đụng đầu hũ như nhau, cầm ta phù băng thuẫn đụng nát. Làm Diệp Phong vọt tới trước mặt hắn lúc đó, hắn mới thấy được Diệp Phong trong lòng bàn tay cấp tốc xoay tròn thần long toa. Chương 2440, Bao tuyết. Hàn Băng sứ giả lúc này mới cảm giác thần long toa bên trong kinh thiên động địa năng lượng, không tự chủ được lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn có chút hối hận, mình quá khinh địch. Trước khi tới, từ Thiểm Ảnh đại sư, Hoa Đức tướng quân nơi đó nghe Diệp Phong một ít chuyện tình, lấy là Diệp Phong sẽ là cái lao thành đại la kim tiên, không nghĩ tới chỉ là một người trẻ tuổi loài người. Cảm giác Diệp Phong mặc dù có thể trở thành nhân tộc liên quân thủ lãnh, chủ yếu là dựa vào vật khí, có thần khí thần long toa, còn có cự long, đại la kim tiên, người đá quân đoàn trợ giúp hắn. Hắn nhận là mình có thể dễ dàng giết Diệp Phong. Không thể tưởng thằng nhóc này giống như hầm cầu bên trong đá, vừa thối vừa cứng, không chỉ có không bị hàn băng khí gây thương tích, còn dùng thần long toa đụng nát mình sở trường hàn băng thuẫn. Cùng Diệp Phong khoảng cách gần tiếp xúc, cũng không phải là một cái ý kiến hay. Đặc biệt là thần khí thần long toa ẩn chứa kinh thiên động địa năng lượng. Không rõ ràng cái này đã từng giết thái cổ ma đế thần khí, làm sao sẽ xuất hiện ở Diệp Phong trong tay, thằng nhóc này quá may mắn đi. Hắn nhanh chóng về phía sau chợt lui, hai tay không ngừng ngưng tụ từng viên hùng hậu hàn băng thuẫn, định ngăn trở Diệp Phong công kích. Diệp Phong tiến mạnh được quá nhanh, mau được giống như một đạo bóng sáng. Hàn băng sứ giả phát hiện mình ngưng tụ hàn băng thuẫn tốc độ kém hơn Diệp Phong phá hư tốc độ. Mỗi tương ứng hắn ở bên người ngưng tụ một khối bền chắc hùng hậu hàn băng thuẫn, mới vừa ngưng tụ xong thành, khối kia băng thuẫn liền rào vỡ vụn, băng vụn loạn bay, kình khí mãnh liệt. Hàn băng sứ giả không thể không mệt nhọc chạy thục mạng, không ngừng ngưng tụ ra hàn băng thuẫn. Trong chớp mắt, trước mặt hắn ngưng tụ ra 49 khối hàn băng thuẫn, vậy Diệp Phong đánh nát 40 khối. Hắn cảm giác trong cơ thể pháp lực gần như khô kiệt. Nhìn Diệp Phong khỏe miệng hiện ra trêu cợt cười nhạt, hắn tim chợt chìm xuống, thằng nhóc này, đây là đang cười nhạo ta, chẳng lẽ có thể đang ngưng tụ hàn băng thuẫn trước liền có thể giết mình. Sở dĩ để cho ta không ngừng ngưng tụ ra hàn băng thuẫn, mục đích là đang trêu cợt ta. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, từ sau sống lưng dâng lên một đạo khí lạnh, thằng nhóc này quá đáng sợ. Diệp Phong cười, muốn rõ ràng, ta chính là muốn xem ngươi có thể ngưng tụ ra nhiều ít hàn băng thuẫn, 49 khối, không quá đủ nha, ta hầm lạnh bên trong còn thiếu rất nhiều cục băng đây. Lại có thể đem ta chọn đời nhất tinh xảo ma pháp, dùng để chế tạo cục băng, tức chết ta. Hàn băng sứ giả khí được xanh cả mặt, một hơi thiếu chút nữa không có lên tới. Mặc dù tức giận, nhưng là hắn rõ ràng, được cách Diệp Phong xa một chút, không thể để cho vậy thần long toa kề bên mình. Hắn tung người liền hướng dưới thành nhảy đi, dưới chân hóa ra một đạo hàn băng trượt thang, để cho hắn nhanh chóng hướng xa xa trượt đi. Diệp Phong cười nhạt, đến ta trên địa bàn, còn muốn trốn. Thần long toa hiện ra một đạo ánh sáng chói mắt, độ sáng vượt qua bình thời gấp trăm ngàn lần, hóa thành một đạo sao rơi, phá vỡ chân trời. Hàn băng sứ giả cũng cảm giác sau lưng một đạo năng lượng, tức tốc tới, hắn nhanh chóng chuyển động thân thể, đổi một góc độ, hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng là sau lưng thần long toa cũng như phụ cốt truy, đi theo hắn xoay tròn góc độ, đánh trúng hắn sau lưng. Liền nghe gặp thanh thúy bông tuyết thanh âm tan vỡ, hàn băng sứ giả sau lưng nhiều một lỗ máu, cả người xem đá như nhau, dọc theo hàn băng trượt thang lăn đến mặt đất. Hàn băng sứ giả tử vong, ma pháp của hắn mất đi ma lực nguồn, lập tức hóa thành một đạo dòng nước lạnh, theo gió phiêu lãng, vậy giữa không trung tốc đông mà thành hàn băng trượt thang, vậy hóa thành băng vụn. Bị đông thành tượng đá tiểu kim, bên ngoài thân thể bên cục băng nhanh chóng hòa tan. Nó tức giận giống lên một tiếng, mở rộng hai cánh từ cục băng bên trong thoát thân đi ra, bay lên giữa không trung, tìm đem mình băng thành tượng đá hàn băng sứ giả. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, mặc dù hàn băng sứ giả chết ở mình thần long toa hạ, trên bầu trời khí lạnh cũng không có yếu bớt, từng cơn gào thét gió lớn, cuốn băng tuyết từ bốn phương tám hướng vào tới. Ở đây trời trong sương mù lạnh, đứng ba cái màu trắng bóng người, bọn họ khoác trường bào màu trắng, râu tóc đều là trắng, trên mặt tràn đầy địch ý cùng căm ghét, lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Tiểu Kim ở giữa không trung, phát hiện người khoác trường bào màu trắng bóng người, đáp xuống, thì phải phun ra nóng bỏng hơi thở rồng, nhưng là Diệp Phong dùng ý niệm khống chế được Tiểu Kim, để cho hắn không muốn đến gần cái này ba cái khoác trường bào màu trắng người. Nó nóng bỏng hơi thở rồng đối với bọn họ không tạo tác dụng. Bọn họ trường bào màu trắng cùng chết hàn băng sứ giả giống nhau như lúc, xem ra, hàn băng sứ giả cũng không phải là một người. Gió lớn cuốn lên cái đó chết hàn băng sứ giả, đem hắn thi thể đưa đến ba cái bạch bảo nhân dưới chân. Tiểu Kim ở Diệp Phong sau lưng rơi xuống, phát ra tức giận tiếng gào, khiếu âm thẳng sông lên trời cao, điếc tai nhức óc. Diệp Phong một cái ý niệm đi qua, không nên kích động, những thứ này bạch bảo nhân đều là tới từ Hàn Băng Ma Tông Hàn Băng sứ giả, có thể đủ để gọi Hàn Băng lực lượng, ngươi không phải bọn họ đối thủ. Ở Diệp Phong khuyên can hạ, Tiểu Kim mặc dù tức giận giống lên mấy tiếng, ở Diệp Phong sau lưng cũng không có ra tay, tránh voi mới vừa rồi như vậy bị Hàn Băng sứ giả đông thành tượng đá. Bầu trời mây đen dày đặc, gió lớn gào thét. Liền một lát đẩy trời bay lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Nam Hỏa Thành thời điểm buổi sáng còn ấm áp như xuân, hiện tại khí hậu đổi được gác liệt như vậy, nhất định là cái này ba cái bạch bảo nhân làm được quỷ. Diệp Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ, những người này ma pháp có thể khống chế thời tiết, tốt nhất là tìm một cái sở trường ma pháp người tới hỏi rõ. Diệp Phong nghĩ tới Nam Cung Dương, dùng ý niệm cho đòi tới hắn, ngươi ở nơi nào? Ta ở trong phòng, ngày hôm nay thật là con mẹ nó lạnh, bên ngoài thật giống như tuyết rơi. Không sai. Bất quá chàng này tuyết rơi được đặc biệt quái dị, Hoa Đức tướng quân sư phụ Thiểm Ảnh đại sư mời tới Hàn Băng Ma Vu, tới nơi này đối phó chúng ta, ngươi đối với bọn họ biết nhiều ít. Cái gì? Hàn Băng Ma Vu? Ta nói nơi này làm sao sẽ bỗng nhiên tuyết rơi? Bọn họ ở đâu? Liên ở ngoài thành, cách thành cửa không xa. Nam Cung Dương có chút kinh ngạc, Hàn Băng Ma Tông là cái ma pháp tông môn, ở ma võ giới rất ít tham dự người khác phân tranh, chỉ sẽ một lòng tu luyện. 5000 năm trước, Thái cổ ma đế chiêu mộ bọn họ gia nhập ma giới đại quân, bọn họ cự tuyệt, không nghĩ tới lần này lại có thể sẽ đáp ứng Thiểm Ảnh đại sư tới Nam Hòa Thành. Hắn vội vã chạy tới, hắn lúc này, đã để cho Mai Long Ma Vu nắm trong tay thân thể. Hắn ăn mặc áo khoác đông, mang thật dày nón đông, xem một cái lớn gấu Bắc Cực, đi tới Diệp Phong bên người. Huynh đệ, Hàn Băng người Ma Tông đâu? Chính là mấy người kia, tự xưng Hàn Băng sứ giả. Diệp Phong dùng miệng nỗ liền nỗ trước mặt bị Hàn Băng xương mủ vây quanh Bạch Bảo Nhân. Mai Long nhìn thấy trên đất còn nằm một cái Bạch Bảo Nhân, tò mò hỏi, vậy nằm trên đất là người nào? Một cái trong đó Hàn Băng sứ giả. Là ngươi giết? Là ta giết? Mai Long lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc, giảm thấp thanh âm nói, Hàn Băng sứ giả địa vị nhưng ước chừng ở tông chủ dưới, sở trường băng tuyết ma pháp, có thể khó đối phó. Ở hơn 5.000 năm trước, thứ nhất ma vu chiêu mộ quá nhiều ma môn là đã sử dụng, bị rất nhiều ma môn cự tuyệt, thứ nhất ma vu vì thế nổi giận, giết rất nhiều không có nghe mệnh người mình, chúng ta Mai Long gia tộc liền bị thứ nhất ma vu làm hại, nhưng là hắn lại không dám trêu chọc Hàn Băng Ma Tông. Chương 2441, Gió Tuyết Hạo Kiếp. Ở trong cuồng phong, Diệp Phong không thể không lớn tiếng, để cho Mai Long Đại Sư có thể nghe rõ mình thanh âm, ý ngươi là bọn họ không dễ chọc, để cho ta tận lực không nên đi trêu chọc bọn họ. Không sai, liền thứ nhất ma vu cũng không dám chọc bọn họ, có thể gặp Hàn Băng Ma Tông thực lực kinh khủng dường nào. Diệp Phong bất đắc dĩ cười khổ nói, nhưng là, bọn họ muốn đến giết ta, ta tổng không thể ngồi chờ chết chứ. Ta không giết hắn, hắn thì phải giết ta. Vậy cũng không có biện pháp, hơn nữa nghe nói bọn họ đặc biệt hẹp hòi, chỉ cần là có người mạo phạm bọn họ, trừng mắt phải trả. Bọn họ sở trường nhất chính là đem đối phương hết thể cũng đông thành nước đá. Ta nghĩ, bọn họ định đem chúng ta nơi này biến thành hầm băng. Nam Hỏa Thành trên tường thành treo đầy cục băng, sông Hộ Thành cũng đông được xem một khối long lanh trong suốt thủy tinh, còn có đếm không hết khí lạnh từ vậy ba cái bạch bảo nhân bên người phun ra, đúng như Mai Long Đại Sư đoán như vậy, cái này ba cái Hàn Băng sứ giả, muốn đem Nam Hỏa Thành hoàn toàn đóng băng. Nhổ ra liền trong miệng băng tuyết, Diệp Phong nói, ta nhưng không thể để cho bọn họ làm như vậy. Đầy trời băng tuyết đổi được hơn nữa bằng bạc, thiên địa không rõ ràng một phiến, thậm chí rơi xuống nho lớn nhỏ mưa đá, đập xuống đất, cũng có thể đập ra từng cái hố nhỏ. Diệp Phong không thể không dùng linh khí thuẫn chặn lại mưa đá, đồ chơi này nếu làn đện ở trên đầu, có thể đem người tại chỗ đập ngất đi, mưa đá vẫn còn ở từ từ tăng lớn. Mai Long Đại Sư, nhanh chóng mở ma pháp phòng ngự trận, bọn họ đây là muốn phá hủy chúng ta Nam Hỏa Thành. Mai Long Đại Sư vô Diệp Phong bả vai, cẩn thận một chút, ta vậy thì đi mở ma pháp phòng ngự trận, ngăn trở mưa đá. Thình lình bao tuyết, để cho buổi sáng còn một phiến hương vượng phồn hoa Nam Hỏa thành phố lớn đổi được không có một bóng người, tất cả mọi người đều bị tràng này báo tuyết và mưa đá đập chạy. Giang Y Tuyết các nàng đang đi dạo phố, cũng cảm giác bầu trời thổi tới liền gào thét gió lạnh, đông được các nàng không được che kín cổ áo. Giang Y Tuyết bởi vì có Hàn Băng Ngọc Nữ tiên hồn, đối với loại hàn khí này đặc biệt nhạy cảm, nàng nhìn chằm chằm bầu trời, dự cảm được cái loại này mãnh liệt khí lạnh cũng không phải là tự nhiên hình thành. Nàng nghiêm túc đối với Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nói, thu dọn đồ đạc, chúng ta nhanh chóng hồi phủ thành chủ. Lao tỷ, chúng ta lần này trở về. Còn có nửa con phố không đi dạo đây. Không có biện pháp đi dạo, xảy ra trạng huống. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không quá hiểu, xảy ra trạng huống gì. Là thay đổi thời tiết sao? Không có đơn giản như vậy. Giang Y Tuyết các nàng mới vừa trở lại phủ thành chủ thời điểm, bầu trời liền bắt đầu hạ nổi lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Thoáng qua tới giữa lại rơi xuống nho lớn nhỏ mưa đá. Những băng này bạc nện ở trên nóc nhà, bá bá văng rội, đem nóc nhà miếng ngói phiến cũng đập bể, đem trong vườn hoa chậu đông vậy đập nát bấy, có người bất ngờ không kịp đề phòng bị đập vào đầu, nhất thời chảy máu mặt đầy. Trên đường chính khắp nơi là né tránh đầu đầy máu tươi, né tránh mưa đá người đi đường. Lúc này Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi mới cảm giác có chút không ổn. Các nàng đứng ở trên tường thành, tầm mắt xuyên qua trắng xóa một phiến gió tuyết. Nhìn thấy Diệp Phong đang cùng ba cái bạch bảo nhân đối lập, mới rõ ràng chàng này báo tuyết và mưa đá là vậy ba cái bạch bảo nhân làm được quỷ. Diệp Phong cảnh giác hỏi, các ngươi là người nào? Ba cái bạch bảo nhân không nói gì, mà là hai tay kết quỷ dị giấu tay, sau lưng Hàn Băng xương mù gào thét, tựa như sóng lớn như nhau phun phát ra ngoài. Diệp Phong thần long toa toát ra tia sáng chói mắt, hướng ba cái bạch bảo nhân bắn tới, nhưng gặp gào thét gió lớn, hình thành năng lượng bình phong che chở, để cho thần long toa ở bên cạnh họ 10m ra liền không cách nào tiến về trước. Chỉ dựa vào người lực lượng thì không cách nào ngăn cản thần long toa, hiển nhiên có một loại cường đại năng lượng chắn bạch bào nhân bên người, bảo vệ bọn họ. Biết bạch bào nhân bên người nhất định là có cổ quái, Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần mới phát hiện, bọn họ chung quanh đã sớm bày ra ma phù trận, bọn họ đang lợi dụng ma pháp trận, tụ họp đầy trời gió tuyết. Chính là ma phù trận năng lượng, chặn lại thần long toa, cũng là cái này ma phù trận cường đại lực lượng, đưa tới bao tuyết. Đứng đắn tàn phá trước bá Duy Lia Bình Nguyên. Mai Long Đại Sư vậy phát hiện đầu mối, bọn họ thi triển cái này gọi là Hàn Băng Ma Long trận, không bao lâu, chúng ta Bá Duy Liêu Bình Nguyên thì phải biến thành cái thứ hai thành băng tuyết. Diệp Phong cẩn thận quan sát Hàn Băng Ma Long trận trận thế, mặc dù đây là một loại ma pháp trận, nhưng cũng ám hợp trước Thiên Chân Thượng Nhân lưu lại trận pháp bí thuật nguyên lý. Thiên Chân Thượng Nhân lưu lại trận pháp bí thuật thuyết minh, bất kỳ pháp trận đều là một loại năng lượng trao đổi, cái này Hàn Băng Ma Long trận mặc dù là ma pháp trận, nhưng cũng không ngoại lệ. Nó là Hàn Băng sứ giả lợi dụng năng lượng ma pháp, hút lấy trong thế giới tự nhiên hàn băng khí, thay đổi khí hậu, tạo thành cường đại thế công. Ở chi mệnh mắt thần bên trong, bất kỳ năng lượng nào vận chuyển đều không cách nào ẩn núp dấu vết, Diệp Phong có thể rõ ràng thấy được, trên bầu trời có một đạo màu đỏ sầm lối đi, xem một đạo to lớn đường ống từ nơi này một mực lên tới giữa không trung. Hàn Băng Ma Long trận giống như hàng dài hút nước, hình thành một cái không nhìn thấy lối đi, Hàn Băng thành Hàn Băng khí thông qua cái lối đi này cuồng trào tới. Thấy rõ ma pháp trận này ngọn nguồn, Diệp Phong phá trận liền trong lòng có dự tính. Gặp Diệp Phong lộ ra chấn định nụ cười, Bạch Bào Nhân cảm thấy tình huống không ổn, có một loại cảm giác nguy cơ tự nhiên nảy sinh, bọn họ tăng tốc độ vận chuyển Hàn Băng Ma Long trận, tụng niệm lời nguyền thanh âm cao vút mà sục sôi. Bá Duy Lia trên bình nguyên, dâng lên mười mấy đạo băng bạo vòi rồng, chúng dần dần thành hình, từ mặt đất tới bầu trời, đem băng tuyết cùng đen ngòm mây đen tương liên, một loại cuồng loạn có thể chiếm đoạt hết thể năng lượng bắt đầu ở tàn phá. Diệp Phong mỉm cười nói, trận pháp này uy lực còn thật không nhỏ, có thể tạo thành băng tuyết vòi rồng, cái này mau đưa chúng ta Bá Duy Liêu Bình Nguyên biến thành vùng địa cực băng nguyên. Mai Long Đại Sư cười khổ nói, bọn họ ma pháp lực quá mạnh mẽ, ta định công nhập bọn họ trận pháp, nhưng là ta ma lực vừa đụng xúc bọn họ trận pháp vòng ngoài đã bị đánh trở về. Diệp Phong cũng không nóng nảy, nếu muốn phá bọn họ cái này Hàn Băng Ma Long trận, không thể từ vòng ngoài phá giải, mà là muốn từ trong trận tim, từ bọn họ nội bộ bắt đầu. Mai Long Đại Sư bất đắc dĩ nói, điều này sao có thể, liền vòng ngoài cũng công không đi vào, làm sao tiến vào trận pháp trung tâm. Bọn họ vòng ngoài là gào thét gió lớn, ta có pháp bảo có thể để cho ta đi vào. Diệp Phong lòng bàn tay nắm chặt vậy cái định phong châu, đó là ở trường sinh giới tiên trong ngục lấy được, cũng chính là lợi dụng cái này cái định phong châu. Diệp Phong mới có thể từ vùng địa cực băng nguyên, thuận lợi đột phá vùng địa cực băng nguyên Hàn Băng Long Quấn, tìm được Hàn Băng Tháp. Diệp Phong toàn thân kim quang bạo tránh, hóa thành một đạo kim sắc sao rơi bay về phía giữa không trung. Ba vị đang vận hành Hàn Băng Ma Long trận Hàn Băng sứ giả thấy được Diệp Phong cứng rắn hướng đỉnh đầu bọn họ, Hàn Băng Ma Long trận giữa không trung bay tới, hắn ba người ở hơi khẩn trương sau đó không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc khinh thường. Hàn Băng Ma Long trận chu vi 10m bên trong là trận pháp mạnh nhất vùng, tập hợp liền Hàn Băng khí, gió lớn năng lượng, hình thành phòng ngự bình phong che chở, coi như là thiên tiên cảnh đích cao thủ cũng không cách nào đột phá cái này bình phong che chở. Chương 2442, Băng Tuyết Ma Long trận. Chỉ cần đến gần cái này phòng ngự vùng, nhẹ thì sẽ bị Hàn Băng Long Quấn đánh bay ra ngoài, nặng thì trực tiếp bị cuồng loạn Hàn Băng Long Quấn xé thành mảnh vỡ. Bọn họ biết Diệp Phong có linh khí thuẫn hộ thân, muốn đem hắn xé thành mảnh vỡ, không quá thực tế, khả năng lớn nhất là bị Hàn Băng Long Quấn, cuốn lên giữa trời, lại ném ra. Ngay tại bọn họ ngước đầu, cười lạnh hội Diệp Phong đều xấu thời điểm, nhưng kinh ngạc thấy được, Diệp Phong chui vào bọn họ bên người cường đại kia Hàn Băng Long Quấn bên trong, thật giống như cuồng loạn gió lốc theo hắn dòng vì một thể. Làm sao có thể, hắn là bay vào. Chúng ta Hàn Băng Long Quấn vô địch, hắn làm sao có thể bay vào. Chẳng lẽ là chúng ta ảo giác? Bọn họ rất nhanh phát hiện đây cũng không phải ảo giác, bởi vì bọn họ cảm thấy trong trận pháp tim, có một cổ cường đại lại hùng hậu năng lượng, không ngừng đánh thẳng vào Hàn Băng Ma Long trận trong trận pháp tim. Ba cái Hàn Băng sứ giả tức giận tới cực điểm. Không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể xông vào bọn họ trong trận pháp tim, đây là trước kia cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Ở trong trận pháp tim bị công kích sau đó, bọn họ vậy cảm thấy có cường đại năng lượng nhanh chóng hướng mình ma hoạch tấn công tới. Chú ý hắn thần khí. Lao tứ chính là bị hắn thần khí giết. Không tốt, ít đi Lao tứ, chúng ta trận pháp uy lực nhỏ liền 1/4, sợ rằng rất khó ngăn cản. Dùng Hàn Băng kiếm đối phó hắn. Ba đạo lóe lên khí lạnh Hàn Băng kiếm, kẹp mãnh liệt mênh mông Hàn Băng năng lượng, cấp tốc bay lên không, chém về phía trôi lơ lửng ở giữa không trung Diệp Phong. Diệp Phong một tay vững vàng nắm linh khí thuẫn, một bên thúc giục thần long toa công kích Hàn Băng Ma Long trận trung tâm, vừa dùng kinh lôi kiếm toát ra ba màu sáng mở, cùng ba trôi Hàn Băng kiếm nhanh chóng khai chiến. Đinh len ken làm, kim thiết giao minh tiếng, từ gào thét Hàn Băng Long cuốn bên trong bạo phát ra ngoài. Bên ngoài xem trận Mai Long đại sư nhìn trận mắt hốt mồm, hắn liền gặp Diệp Phong xông về mãnh liệt mênh mông Hàn Băng Long cuốn, vốn cho là sẽ gặp cường đại đánh vào. Không nghĩ tới Diệp Phong phút chốc một tí liền chui vào. Gầm thét Hàn Băng Long Quấn, liền Diệp Phong và táo cũng không có mang lên tới. Hắn rất nhanh muốn rõ ràng, Diệp Phong nhất định là có thiên tài gì bảo, có thể phòng ngự cuồng phong lực lượng. Một mực đứng ở trên tường thành Giang Y Tuyết các nàng, giống vậy ôm lo lắng tâm tình, nhìn Diệp Phong cùng Hàn Băng sứ giả chiến đấu, các nàng được ma pháp phòng ngự trận bảo vệ, không cần lo lắng từ trên trời giáng xuống gió tuyết và mưa đá, trên cao nhìn xuống, xem được rõ ràng nhất. Làm Diệp Phong một tí liền chui vào gào thét băng tuyết vòi rồng, mọi người cũng giọng liền thở dài. Lam Linh Nhi suy nghĩ nhất là bén nhạy, đoán được Diệp Phong dùng Định Phong Châu. Nàng vui vẻ nói, ta hiểu ý, Diệp đại ca có thể dễ dàng chui vào băng tuyết vòi rồng, khẳng định dùng Định Phong Châu. Giang Vũ Hân nắm quyền, trắng non trên mặt bởi vì tức giận cùng nóng nảy mà đỏ phát phát, giống như một búp bê. Diệp đại ca, nhất định có thể chiến thắng cái này ba người xấu. Diệp Phong giống như ba đầu sáu tay vậy, khống chế một đạo thần khí, ba kiện tiên khí, đánh được thành thạo. Thần Long Toa cấp tốc xoay tròn, hung hãn chui băng tuyết ma long trận trong trận pháp tim, chui được trong đó ma phủ không ngừng dâng lên ánh sáng đen, có ánh sáng đen cơ hồ tăng dã. Chỉ cần có một đạo ma phủ bị chui phá, Diệp Phong liền có thể thừa thắng truy kích, đem tất cả ma phủ trận cũng phá hỏng. Kinh lôi kiếm mau được giống như một đạo kim sắc tia chớp, ngăn cản Hàn Băng kiếm, mặc dù đối phương là ba người, ba chuôi Hàn Băng kiếm cuồng phong bạo vũ vậy chém tới đây, Diệp Phong nhưng đối phó được rất dễ dàng. Diệp Phong có linh khí thuẫn phòng ngự, áp lực nhỏ rất nhiều, coi như kinh lôi kiếm sai lọt một kiếm, Hàn Băng kiếm cũng chỉ là chém vào linh khí trên lá chắn, toát ra ánh sáng chói mắt sóng. Định Phong Châu lần này giúp bận rộn, để cho Diệp Phong có thể thuận lợi xông vào băng tuyết ma long trận phòng ngự vùng, chui vào Hàn Băng long cuốn bên trong. Xì một tiếng, giống như là khí cầu bị chui lủng một lỗ, Thần Long Toa không phụ sự mong đợi của mọi người, chui phá hủy một quả ma phù. Thiếu một quả ma phù, Hàn Băng ma long trận uy lực nhất thời có biến hóa. Một đạo màu trắng đợt khí thẳng sông lên trời cao, trên bầu trời vậy đạo nối liền Hàn Băng thành cùng Bá Duy Liêu Bình Nguyên lối đi ngay tức thì tiêu tán. Ma phù trận một đạo ma phù bị hủy, thì đồng nghĩa với toàn bộ pháp trận bị phá, ba tên bạch bào Hàn Băng sứ giả hơi thở cùng ma phù trận chặt chẽ tương liên, ma phù bị hủy, bọn họ giống như được đòn nghiêm trọng, thân hình hơi chậm lại, trong tay Hàn Băng kiếm rõ ràng chậm một chút. Cao thủ tương bác, thắng bại chính là một cái chớp mắt tới giữa. Diệp Phong kinh nghiệm chiến đấu phong phú, am hiểu nhất bắt được công kích đối thủ cơ hội. Kinh lôi kiếm lóe lên ba đạo quang mang, lăng không bắn nhanh, tốc độ so mới vừa rồi nhanh 10 lần, kẹp cũng như sóng gió kinh hoàng vậy thần nguyên, đâm xuyên qua một người bạch bào Hàn Băng sứ giả ngực. Tên kia Hàn Băng sứ giả ma hạch nhất thời giống như cục băng như nhau, bị đánh nát, ùn một tiếng, theo cái đầu tiên Hàn Băng sứ giả như nhau, ngã xuống trong tuyết địa. Lại chém một người Hàn Băng sứ giả, Diệp Phong cảm giác gáp lực lớn giảm, hưng phấn gào to một tiếng, tiếng như chấn lôi. Tiểu Kim nghe Diệp Phong tiếng rít, vậy hưng phấn chấn động cốt dực, nhanh bay hướng bầu trời, hướng về phía Hàn Băng Ma Long trận chính là một đạo nóng bỏng mà hiện lên lam quang hơi thở rồng. Ung ung, ở hơi thở rồng cùng Thần Long Toa đồng thời giáp công hạ, Hàn Băng Ma Long trận hoàn toàn bị kích phá, gào thét Hàn Băng năng lượng hướng bốn phương tám hướng chấn động mở. Hàn Băng Ma Long trận vừa vỡ, Diệp Phong sức mạnh đầy đủ hơn, Thần Long Toa ở giữa không trung vạch ra một đạo quỹ tích ưu mỹ, hướng một người bạch bào Hàn Băng sứ giả bắn tới. Kinh lôi kiếm thì hướng một người khác bắn tới. Ma phủ trận vừa vỡ, đầy trời băng tuyết vậy ngừng, mặt trời từ mây đen phía sau lộ ra muôn vàn đạo kim quang, chiếu sáng cũng ấm áp đóng băng Bá Duy Liêu Bình Nguyên. Những cái kia mới vừa rồi bị đông được xanh lơ đầu tí mặt, bể đầu sức chán mọi người, giống như sùng bái thần linh như nhau, hướng về phía mặt trời hoan hô lên, lúc này mới cảm giác được ánh mặt trời là biết bao ấm áp. Còn dư lại hai người Hàn Băng sứ giả biết Diệp Phong lợi hại, cũng không dám ham chiến. Đặc biệt là thấy được Thần Long Toa đối diện bắn tới tên kia Hàn Băng sứ giả, hắn là Hàn Băng sứ giả bên trong lão đại, hơn nữa kinh hoàng thất thố, hai tay kết cái dấu tay, tiện tay một kéo. Hắn dưới chân nhất thời dâng lên vô số Hàn Băng thuẫn, giống như dù sao cũng nặng băng sơn vậy, chặn lại Thần Long Toa công kích. Trong chốc lát, băng vụn loạn bay, ngay tại Thần Long Toa chui bể những cái kia dù sao cũng nặng băng sơn vậy Hàn Băng thuẫn thời điểm, tên kia Hàn Băng sứ giả đã mượn gió lớn chạy trốn tới mười mấy dặm ra. Xem ra tên này Hàn Băng sứ giả sở trường hệ gió ma pháp, biết mượn dùng gió lạnh lực lượng. Gặp hai người sư đệ chết thảm, sư huynh chạy trốn, còn dư lại tên kia Hàn Băng sứ giả vậy nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Tiểu Kim sớm sẽ chờ cơ hội, nó vén lên cốt rực liền ngay tức thì đuổi tới tên kia Hàn Băng sứ giả, chợt phun ra một đạo nóng bỏng màu xanh ra trời hơi thở rồng. Oeng, hơi thở rồng đem vậy chạy trốn bạch bào Hàn Băng sứ giả trùng trùng gói lại, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phá vỡ bầu trời. Bầu trời quang đãng, ánh nắng tươi sáng, Mai Long Đại Sư thu hồi Nam Hỏa thành bầu trời ma pháp phòng ngự che chở, những người trong thành bắt đầu quét dọn đầu đường tuyết động. Chương 2443, báo tuyết sau đó. Trong thành băng tuyết, trong phủ thành chủ, thân mặc áo bào trắng Hàn Băng sứ giả chán trường ngồi ở trên ghế salon, không nói một lời, sắc mặt tâm trầm. Thiểm Ảnh đại sư và Hoa Đức tướng quân trố mắt nhìn nhau. Bọn họ không tin, Hàn Băng sứ giả sẽ sát vũ mà về. Ở ma võ giới, hạng ở Ma Ảnh tông trên Hàn Băng Ma tông, vậy sẽ thua ở Diệp Phong trong tay. Hàn Băng sứ giả bất đắc dĩ nói, chúng ta sư huynh đệ 4 người đi tới ma cửu giới, hiện tại chỉ có ta một người trở về, ta không cách nào hướng tông chủ giao phó à, không muốn đến chúng ta Hàn Băng Ma tông danh tiếng sẽ hủy ở một người trong tay. Ta nhắc nhở qua các ngươi, vậy Diệp Phong mặc dù thoạt nhìn là loài người, nhưng là thái cổ thần tộc truyền nhân, nửa người nửa thần, có thể khó đối phó, nếu không ta cũng không đặc biệt đi các ngươi Hàn Băng Ma tông, dùng băng tuyết làm mời các ngươi ra tay. Lần này loại trừ Hàn Băng Ma tông cầu viện, Thiểm Ảnh đại sư nhưng mà vận dụng lão quan hệ. Thiểm Ảnh môn đã từng ở Hàn Băng Ma tông cần trợ giúp nhất thời điểm, đưa ra giúp đỡ, trợ giúp Hàn Băng tông, để tỏ lòng cảm ơn, Hàn Băng tông đúc một quả Hàn Băng lệnh bài giao cho Thiểm Ảnh môn chủ, biểu thị sau này Thiểm Ảnh môn có thể bằng vào này Hàn Băng lệnh bài tìm kiếm một lần trợ giúp. Chính là bởi vì vậy cái Hàn Băng lệnh bài, Hàn Băng Ma tông tông chủ phái ra 4 vị Hàn Băng sứ giả tiếp viện Thiểm Ảnh môn. À, nếu không phải ta chạy được kịp thời, sợ rằng ta cũng không về được. Hoa Đức tướng quân bất đắc dĩ nói, sư tôn, chẳng lẽ chúng ta đường đường ma giới, thành thiên thượng thành vạn ma võ giả, liền không người nào có thể ngăn lại Diệp Phong? Thiểm Ảnh đại sư vớt hắn râu bạc, những ngày qua hắn một mực suy tính đối sách, liền dâu cũng quên quát, đặc biệt mời tới Hàn Băng Ma tông cao thủ, vẫn không công mà về. Nếu như liền Hàn Băng Ma tông 4 đại sứ người đều không cách nào tiêu diệt Diệp Phong, có thể giết chết Diệp Phong người, không hề nhiều. Hàn Băng sứ giả trong mắt tràn đầy tự trách, hắn than nhẹ một tiếng, sự việc đến tình cảnh này, phụ lòng mọi người yêu thích, ta chỉ có thể đúng sự thật trả lời tông chủ, hướng đi tông chủ xin tội, sau này còn có mệnh mà nói, theo mọi người tương tái tụ. Tiếng gió gào thét vang lên, một bóng người xuất hiện ở trong phủ thành chủ. Tất cả mọi người đều hơi sững sờ, cho là toàn bộ tin tức hình ảnh, nhưng là một cái mang màu vàng mặt nạ kim bào người. Thiểm Ảnh đại sư tự nhận ở chỗ này, mình tốc độ nhanh nhất, có thể đạt tới vô ảnh đi vô tung cảnh giới, nhưng kém hơn cái này kim bào người. Một đạo khí tức rét lạnh từ kim bào trên người tới. Thiểm Ảnh đại sư và Hoa Đức tướng quân cảnh giác lấy tay nắm chuôi kiếm, không biết cái này mang màu vàng mặt nạ kim bào người là địch hay bạn, chỉ bằng nhanh như vậy thân thủ, chính là một cái đáng sợ kẻ địch. Mà Hàn Băng sứ giả nhưng mặt mày kinh hãi, ùn một tiếng, quỳ xuống ở kim bào người trước mặt. Tông chủ đại nhân, ngài làm sao tới? Người của phủ thành chủ đều ngẩn ra, Hàn Băng Ma tông tông chủ Băng Tuyết Ma Vu rất ít ở ngoại giới lộ mặt, vậy cũng che giấu ở ma võ giới băng sơn trong biển tuyết tu luyện, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt. Biết được người đến là Băng Tuyết Ma Vu, trong phủ thành chủ người mỗi ý tưởng cá nhân cũng không giống nhau. Một quả Hàn Băng lệnh bài, Hàn Băng Ma Vu tự mình điều động, có thể gặp bọn họ vẫn tương đối nói tín dụng. Cái này kim bảo người chính là Hàn Băng Ma Vu. Cảm giác không có gì không dậy nổi hả? Băng Tuyết Ma Vu đích thân ra tay, có trò hay để nhìn. Băng Tuyết Ma Vu sau mặt nạ con ngươi lấp lánh có thần, từ trên mặt mỗi người quét qua. Làm Băng Tuyết Ma Vu tầm mắt quét lúc tới, Thiểm Ảnh đại sư cảm giác tâm thần hơi chậm lại, giống như là có một cổ khí lạnh thẳng tắp bắn tới đáy lòng vậy. Liền còn dư lại một mình ngươi còn sống. Băng Tuyết Ma Vu thanh âm nghe cũng như chuông bạc êm tai, giống như là một cái nữ tiếng đứa nhỏ. Thiểm Ảnh đại sư bọn họ trong lòng chấn động một cái, Băng Tuyết Ma Vu là nữ. Băng Tuyết Ma Vu lần đầu tiên xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt, nàng thần bí khó lường, không có ai biết lai lịch của nàng, càng không có ai biết nàng là một cái cô gái. Hàn Băng sứ giả không biết làm sao trả lời, tông chủ lớn tha mạng, cái đó Diệp Phong quá mức lợi hại, lại có thể xuyên thấu chúng ta Hàn Băng Ma Long trận, để cho chúng ta thất bại trong gang tấc. Hắn không chỉ có thần khí thần long toa, hơn nữa còn có cốt long tương trợ, các sư huynh đệ gặp thảm bất hạnh. Hắn thật sự có trong truyền thuyết như vậy thần. Cho ta đi sẽ gặp hắn. Thiểm Ảnh đại sư nhanh chóng mỉm cười nói, Ma Vu đại nhân, quân tử báo thù 10 năm không muộn, đối phó Diệp Phong sự việc, tạm thời không đề ra, chúng ta hai tông rất có sâu xa, Ma Vu đại nhân sao không liền ngồi, chúng ta trò chuyện nhiều một lát. Ta cùng các người không quen, Hàn Băng lệnh bài ta đã thu hồi, đòi hỏi của các ngươi sự việc ta biết làm đến. Hàn Băng Ma Vu thanh âm lạnh như băng, cũng không có phản ứng Thiểm Ảnh đại sư. Nói xong, nàng lòng bàn chân tựa như lau dầu như nhau, trượt đến phủ thành chủ cửa, chớp mắt liền biến mất không gặp, không có ai biết nàng là như thế nào rời đi. Tự xưng nhãn lực hơn người Thiểm Ảnh đại sư vậy cái gì cũng không thấy rõ. Hàn Băng Ma Vu sau khi rời đi, Hàn Băng sứ giả vậy hướng Thiểm Ảnh đại sư cáo tử. Hai người cũng sau khi rời đi, Hoa Đức tướng quân vẻ mặt không vui, cái này Hàn Băng Ma Vu thật là lớn cái khung, nàng liền như vậy đối đãi với đã từng trợ giúp qua bạn nàng. Cũng quá không lễ phép. Có người phụ họa theo nói, thật là người cũng như tên, quá cao lãnh. Nàng thu hồi Hàn Băng lệnh bài, lại không có làm được cam kết qua sự việc, còn bày cái giá lớn như vậy, có gì đặc biệt hơn người. Thiệp ảnh đại sư cũng có như vậy ý tưởng, mình nhưng mà ma ảnh cửa tông chủ, theo hắn ngồi ngang hàng, vẫn là Hàn Băng làm người sở hữu, đối phương cũng không phản ứng mình, để cho người rất không cao hứng, nhưng là ngại vì đối phương danh tiếng, hắn nhịn xuống. Hắn giả bộ lộ ra rất rộng rãi thân sắc, Hoa Đức, không nên nói như vậy, Hàn Băng ma tông ở ma võ giới địa vị, có thể so với thái cổ ma tông, đều là chúng ta ma giới tinh anh, có thể đáp lại chúng ta đã không tệ, còn như nàng có thể hay không thực hiện cam kết, đó là nàng chuyện của mình. Mới vừa trải qua một tràng bao tuyết Nam Hòa Thành, vẫn không khí trong trẻo lạnh lùng, khắp nơi chất đống hàn băng. Giang Vũ Hân đem tường thành trên đỉnh một chồng cục băng, dùng nàng tinh trượng gõ bể, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đông được đỏ bừng, nhưng liền được mười phần ra sức. Nàng vừa hừ ca, một bên cười hì hì. Ta đang lo không có cục băng làm ướp lạnh nước ô mai đâu, lần này tốt lắm, nơi này cục băng đủ ta dùng một tháng. Nàng ra sức đem cục băng bỏ vào trong chậu, ngón tay cũng đông đỏ, cũng rất hưng phấn. Lam Linh Nhi, mau tới hỗ trợ, nơi này cục băng quá nặng. Lam Linh Nhi oán hận nói, đại tiểu thư, thân ái công chúa, ngươi trang như vậy nhiều cục băng làm gì? Hầm trú ẩn cũng sắp xếp đầy, không địa phương. Ngươi không muốn uống ta làm ướp lạnh toan mai chấp sao? Đừng đến lúc đó không có cục băng, xông lên ta than phiền. Lam Linh Nhi lộ ra không tình nguyện thần sắc, như vậy nhiều yêu tộc đại hán, người người lô võ có lực, ngươi tìm bọn hắn giúp ngươi mang cục băng là được, cần gì phải làm khó ta cái này nhỏ yếu cô gái đâu. Nghe Lam Linh Nhi nhắc tới yêu tộc đại hán, Giang Vũ Hân lộ ra chê thần sắc. Chúng là lô võ có lực, nhưng là chúng thật là thúi. Chương 2444, cần lương thực. Giang Vũ Hân chỉ huy Lam Linh Nhi cầm chủ gõ bể cục băng kéo về phủ thành chủ trong hầm trú ẩn. Nàng và Lam Linh Nhi dùng dây thừng kéo trang bị đầy đủ cục băng giỏ trúc, một bên một cách tinh quái cười nói, những cái kia yêu tộc người, trên thân thể mùi vị có thể cầm ta ngộp chết ta, đến gần chúng một chút, ta nên cái gì cũng không ăn, cái gì cũng không cần uống. Lam Linh Nhi kéo dây thừng, như vậy ngược lại bất chuyện, ngươi cũng không cần kéo như thế nhiều cục băng. Ở Nam Hỏa Thành bên trong phủ thành chủ, Diệp Phong hướng lò sưởi trong tường bên trong tăng thêm củi gỗ, muốn cho ngọn lửa đốt được vượng hơn một ít, để cho trong phòng ấm áp hơn và một ít. Âu Dương Đao ăn mặc một kiện áo da thú, hướng Diệp Phong báo cáo lần này báo tuyết tạo thành tổn thất. Nam Hỏa Thành một mực khí hậu ướt át ấm áp, lần này mặc dù tránh được một kiếp, nhưng là trên bình nguyên chất băng tuyết có chừng 1 m bao sâu, có địa phương đất đai hóa đông thì phải đã mấy ngày. Lần này bao tuyết cầm tất cả bá duy liêu bình nguyên lương thực cũng đông hư, chúng ta sang năm lương thực khẳng định sẽ giảm sản lượng, sẽ ảnh hưởng toàn bộ ma cửu giới cung ứng lương thực. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, để cho cái khác lương thực nơi sản xuất nhiều loại thực một ít, khối này báo tuyết không cầm Nam Hỏa Thành biến thành băng tuyết cũng không tệ. Nam Cung Dương uống cà phê nóng, bọc áo đông mỉm cười nói, lạc quan một chút, chúng ta gặp phải khó khăn vẫn luôn rất nhiều, nhưng là chúng ta tổng hội nghĩ biện pháp giải quyết. Âu Dương Đao tiếp tục than phiền, nếu nói đến lương thực giảm sản lượng, những cái kia yêu tộc người ăn so với ai khác cũng nhiều, chúng ta được hạn chế thức ăn của bọn họ cung ứng, nếu không loài người ít nhất phải chết đói một nhóm, mới có thể thỏa mãn yêu tộc nhân ăn mạnh. Nam Cung Dương chừng hai mắt nói, nghe nói, những cái kia yêu tộc người 3 ngày có thể ăn loài người 1 tháng lương thực, ăn người ma tộc 1 tuần lễ lương thực, cái này còn là chúng tận lực ăn ít dưới tình huống. Chưa đến nôi đi, những cái kia yêu tộc người có thể ăn như vậy. Nam Cung Dương hướng cửa liếc mắt nhìn, bảo đảm không có yêu tộc người đi vào, thấp giọng nói, ngươi biết người ma tộc tại sao thích để cho loài người làm nô lệ, mà tình nguyện để cho yêu tộc người đi vạn yêu linh sao? Âu Dương Đao cảm giác không việc gì thấp thỏm nhớ mong, cười trả lời, bởi vì yêu tộc người quá có thể ăn, người ma tộc để cho chúng làm nô lệ, ăn so làm thiếu, Nam Cung Vi tính qua một khoản nợ, sẽ để cho những cái kia yêu tộc người đi vạn yêu linh tự cấp tự túc, nói là để cho chúng tự do, nhưng thật ra là sợ chúng ăn nghèo hán. Diệp Phong nghe được cũng vui vẻ, mặc dù đây là một cười nhạo, nhưng cũng rất gần sát tiêu chuẩn câu trả lời. Giang Y Tuyết cho Diệp Phong rót ly trà nóng, trợ giúp Diệp Phong thêm chút tuổi gỗ, đem lò sưởi trong tường ngọn lửa đốt được vượng một ít. Nàng mỉm cười xen vào nói, ngươi hạn chế yêu tộc nhân lương thực, chúng lại phải cùng ngươi náo loạn, lần trước bởi vì ít đi lương thực, nếu không phải yêu vương đẻ, chúng thiếu chút nữa thì bạo loạn, đối với chúng mà nói, ăn cơm so với cái gì đều trọng yếu. Nam Cung Dương đưa ngón tay ra, nhắc nhở, còn có một chút, đối với yêu tộc người mà nói vậy rất trọng yếu. Âu Dương Đao nghi ngờ nói, đối với chúng mà nói, còn có so ăn quan trọng hơn. Hi hi, chính là sinh sôi, nghe nói chó yêu một ẩu có thể sinh 10 con chó nhỏ yêu, ngươi nếu là không hạn chế ăn mạnh, không làm thức ăn phân phối cho chế, chúng không chút kiêng kỵ sinh hạ đi, ăn tiếp, toàn bộ ma giới đều phải hủy trong chốc lát. Diệp Phong khổ sở nói, không nghiêm trọng như vậy chứ, muốn nói như vậy tới, ta không phải cứu chúng tại nước lửa bên trong, ngược lại là cầm người ma tộc và loài người đẩy vào lửa trong hố. Âu Dương Đao và Nam Cung Dương cùng nhau phụ hòa nói, thật là có điểm như vậy cảm giác. Diệp Phong bội cảm làm khó, yêu tộc người nếu có thể xem loài người như vậy chịu khổ chịu đựng lao, công tác cố gắng, không so đo được mất ta cái này quốc vương liền muốn nhẹ nhõm một chút. Báo tuyết là biến mất, nhưng là ta cái này đầu góc vẫn luôn đau, cái này quốc vương ta còn chưa làm, ai nguyện ý làm ai làm đi. Âu Dương Đao lộ ra đồng tình thân sắc, Diệp Phong huynh đệ, cái này quốc vương thật đúng là được ngươi tới làm, đổi lại là ai sợ rằng cũng không thích hợp, nếu để cho Thiên Cầm lão nhân làm, yêu tộc người không đáp ứng, để cho yêu vương làm, đám kia cổ võ giả, đại la kim tiên cửa vậy không đáp ứng, cho nên lần này liên hiệp quốc độ quốc vương không người còn ai. Đang trong lúc nói chuyện, lò sưởi trong tường bên trong tủi gỗ bởi vì bị bao tuyết bị trào lưu lợi hại, ngọn lửa dần dần tắt, Diệp Phong dùng địa hỏa linh châu đem lò sưởi trong tường bên trong tủi gỗ lần nữa đốt. Hắn thở dài nói, cái này hàn băng sứ giả kêu gọi tới hàn băng khí quá mạnh mẽ, ta địa hỏa linh châu lần đầu tiên bị hàn băng khí ảnh hưởng, liền ngọn lửa cũng đổi được nhỏ yếu. Nam Cung Dương cười nói, đây chính là hàn băng ma tông hàn băng sứ giả, cũng chỉ có bọn họ mới có như vậy uy lực. Diệp Phong lộ ra cửa sổ nhìn phủ trắng xóa bá duy lia bình nguyên, cái này còn chỉ là cái gì hàn băng sứ giả, đây nếu là bọn họ tông chủ tới, còn không cầm đúng cái tinh cầu đông thành băng cất vào hầm à. Nam Cung Dương nói, thật đúng là có thể có như vậy, cho nên không người nào dám đi trêu chọc hàn băng người ma tông, liền liền ban đầu thứ nhất ma vu thấy hàn băng ma vu cũng phải mặt mày vui vẻ chào đón, cầm hắn mặt nóng đi dán người ta mông lạnh, nếu không hàn băng ma vu mất hứng, toàn bộ ma giới sẽ tới một lần băng hà kỷ. Ngoài cửa lính liên lạc tới đây báo cáo, sư vương đại nhân ở ngoài cửa cầu gặp. Nam Cung Dương và Âu Dương Đao hai miệng đồng thanh nói, thật là nói gì, tới cái gì, yêu vương lại tới muốn ăn. Giang Y Tuyết cười rời đi phòng khách, ta đi phòng bếp cầm một chút bánh ngọt tới, sư vương đại nhân chỉ thích ăn ta làm quế hoa cao. Âu Dương Đao nói đùa, không muốn đến chúng ta còn có thể dính sư vương quang, có thể ăn được quế hoa cao. Sư vương hùng hùng hổ hổ đi tới phủ thành chủ trong phòng khách. Ngày thường luôn là tệ trong lòng sư vương, ngày hôm nay vậy cầm cổ áo chưa kín, mặc một kiện thật dày áo đông. Nó giọng oang oang cách thật xa là có thể nghe gặp. Diệp tướng quân, chúng ta yêu tộc huynh đệ sắp bị chết góng, chúng ta là vừa lạnh vừa đói à, Diệp tướng quân chúng ta muốn phân nhiều phối điểm cơm nước à. Âu Dương Đao thói quen giơ lên hắn sổ sách, sư vương đại nhân, cái này lương thực không cách nào lại cho nhiều, các ngươi yêu tộc huynh đệ, đã đem tổn kho một nửa lương thực ăn. Nhìn Nam Cung Dương và Âu Dương Đao cũng ở đây phủ thành chủ, sư vương nứt ra miệng lớn cười nói, Âu Dương lão đệ, Nam Cung huynh, các ngươi được à, các ngươi cũng ở đây à. Nam Cung Dương mỉm cười giơ lên ly trà nói, chỉ cho phép ngươi tới cần lương thực, không thể chúng ta tới uống trà. Sư vương lười biếng hướng trên ghế salon nằm một cái, cười nói, dĩ nhiên có thể, Nam Cung huynh, nghe nói chúng ta theo hàn băng ma tông làm hơn, đám người kia ta biết, người người có thể rời non lấp biển à, có thể cầm biển khơi cho đông đứng lên, bất quá xem ra, chúng ta Diệp tướng quân vừa nhỏ thắng một lần. Diệp Phong nửa nói đùa, hôm nay tới mấy người mặc trước áo dài trắng lao đầu tự xưng hàn băng sứ giả, không nói hai lời, liền đem chúng ta Nam Hỏa Thành cho đông lên. Ngươi xem cái này bá duy lia trên bình nguyên băng tuyết, ít nhất có một em mở hơn dày, mới vừa trồng quá nhiều lương thực đều bị chết quóng, ngươi còn tới hướng ta cần lương thực, ta chưa cho hàn băng ma tông vậy mấy cái hàn băng sứ giả hù được, bị ngươi dọa sợ. Chương 2445, băng sơn khách tới. Sư vương lộ ra một tơ thần sắc khó xử, không có biện pháp à, ta được là ta vậy 200.000 yêu tộc huynh đệ phụ trách à. Âu Dương Đao chen vào một câu, ta cũng muốn là 500.000 loài người phụ trách. Nam Cung Dương cười hắc hắc, còn có chúng ta toàn bộ ma cửu giới hơn 2 triệu người ma tộc đâu, nơi này nguyên lai nhưng mà ma giới, bọn họ cũng muốn ăn muốn uống à. Sư vương làm tiếng nói nghẹn, trợn mắt nhìn lớn vòng mắt, nửa ngày không nói chuyện tới. Giang Y Tuyết bưng mâm trái cây đi vào, bên trong đặt một ít trái cây ăn vặt, một đĩa nhỏ quế hoa cao tản ra nhàn nhạt quế hoa mùi thơm. Sư vương nhất thời nước miếng thì phải chảy xuống. Hắn cười ha ha một tiếng, đưa ra lông xù bàn tay liền đoạt mấy khối ở trong tay, ta cũng biết tướng quân phu nhân nhất khéo tay, biết làm ăn ngon bánh ngọt, may mà không mang vậy gấu hàng tới, nếu không cái này mấy khối quế hoa cao không đủ nó một con gấu ăn. Âu Dương Đao vậy niêm liền một khối thưởng thức lộ ra hưởng thụ thần sắc. Nam Cung Dương ăn hai khối, chặt chặt khen, ăn ngon, ăn ngon. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, Nam Hỏa Sơn bên trong quế hoa so chúng ta nơi đó muốn thơm, làm được quế hoa cao cũng càng ngọt món ăn ngon hơn, ta làm được đủ nhiều, các ngươi muốn ăn nhiều ít, ăn hết mình. Sư vương nứt ra miệng cười to nói, vậy ta sẽ không khách khí. Nói xong, nó cầm lên nửa cái đĩa, nhét vào mình túi. Diệp Phong mỉm cười nói, sư vương đại nhân, mỗi lần ăn cơm, phân lương thực, chúng ta cũng đều tận lực thỏa mãn các ngươi yêu tộc người, nhưng là, ngươi vậy nhìn thấy, cái này lương thực số lượng có hạn, hơn nữa đi qua lần này đóng băng, sang năm lương thực có thể sẽ càng thiếu, cho nên để cho mọi người có thể ăn cơm no, chúng ta cần khai hoang, tăng sản, nhiều loại một ít cái khác lương thực. Sư Vương thần sắc có chút lúng túng, nó cũng biết lương thực vẫn luôn thiếu hụt, Diệp tướng quân ngươi nói đúng, chúng ta yêu tộc đầu góc người đơn giản, nhưng là chúng ta yêu cầu vậy đơn giản, chính là muốn ăn cơm no. Các ngươi loài người đầu góc so chúng ta thông minh, nếu mọi người đều là người một nhà, chúng ta vậy hy vọng các ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, Sư Vương Đại Nhân nói được vậy không sai, nếu mọi người cũng liên minh, hẳn trợ giúp lẫn nhau, nếu là liên minh, nhưng ăn không no cơm, còn liên cái gì minh. Sư Vương tin phục gật đầu, tướng quân phu nhân, nói chuyện chính là dễ nghe. Diệp Phong đối với Âu Dương Đao nói, Âu Dương huynh đệ, chúng ta nếu lần này gặp đóng băng, lương thực sẽ giảm sản lượng. Chúng ta liền nhiều loại một ít cái khác lương thực cây trồng. Ta từ quê quán mang tới một ít lương thực hạt giống, có khoai tây, trái cà chua quá nhiều hạt giống. Chúng ta mới vừa đánh bại đại lãnh chúa Việt Bình, bọn họ trong thời gian ngắn cũng không tốt lần nữa xâm phạm. Ở bây giờ thời kỳ hòa bình, chúng ta tổ chức mọi người lái nhiều hoang làm ruộng, trước cầm bụng ăn no, chúng ta mới có thể làm gì khác. Nếu không mọi người ăn không no, kẻ địch không phạm, chúng ta liền cầm binh khi đánh giặc đều không khí lực. Âu Dương Đao gật đầu một cái. Đây là cái ý kiến hay, nếu trong thời gian ngắn không cần đánh giặc, mấy trăm ngàn chiến sĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng khai hoang làm ruộng. Như vậy vừa có thể rèn luyện thân thể, cũng có thể thu hoạch càng nhiều hơn lương thực. Cái này lương thực ai loại được nhiều, thu hoạch được nhiều, có được nhiều, Sư Vương đại nhân các ngươi yêu tộc người liền có thể có đầy đủ lương thực ăn. Âu Dương Đao nhắc nhở Sư Vương nói, các ngươi yêu tộc huynh đệ quá có thể ăn, nếu muốn ăn cơm, ngươi thì phải để cho chúng loại càng nhiều hơn lương thực. Chúng nguyện ý khai hoang làm ruộng sao? Gặp Diệp Phong có phương pháp tốt có thể để cho mình huynh đệ ăn cơm no, Sư Vương vui vẻ cười nói, ta cũng biết Diệp tướng quân sẽ có biện pháp, hơn triệu quân đội chúng ta cũng không sợ, còn sợ khai hoang làm ruộng. Để cho chúng khai hoang làm ruộng sự việc giao cho ta làm. Giang Y Tuyết lại bưng ra một bàn muôn hình muôn vẻ bánh ngọt, mỉm cười chào hỏi, tới, ăn chút tim, Sư Vương đại nhân, ngươi cái này còn có quế hoa cao đâu, ngươi lại mang điểm cho Hùng Nhị, nếu không nó thấy ta, lại phải khóc nhẹ. Vậy chỉ lười gấu, cho nó ăn chút nếm thử một chút là được. Lính liên lạc đống nhiên vội vội vàng vàng chạy vào, một mặt kinh hoàng thất thố thần sắc. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Diệp tướng quân, Sư Vương đại nhân, không xong, chúng ta Nam Hỏa Thành, toàn bộ Nam Hỏa Sơn biến thành băng sơn. Diệp Phong đằng từ trên ghế xạ lòn nhảy cất lên, những cái kia băng không phải đang hòa tan sao? Làm sao sẽ biến thành băng sơn? Các người đi ra ngoài xem thì biết. Diệp Phong, Giang Y Tuyết, Sư Vương, Nam Cung Dương, Âu Dương Đao cùng nhau xông lên ra khỏi phủ thành chủ, lúc này mới phát hiện, mặc dù bầu trời không có băng tuyết, không khí nhưng càng thêm lạnh giá, gió nhẹ thổi qua, đông được thẳng trúng cổ. Toàn bộ Nam Hỏa Sơn bị mảng lớn đông tuyết bao trùm, hóa thành một tòa trong suốt lóe sáng băng sơn, mà Nam Hỏa Thành tường vậy bao phủ một tầng thật dày bông tuyết, thành một tòa băng thành. Diệp Phong các người trố mắt nhìn nhau, Diệp Phong không hiểu nói, tại sao có thể như vậy? Không phải đã hòa tan một ít băng tuyết, làm sao thời tiết ngược lại càng thêm rét lạnh, cái này băng càng kết càng dày. Nam Cung Dương cười khổ nói, cái này sợ rằng vẫn là hàn băng sứ giả bọn họ làm được quỷ. Ta nhớ Nam Sơn đã hòa tan rất nhiều tuyết động, nhưng là hiện tại nhưng kết liễu một tầng thật dày bông tuyết, hiển nhiên, bọn họ lại tới. Diệp Phong nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm giác trên bầu trời vậy sóng lớn mãnh liệt khí lạnh, cảm giác được tất cả khí lạnh cũng đến từ một chỗ, hắn ý niệm lặng lẽ kéo dài đưa tới. Hắn chợt mở mắt ra. Ở Nam Hỏa Sơn chỗ cao nhất, trên đỉnh núi, đứng một cái mang mặt nạ kim bào người, vậy cả người màu vàng trường bào theo gió cổ động, tất cả khí lạnh đều là từ nơi đó tản mắt ra. Không sai, bọn họ lại tới, những người này thật là âm hồn không tiêu tan, ngay tại Nam Hỏa Sơn đỉnh núi chỗ. Sư Vương dùng chân trà trà đông được so đá còn cứng hơn đất bùn, khổ não nói, chúng ta đất đai muốn tất cả đều là đông đất, còn có thể loại đồ sao. Âu Dương Đao bất đắc dĩ lắc đầu, cái này đầy trời đầy đất băng tuyết. Đất bùn cũng đông dậy rồi, đi chỗ nào trồng hoa màu, nếu là không cầm hàn băng ma tông người diệt trừ, chúng ta coi như không đông chết, vậy phải chết đói. Diệp Phong dưới chân kim quang bạo tránh, kinh lôi kiếm mang hướng Nam Hỏa Sơn cao nhất phong sơn đỉnh bay đi. Kim bào người thấy được Diệp Phong bay tới, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nàng vốn cho là Diệp Phong là một cái giả mua đại la kim tiên, không nghĩ tới sẽ là như vậy tuổi trẻ anh tuấn loài người. Còn chưa tới kim bào bên người thân, Diệp Phong cũng cảm giác từng tia ngoài dự đoán lạnh. Từ bốn phương tám hướng vào tới, cơ hồ có thể đem người huyết mạch cho đóng băng. Diệp Phong thái cổ thần nguyên mãnh liệt dâng trào, bảo vệ toàn thân, tránh bị lạnh tức giận ảnh hưởng. Ngươi là người nào? Nếu đã tới, liền không cần đeo mặt nạ, có cái gì người không nhận ra. Kim Bảo người thanh âm cũng như chuông bạc êm tai, ngươi chính là Diệp Phong. Không sai là ta. Ngươi chính là được gọi là Ác Ma Ma, nhân tộc liên quân thủ lãnh Diệp Phong. Diệp Phong mang trên mặt tự hào mỉm cười nói, đúng vậy, ngươi nói danh hiệu tất cả đều là ta, nha, ta còn có một cái danh hiệu, chính là Liên Hiệp Quốc Độ Quốc Vương, ngươi hiện tại đứng, chính là ta lãnh địa. Chương 2446, Hàn Băng Ma Vu. Diệp Phong tự xưng làm quốc vương, Hàn Băng Ma Vu không nhịn cười được, thanh âm tựa như chuông bạc vậy êm hay. Diệp Phong đối với cái này Kim Bảo người Hàn Băng Ma Vu thân phận cảm thấy rất hứng thú. Nghe thanh âm giống như một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, nhưng là tản mát ra khí thế nhưng là một cái ngàn năm ma vu, lơ đãng xông ra năng lượng ma pháp thậm chí so đã từng gặp phải thứ nhất ma vu mạnh hơn. Cái loại này nghìn năm lão yêu quái, lão ma vu thích nhất giả thần giả quỷ, càng thần bí khó lường, càng khó đối phó à. Cái này mấy ngàn năm, ma giới thật là càng ngày càng thú vị, ma giới cửu tinh cứng rắn là bị đại la kim tiên, yêu tộc người mỗi người chiếm một sao, hiện tại lại bị một cái dưới người bán thần người chiếm lĩnh một sao, xem ra ma giới thực lực càng ngày càng yếu. Diệp Phong Phong khinh vân đạm cười cười nói, không phải ma giới yếu đi, mà là chúng ta quá mạnh mẽ. Hàn Băng Ma Vu khinh miệt nói, thật không sợ xấu hổ, ta gặp qua rất nhiều thực lực siêu tuyệt đại la kim tiên, tu vi cường đại ma võ giả, rất ít có người dám nói mình cường đại dường nào. Ta lấy vì ngươi có bao nhiêu cùng người khác không cùng, nguyên lai cũng bất quá là một hết sức lông đông người. Diệp Phong cười nhạt, đối với Hàn Băng Ma Vu nói, ở ma giới người người kính sợ Hàn Băng Ma Vu trước mặt, không thể quá khiêm tốn, nếu không thì là yếu đi ngươi danh tiếng. Hơn nữa ta là nói thật, ta có thể phân tích cho ngươi nghe một tí. Nói nghe một chút, ta trước không nói chính ta thực lực, liền nói ta dưới quyền hơn 10.000 người đá quân đoàn, đó là thái cổ ma vực bên trong rót vào thái cổ ma nguyên đá cự nhân. Lực phòng ngự vô cùng cường đại, dùng chúng công thành, cơ hồ không gì không công được. Còn có ta cốt long, để cho tàu chiến hạm Thiên La cũng nghe tiếng sợ vỡ mật. Nghe nói ma hoa đại nhân là Hàn Băng Thành mời người tới giúp, nếu như ta tấn công Hàn Băng Thành, các ngươi có thể ngăn cản sao? Vẫn giống như Nam Cung Vĩ lãnh địa thành trì như nhau, hướng ta đầu hàng đầu. Hàn Băng Ma Vu cười lạnh nói, ngươi người đá quân đoàn và cốt long tấn công thành trì khác, đúng là không gì không công được, nhưng là Hàn Băng Thành. Ta đã bày ra 17 đạo Hàn Băng phòng ngự trận, ngươi người đá quân đoàn và cốt long, chỉ phải đi liền băng thành tượng đá, cho nên đối với Hàn Băng thành không uy hiếp gì. Bọn họ sẽ không hướng ngươi đầu hàng. Diệp Phong trong lòng cả kinh, đây chính là hắn lo lắng, Hàn Băng thành hoàn cảnh cùng phương Nam hoàn cảnh không cùng, mình người đá quân đoàn và cốt long đến Hàn Băng thành, rất dễ dàng bị băng bạo vòi rồng tập kích, cho nên hắn mới không có đi tấn công Hàn Băng thành. Hắn lo lắng bị Hàn Băng Ma Vu xác nhận. Gặp Diệp Phong không có lên tiếng, Hàn Băng Ma Vu cười lạnh nói, chàng trai, thực lực cũng không phải là thổi phồng, là làm được, ngươi tiếng xấu truyền khắp ma giới, nhưng là ngày hôm nay vừa gặp, ta cảm thấy, ngươi không đáng giá phải nhường ta ra tay. Diệp Phong tâm bình khí hòa cười nói, ta nếu không đáng giá được Ma Vu đại nhân ra tay, Ma Vu đại nhân dứt khoát tới ta trong phủ làm khách như thế nào? Cần gì phải chém chém giết giết đâu? Uống hai ly rượu, sau khi cơm nước no nê, còn có lễ vật đưa tiễn, chúng ta nước giếng không phạm nước sông như thế nào? Hàn Băng Ma Vu chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt kia giống như một cái lưỡi dao sắc bén vậy sắc bén, nếu như ánh mắt có thể giết người nói, Diệp Phong sợ rằng đã chết trăm ngàn lần. Thằng nhóc, ngươi đề nghị này rất tốt, đáng tiếc, đã quá muộn. Là địch hay bạn, đều ở đây trong nhất niệm. Hàn Băng Ma Vu trong mắt lóe lên vẻ đắc ý thần sắc, ngươi hình như rất sợ ta cùng ngươi là địch. Diệp Phong lòng bàn tay thoáng qua một món kim quang nhàn nhạt, thần long toa đã lấy ở trong tay, trên mặt thoáng qua nụ cười giảo hoạt. Sợ, dĩ nhiên sợ. Ngươi xem ta cái này thật tốt Nam Hỏa Thành, ngày hôm qua vẫn là một phiến xanh un cảnh sắc, bởi vì các ngươi Hàn Băng sứ giả, hiện tại nhưng thành một phiến băng sơn tuyết nguyên, chúng ta cũng mau đông thành tượng đá, Ma Vu đại nhân nếu là sẽ ra tay, chúng ta cái này địa phương nhỏ còn có thể tồn tại sao? Hàn Băng Ma Vu che miệng kêu cười nói, ta mới vừa rồi ta cảm giác ngươi không xứng bổn tôn ra tay, nguyên lai ta sai rồi. Ta là đã nhìn ra, ngươi cố ý mê muội ta, hạ xuống ta phòng bị chi tâm. Sau đó tới cái bỗng nhiên tập kích. Ngươi là muốn dùng thần long toa đánh lén ta sao? Diệp Phong thật đúng là muốn đánh lén Hàn Băng Ma Vu. Cái này Hàn Băng Ma Vu quá mức mạnh mẽ, nàng thực lực phỏng đoán vượt qua 4 lớn Hàn Băng sứ giả hợp. Diệp Phong còn thật không có năm chắc có thể đối kháng ma pháp của hắn năng lượng. Gặp mình ý đồ bị đoán được, Diệp Phong lung túng cười một tiếng, dùng thần long toa cho mình xỉa răng nói, hì hì, Ma Vu đại nhân quá cao nhìn ta, ta chính là một người thích thổn thức, hết sức lông đông rộn ràng người tuổi trẻ mà thôi. Ta căn bản cũng không đáng ngươi động thủ. Ta cầm thần long toa điều không phải muốn đánh lén, ta là mới vừa rồi lúc ăn cơm hậu, trong kẻ răng nhét chút thịt bầm, rất không thoải mái, dịch cái răng mà thôi. Không được đựng, ta biết muốn làm gì, ngươi thật xảo quyệt, khó trách ngươi có thể dẫn loài người và yêu tộc người chiếm lĩnh ma cửu giới, đánh lui Triệu Ngân Giáp quân đoàn. Nếu ma vu đại nhân nghĩ như vậy ta, xem ra ta như thế nào đi nữa làm, cũng khó mà thay đổi ở ngài hình tượng trong lòng. Thiểm ảnh đại sư cảnh cáo ta, muốn chú ý ngươi miệng, xem ra nói không sai, ngươi như thế biết nói, thân thủ rốt cuộc như thế nào đây, để cho ta kiến thức đi. Được, nếu ma vu đại nhân muốn kiến thức một chút, ta liền thử một chút rồi. Diệp Phong nhẹ nhàng giơ lên thần long toa, nhưng không tìm được địa phương ra tay. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, không chỉ có ở hàn băng ma vu chung quanh ngưng tụ nhiều đông tuyết, ngăn trở hắn ra tay, toàn bộ Nam Hỏa Sơn đỉnh đều bị một loại cường đại hàn băng khí tức bao vây. Hàn băng ma vu trong mắt lóe lên một chút lạnh lùng mà thần sắc khinh miệt, nhẹ nhàng một phất tay háo bảo, màu vàng tay háo bảo như sóng lớn phiên quyển, lộ ra một hai sao ánh trắng như tuyết cổ tay trắng tới. Vậy hai tay ra so thiếu nữ còn nhỏ hơn án, tản ra ánh sáng nhàn nhạt chạch. Thon thon 10 ngón tay, xem hành đoạn như nhau trắng nõn, trên ngón giữa mang một quả trong suốt trừng bích lục ngọc ban chỉ. Nhìn ngón tay này và vậy cái lục ngọc ban chỉ, Diệp Phong hơn nữa mê hoặc, đây quả thực là một cái thiếu nữ thanh xuân thân thể. Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương bọn họ vốn định leo lên Nam Hỏa Sơn đỉnh nhất đỉnh cấp, nhưng là đỉnh núi chung quanh không ngừng hiện lên mắt thường khó gặp phù băng, để cho tất cả mọi người đều không cách nào leo lên đỉnh phong. Diệp Phong rất khó tưởng tượng, như vậy một đôi tay, lại là ở ma giới tu luyện mấy ngàn năm ma vu tay. Rất nhanh, Diệp Phong công khai, mặc dù đôi tay này ưu nhã thanh tú, so với những cái kia lông xù nổi gân xanh bàn tay, còn có lực sát thương, hơn nữa nguy hiểm. Hàn băng ma vu đung đưa nàng vậy ngón tay nhỏ nhắn, nhanh chóng làm mấy động tác, thân thể mềm dẻo tính đặc biệt hoàn mỹ, động tác ưu nhã hấp dẫn. Nơi nào giống như là đang làm khủng bố tà ác ma pháp giấu tay, phản giống như là thâm niên võ giả ở nhảy một bản mê mội chúng sanh vũ điệu. Khi tay ấn và động tác sau khi làm xong, hàn băng ma vu trong ánh mắt tràn đầy cười nhạo. Diệp Phong nghi ngờ đánh giá bốn phía, thật giống như không có gì thay đổi, liền mới vừa rồi mãnh liệt mênh mông khí lạnh đều biến mất. Diệp Phong lung túng hỏi, ma vu đại nhân, ma pháp của ngươi thật giống như cũng không có tạo tác dụng. Lời còn chưa nói hết, Diệp Phong trong lòng chấn động một cái, hắn cảm thấy chung quanh hiện đầy sóng gió kinh hoàng vậy khí lạnh. Chương 2447, đóng băng. Vậy tràn đầy ở trong thiên địa khí lạnh, cũng không có xem vừa mới bắt đầu như vậy, từng tia vọt tới, mà là ở Diệp Phong bên người đã sớm tồn tại, ở trong lơ đãng buộc phát ra. Có thể đem máu cũng động lại khí lạnh ở Diệp Phong bên người, không ngừng cuồn cuộn, để cho hắn cảm giác toàn thân lâm vào một loại mềm mại cảm bẫy bên trong, liền nhấc chân cũng đổi được 10 phần khó khăn. Diệp Phong cơ hồ còn không có làm ra phản ứng, một khối to lớn của băng, dịch thấu trong suốt, nhanh chóng từ trên trời hạ xuống, xem đo thân làm theo yêu cầu vậy, đem Diệp Phong vững vàng đóng băng ở trong đó. Hàn băng ma vu lại phát ra cười khanh khách tiếng cười êm thai như vậy, nhưng là Diệp Phong nhưng cảm giác, tiếng cười kia đặc biệt khủng bố, bởi vì hắn thật giống như lại cũng không nghe rõ. Hắn hoàn toàn bị đóng băng ở một cái bông tuyết bên trong, mà vậy chỉ bông tuyết trên không ngừng lóe lên từng cái ma phù ánh sáng, nhanh chóng tránh lần bông tuyết mỗi một tấc địa phương. Hàn băng ma vu lộ ra nụ cười đắc ý, cách bông tuyết nhìn Diệp Phong, giống như đang thưởng thức nàng một cái con mồi. Nàng vậy ngón tay nhỏ nhắn ở bông tuyết trên nhẹ nhàng vạch qua, giống như là vạch qua Diệp Phong gò má. Ánh mắt nàng bên trong tràn đầy mong đợi, ngươi thái cổ thần nguyên nhược điểm lớn nhất chính là sợ lạnh, nếu như ta đoán không tệ, ngươi trải qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh thực tập, lột xác, mới có thần tộc huyết mạch. Ngươi trong huyết mạch thái cổ thần nguyên thật là mạnh mẽ, đáng tiếc, gặp ta, nếu không, ngươi như thế anh tuấn, đẹp trai, không biết có thể mê chết nhiều ít thiếu nữ. Diệp Phong còn có chút mơ hồ ý thức, ở bông tuyết bên trong nửa trận tròn mắt, đối phương tựa hồ rất rõ ràng hơi thở rồng thực tập quá trình, để cho Diệp Phong trong lòng có một chút hoài nghi. Chỉ bất quá, hiện tại, hắn vậy không thể ra sức, hoàn toàn bị đóng băng ở đông tuyết bên trong. Hàn băng ma vu đắc ý nên cao đầu, mảnh khảnh 10 ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một cổ gào thét khí lạnh, mạnh liệt tới, đem đóng băng Diệp Phong đông tuyết giơ lên, đi theo nàng cùng nhau bay hướng giữa không trung. Lúc này đỉnh Nam Hòa Sơn, bị từng tầng một sương mù bọc, đó là hàn băng ma vu cố ý kêu gọi tới sương mù, mê mội dưới núi Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương bọn họ. Ở Nam Hỏa Sơn bên trong, từng cục to lớn đông tuyết đắp ở sơn đạo gian, bay lơ lửng ở trên vách núi, ngăn cản người bất kỳ leo núi, nếu muốn leo lên Nam Lửa Đỉnh nhất định phải xông phá những thứ này to lớn đông tuyết mới được. Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương ở dưới chân núi, vòng quanh Nam Hỏa Sơn vòng vo một vòng, vậy không có tìm được lên núi con đường, tất cả đều bị vừa thô lại dày xem đá lớn vậy đông tuyết, chặn lại lên núi đường đi. Muốn lấy khí ngự khí cũng không có cách nào, còn có to lớn đông tuyết trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ cần bay lên giữa không trung, chúng liền hối hả đánh tới. Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương đã từ giữa không trung bị đụng một cái tới hai lần. Dương mắt nhìn, Nam Hỏa Sơn bên trong không biết lúc nào dâng lên vây quanh sương mù dày đặc, từng tầng một bao phủ đỉnh núi. Giang Y Tuyết trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, hồ đồ nói không tốt, làm sao sẽ sương mù bay lên. Nam Cung Dương lo lắng nói, Diệp tướng quân làm việc quang minh lỗi lạc, những thứ này sương mù dày đặc không giống như là hắn phong cách, rất có thể là hàn băng ma vu nơi là. Ta cũng như vậy cho rằng, nàng chính là vì ngăn trở chúng ta tiếp viện Diệp đại ca. Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân vậy vây quanh, kinh ngạc nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt, to dày xem đá lớn vậy bông tuyết, chặn lại leo lên đỉnh núi hết thảy con đường. Lao tỷ, nơi này làm sao như thế nhiều cục băng? Ta nhớ tất cả cục băng đều bị chúng ta đập bể cũng trở đi. Lam Linh Nhi hoán hận nói, chúng ta gõ bể mang đi cục băng, theo những thứ này trôi lơ lửng ở trên núi cục băng so sánh, bất quá là không đáng kể, những thứ này vừa thấy liền là mới vừa ngưng tụ không lâu cục băng. Nam Cung đại nhân, ngươi lại không thể suy nghĩ chút biện pháp, cầm chúng rời đi. Nam Cung Dương đối với những thứ này trôi lơ lửng ở sơn đạo và vách núi giữa cục băng không thể ra sức, cười khổ nói, đây chính là hàn băng ma vu nơi là, vì không để cho chúng ta lên đi, ta ma lực cấp bậc kém hơn hàn băng ma vu, rời không đi những khối băng này. Giang Y Tuyết lo lắng, Diệp đại ca ở trên đỉnh núi mặt theo cái gì hàn băng ma vu chung một chỗ, ta sợ hắn sẽ xảy ra chuyện, chúng ta được cho đi giúp hắn. Lam Linh Nhi giơ lên Si Vu thần kiếm, Giang Vũ Hân giơ lên tinh trượng, cùng nhau tiểu sất nói, vậy còn chờ gì, cầm những khối băng này đập bể. Đường không có, chúng ta mở một con đường đi ra. Nam Cung Dương và Giang Y Tuyết chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp, đập bể những cái kia bông tuyết, mở một cái lên núi con đường. Si Vu thần kiếm và tinh trượng bay bổng lên, không ngừng đem trôi lơ lửng ở sơn đạo và vách núi giữa cục băng đánh nát. Bị đánh nát cục băng xem băng mưa vậy, rối rít đánh mất ở khe núi bên trong. Các nàng rất nhanh thanh trừ một cái có thể bay lên đỉnh núi con đường. Mấy người lấy khí ngự khí, nhanh chóng bay lên đỉnh Nam Hỏa Sơn. Diệp đại ca, ngươi ở nơi nào? Ngươi ở nơi nào? Giang Y Tuyết tìm khắp đỉnh núi mỗi một xó xỉnh cũng không có thấy được Diệp Phong tung tích. Trên đỉnh Nam Hỏa Sơn, không có một bóng người, chỉ có gào thét gió lạnh, đầy đất bông tuyết. À, Diệp đại ca đâu? Lão tỷ, ngươi tin chắc hắn ở phía trên này? Đúng vậy, ta xem hắn đi lên, nhưng là không có thấy được hắn rời đi à? Hắn có thể đi nơi nào? Nam Cung Dương nghiêm túc Giang Y Tuyết các nàng nói, Diệp tướng quân mất tích, khẳng định theo hàn băng ma vu có liên quan, theo cá nhân ta cảm giác, hắn có thể bị hàn băng ma vu bắt đi. Chúng ta nhất định phải phong tỏa tin tức, không thể người bất kỳ biết, nếu không sẽ đưa tới liên quân kinh hoàng, chúng ta mới vừa tạo dựng lên, yếu ớt liên minh thậm chí có thể sẽ sụp đổ. Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi gật đầu một cái, các nàng biết vấn đề nghiêm trọng tính. Giang Y Tuyết trên mặt nổi lên vẻ lo lắng, Diệp Phong không chỉ một lần từ bên cạnh mình biến mất qua, nhưng là mỗi lần cũng sẽ bình yên vô sự trở về, vậy mỗi lần cũng để cho nàng đặc biệt lo âu. Nam Cung đại nhân, chúng ta biết sự việc nghiêm trọng, nhưng là chúng ta phải làm gì, đi chỗ nào tìm Diệp đại ca đi? Ta đi tìm Cắt Rơi, hắn có lớn dự đoán thuật, để cho hắn dự đoán hạ, Diệp tướng quân rốt cuộc ở nơi nào. Giang Y Tuyết trên mặt thoáng qua thần sắc mong đợi, kéo Nam Cung Dương tay, chúng ta cùng đi. Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân vậy tranh nhau phải đi, chúng ta cũng phải đi. Nam Cung Dương cự tuyệt Giang Y Tuyết thỉnh cầu, các ngươi đều không thể đi, các ngươi muốn ở chỗ này ổn định quân tâm, nếu như có người hỏi tới, các ngươi hãy cùng người khác nói, Diệp tướng quân bị bệnh nằm liệt giường không dậy nổi, không thể gặp khách, có thể kéo một ngày là một ngày. Giang Vũ Hân cấp được thiếu chút nữa khóc, Diệp đại ca không sẽ gặp nguy hiểm gì đi. Khá tốt Lao Tỷ và Lam Linh Nhi an ủi nàng, Lao Tỷ trên mặt mạnh gạt bỏ lau một cái cười vui, không nên gấp gáp, Diệp đại ca sẽ không có chuyện gì, mạng hắn cứng rắn đâu. Ở trường sinh giới, ma giới gặp phải như vậy nhiều nguy hiểm, chúng ta cũng có thể yên ổn vượt qua, ngươi phải tin tưởng ngươi Diệp đại ca. Diệp Phong mất tích, Giang Y Tuyết so với ai khác đều cấp, nhưng là làm là lão tỷ, nàng muốn trấn an lão muội tâm trạng. Giang Vũ Hân tâm trạng lúc này mới an ổn, lão tỷ nói không sai, ta cũng tin tưởng Diệp đại ca, hắn cắt nhân thiên tướng, khẳng định hồi yên ổn trở về. Chương 2448, sống lại. Ở Hàn Băng Thành trong phủ thành chủ, rộng rãi Hàn Băng Điện trong đại sảnh, đèn đuốc sáng rực. Trẻ tuổi băng tuyết lãnh chúa là một người dáng dấp anh tuấn ma tộc thanh niên. Hắn vững vàng ngồi ở trên ghế salon, một mặt trả thù nụ cười, nhìn chằm chằm giữa đại sảnh, vậy tòa thật to tượng đá. Ở long lanh trong suốt tượng đá bên trong, Diệp Phong nhắm mắt lại, bị đóng băng ở trong đó. Đủ mọi màu sắc ma tinh ánh đèn từ tượng đá bên trong xuyên qua, đem Diệp Phong vậy mạ lên 5 màu rực rỡ sắc thái, để cho Diệp Phong nhìn qua, càng giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Thiểm Ảnh đại sư, Hoa Đức tướng quân cùng mười mấy người, hưng phấn vây quanh tượng đá lởn vởn, liền liền mất đi hai chân phi ảnh ma tôn, vậy thần sắc hưng phấn gắt gao nhìn chằm chằm tượng đá. Phi ảnh ma tôn từ bị Diệp Phong đoạn đi hai chân sau đó, cả ngày ngồi trên xe lăn, tâm trạng một mức thấp, thậm chí muốn tự sát, sau đó đi theo sư huynh, đi tới thành băng tuyết. Hắn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười lớn, không phân rõ là khóc hay là cười, dùng sức gõ bông tuyết, thằng nhóc, ngươi lại có thể cũng có ngày hôm nay, ha ha, ta rốt cuộc thấy ngươi chết, chân ta, ngươi phá hủy chân ta, không quá ta so ngươi may mắn, ngươi chết hẳn, ta còn chưa có chết. Tiểu băng tuyết lãnh chúa vậy một mặt khoái trá thân sắc, hắn giết ta phụ huynh, thù này không đội trời chung, ta hận không được ăn hắn thịt, uống máu hắn, ngày hôm nay ta đại thù rốt cuộc được báo. Thiểm ảnh đại sư rất lâu không có giống như bây giờ cười vui vẻ. Hắn vuốt râu mà cười, không hổ là chúng ta ma giới thứ nhất ma vu đại nhân, ngươi thay chúng ta ma giới trừ một hại à, bởi vì hắn, chúng ta ma cửu giới chia năm xẻ bảy, thê thảm không nỡ nhìn, bởi vì hắn, triệu người ma tộc chết oan uổng, liền đại lãnh chúa giới đều chết tổn thương thảm trọng. Ha ha, ma vu đại nhân, chúng ta ngày hôm nay cùng uống hai ly chúc mừng như thế nào? Hàn băng ma vu lắc đầu một cái, ánh mắt phức tạp, thứ nhất ma vu, cái danh hiệu này, ta đảm đương không nổi. Thiểm ảnh đại sư, chúng ta Hàn băng ma tông thiếu các ngươi ma ảnh cửa nợ, đã thường lại, xin đem Hàn băng lệnh bài trả cho ta, ta cũng hẳn rời đi nơi này trở lại ta băng sơn tuyết biển. Thiểm ảnh đại sư đem một quả dịch thấu trong suốt đông tuyết bộ dáng lệnh bài, giao cho Hàn băng ma vu, đó chính là đã từng Hàn băng ma tông tiền nhậm tông giao cho Thiểm ảnh đại sư một quả tín vật, dùng nó có thể để đổi lấy một lần trợ giúp. Hàn băng ma vu hoàn thành Thiểm ảnh đại sư giao cho nhiệm vụ, vậy thu hồi Hàn băng lệnh bài. Vậy Hàn băng lệnh bài đến Hàn băng ma vu trong tay, ngay tức thì bốc hơi, hóa thành một món khí lạnh, tiêu tán ở trong không khí. Tiểu băng tuyết lãnh chúa mỉm cười đối với Hàn băng ma vu nói, ma vu đại nhân, ta đại biểu toàn bộ thành băng tuyết cảm ơn ngươi, ngươi không chỉ có cứu chúng ta thành băng tuyết, vậy cứu ma cửu giới, thậm chí toàn bộ ma giới à, ma vu đại nhân công không thể không, đủ để đảm nhận thứ nhất ma vu danh hiệu. Hàn băng ma vu xem thường, nhàn nhạt cười nói, ta được rời đi, sau này gặp lại. Một đạo nhàn nhạt khí lạnh thổi qua, Hàn băng ma vu mang dưới quyền rời đi Hàn băng thành. Phi ảnh ma tôn ngồi trên xe lăn, hoạt động bánh xe, đi tới Hoa Đức tướng quân trước mặt, Diệp Phong bị đông thành tượng đá tin tức, nếu là chuyển tới đại lãnh chúa giới, Nam Cung Vĩ và Tả Lộ khẳng định vui vẻ chết, bọn họ liền có thể giết về ma cửu giới. Hoa Đức tướng quân trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt thần sắc, lặng lẽ nhìn về phía tiểu băng tuyết lãnh chúa, mỉm cười nói, sư thúc, cái tin tức tốt này vẫn là tạm thời không muốn công khai, chúng ta còn có một cái nho nhỏ kế hoạch. Các ngươi có kế hoạch gì? Tiểu băng tuyết lãnh chúa mỉm cười nói, tại chỗ là Hoa Đức tướng quân sư phụ và sư thúc, ta kế hoạch liền nói thẳng đi, hôm nay Diệp Phong bị đông thành tượng đá, chúng ta ít có thể mượn cái này cơ hội, công chiếm nhân tộc liền quân chiếm lĩnh Nam Cung Vĩ lãnh địa, cầm hắn lãnh địa chiếm lĩnh tới đây. Không có Diệp Phong, người đá quân đoàn là sẽ không chạy, Cốt Long cũng sẽ không nghe mệnh lệnh của người khác, nhân tộc và yêu tộc liền quân khẳng định sẽ sụp đổ. Cái này đối với chúng ta thành băng tuyết mà nói là cái cơ hội à? Ta có thể rất dễ dàng trở thành ma cửu giới lớn nhất lãnh chúa. Lúc này chính là cần lúc đang dùng người, còn hy vọng Thiểm ảnh đại sư, phi ảnh ma tôn có thể trợ giúp ta, ta bảo đảm sẽ không bạc đãi hai vị đại sư. Tiểu băng tuyết lãnh chúa trẻ tuổi khí thịnh gương mặt bởi vì kích động mà đổi được đỏ thắm, trong mắt lộ ra cường đại dạ tâm. Thiểm ảnh đại sư híp một cái mắt, ở ma cửu giới cái này hơn một năm qua, hắn đã từng thích ở ma ảnh cửa địa phương vắng vẻ tu luyện tâm cảnh đã xảy ra thay đổi. Nghe tiểu băng tuyết lãnh chúa mời mình gia nhập thành băng tuyết, có lẽ có thể thử một lần. Hoa Đức tướng quân mỉm cười nói, sư phụ ngươi nếu là gia nhập chúng ta thành băng tuyết thực lực đem sẽ tăng nhiều, chính là ma cửu giới lớn nhất quân đoàn, đến lúc đó người tộc liền quân cướp đi thành trì cũng đoạt lại, chúng ta nhất định sẽ tái nhập sử sách. Phi ảnh ma tôn một mặt hy vọng nói, sư minh, chúng ta lưu lại đi, ở chỗ này hơn một năm, ta cũng thói quen, chẳng muốn về lại ma võ tinh đi qua như vậy thanh đạm cuộc sống khổ. Ngay tại bay ảnh đại sư thời điểm do dự, một loại nhỏ xíu thẻ sắt tiếng truyền tới. Loại thanh âm này nghe giống như có người đang dùng móng tay cạo tấm bảng đen như nhau, để cho người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tất cả mọi người đều sững sốt, trong lòng nghi ngờ, đây là thanh âm gì, từ nơi nào truyền đến. Thiểm ảnh đại sư thính lực tốt nhất, hắn lập tức liền nghe được, thanh âm nguồn. Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Phong cái đó lớn tượng đá, rất nhanh phát hiện có một chút không ổn địa phương. Ở tượng đá bên ngoài sinh ra một ít màu đen mạng nhện trạng dấu vết, thời điểm bắt đầu, hắn còn tưởng rằng là ma tinh đèn bóng mờ tạo thành, cẩn thận nhìn một lát, hắn sắc mặt bị sợ trắng bệch. Những thứ này mạng nhện cũng không chỉ có phân phối ở tượng đá bề ngoài, mà là từ bên trong hướng ra phía ngoài, theo thứ tự dọc theo kết quả. Lúc ban đầu một cái màu đen mạng nhện vết rách, tới từ Diệp Phong tay phải. Bởi vì Diệp Phong tay phải cầm rất chặt, hơn nữa có một đạo ma tinh đèn ánh đèn xuyên thấu qua tay phải, để cho hắn cái gì vậy không thấy rõ. Hắn đem vậy ly thẳng bắn tới ma tinh đèn điều phương hướng, lúc này mới thấy rõ Diệp Phong tay phải tản ra một đạo kim quang nhàn nhạt, nhạt. Kim quang kia ở các loại các dạng tia sáng chói mắt bên trong, lộ vẻ được tương đối yếu ớt, nhưng là chính là cái này tia ánh sáng yếu ớt, phá hư kiên cố bông tuyết. Thiểm ảnh đại sư ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận xem kỹ xem Diệp Phong tay phải, thấy rõ trong tay phải nắm chặt chuôi này để cho người ma tộc nghe tiếng sợ vỡ mật thần long toa. Hắn thầm kêu không tốt, lấy là Diệp Phong là hai tay chống chân bị đóng băng, như vậy Diệp Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là trong lòng bàn tay nắm thần long toa, cái này thì muốn chớ bàn những thứ khác. Từng luồng mạng nhện vậy vết rách không ngừng từ Diệp Phong tay phải bưng nổi lên, mang cường đại xuyên thấu lực, xuyên thấu toàn bộ bông tuyết. Thiểm ảnh đại sư hét lớn một tiếng, không xong, cái này bông tuyết muốn nổ. Bị đóng băng ở đông tuyết bên trong Diệp Phong đống nhiên mở mắt, trên mặt thoáng qua rảo hoạt thần sắc. Hắn cái này vừa mở mắt, phi ảnh ma tôn đang nhìn chằm chằm hắn xem, hù được hồn phi phách tán, hét lên một tiếng, thân thể lệch một cái, từ xe lăn té rơi xuống, té được máu mũi cũng chảy ra. Mà Hoa Đức tướng quân, Tiểu Băng Tuyết lãnh chúa thét lên hướng phủ thành chủ chạy ra ngoài. Chương 2449, Hàn Băng Điện. Diệp Phong đang bị Hàn Băng Ma Vu đóng băng thời điểm, chuẩn bị dùng thần long toa chui băng vụ tinh. Nhưng là ở một chớp mắt kia, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, như vậy, đem ý nghĩa cùng Hàn Băng Ma Vu một tràng ác chiến. Cho nên Diệp Phong dứt khoát tùy ý bị đóng băng ở đông tuyết bên trong, dùng quy tức đại pháp, đem mình khí huyết khép kín, cũng như ở mẫu thể bên trong, ngoài mặt xem một hơi một tí, không có sinh mạng dấu hiệu, thật ra thì, ngoại giới hết thảy đều nghe được rõ ràng. Không nghĩ tới Hàn Băng Ma Vu cầm mình mang tới thành băng tuyết. Làm thiểm ảnh đại sư bọn họ thảo luận phải như thế nào tranh đoạt địa bàn thời điểm. Diệp Phong chân thực không nhịn được, đám người này quá vô sỉ, không chỉ có muốn giết mình, còn muốn cầm Nam Cung Vĩ và Tả Lộ lãnh địa vậy đoạt lại đi. Nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, bất kể là loài người, vẫn là người ma tộc, đều có đáng sợ dã tâm, đây là bất kỳ chủng tộc bệnh chung. Làm Hàn Băng Ma Vu rời đi sau đó, Diệp Phong trong bụng cười thầm, lúc này nếu không ra, lúc nào đi ra. Toàn thân thần nguyên tràn hướng thần long toa, mặc dù vẫn còn ở đông tuyết bên trong. Thần Long Toa phát ra ám kình đã từ bên trong đem đông tuyết chui được chia 5 xẻ 7. Làm hắn sau khi mở mắt, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nhất thời đem yên lặng Hàn Băng Điện nổ được gà chó không yên. Hoa Đức tướng quân bảo vệ Tiểu Băng Tuyết lãnh chúa hướng cửa bỏ chạy, Thiểm Ảnh đại sư toàn thân chiến bảo vô phong từ trống, hai tay tới giữa nhanh chóng ngưng tụ ra một chuôi ánh sáng đen bắn ra bốn phía trường kiếm. Đó là Thiểm Ảnh đại sư am hiểu nhất ánh sáng đen ma nhận, hoàn toàn do toàn thân tinh xảo ma nguyên ngưng tụ mà thành, vô địch. Hướng về phía bông tuyết bên trong Diệp Phong, liền hung hãn đâm tới. Từ xe lăn ngã xuống phi ảnh ma tôn, té ra máu mũi, lạc đà gầy lớn so với ngựa, hắn hai chân bị phế, hung ác khí còn đang, bàn tay trên đất chợt một trụ, cả người bay bổng lên, tay trong lòng nhiều hơn 10 trôi nồng đen như mực ánh sáng đen kiếm nhỏ. Phi ảnh ma tôn tu vi so với sư huynh Thiểm Ảnh đại sư kém một đoạn, không cách nào ngưng tụ ra ánh sáng đen ma nhận, nhưng là trong tay ánh sáng đen kiếm nhỏ, hơn nữa xảo quyệt xinh xắn, để cho người khó lòng phòng bị. Vâng, đông tuyết chia 5 xẻ 7 băng vụn ở Diệp Phong thần nguyên ra chi xuống, cũng như từng viên búa sắt, đập về phía Thiểm Ảnh đại sư và phi ảnh ma tôn. Thiểm Ảnh đại sư động tác nhanh như tránh ảnh, trong nháy mắt liền tránh ra tất cả đập về phía hắn đông tuyết, trong tay ánh sáng đen ma nhận đâm về phía Diệp Phong ngực. Đinh một tiếng bạo minh, tựa như hai đạo khí lưu đụng, Diệp Phong trong tay thần long toa chặn lại ánh sáng đen ma nhận, một đạo tuyển tiêu chạy khí hí hướng bốn phương tám hướng vào tới. Cùng trào khí lưu đem phi ảnh ma tôn bắn tới mười mấy chuôi ánh sáng đen kiếm nhỏ tất cả đều chấn vỡ, hóa thành một đạo bóng sáng tiêu tán ở trong không khí. Hơn nữa ở cuồng loạn đông tuyết cùng rối loạn khí lưu bên trong, một đạo ba màu lưu quang, nhanh như tia chớp, kinh lôi kiếm thật chặt dán vào một quả đông tuyết dưới, nhanh bắn về phía phi ảnh ma tôn. Thiểm Ảnh đại sư chỉ muốn mượn Diệp Phong vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh lại trước, hết sức mau giết hắn, nếu không cùng hắn một khi khôi phục như cũ, nơi này không có ai sẽ là hắn đối thủ. Thiểm Ảnh đại sư trên mặt bắp thịt cũng khí được vặn mẹo, trừ hận Diệp Phong bên ngoài, càng khí Hàn Băng Ma Vu. Hàn Băng Ma Vu quá sơ sót, mặc dù cầm Diệp Phong đông phòng, cũng không có giết chết hắn, giữ lại một cái đuôi to, ngược lại để cho hắn dễ dàng tiến vào thành băng tuyết trung tâm, Hàn Băng Điện. Càng làm cho hắn không cách nào nhịn được phải, lại có thể để cho Diệp Phong thần khí một mực nắm chặt trong lòng. Thiểm Ảnh đại sư cảm thấy một chút tiên linh chập chờn, lúc này mới phát hiện che giấu ở đông tuyết dưới vậy lao lưu hình. Kinh lôi kiếm bắn về phía sư đệ phi ảnh ma tôn. Hắn nhanh chóng ý niệm động một cái, muốn bằng ý niệm lực, đánh nghiêng đâm về phía sư đệ phi ảnh ma tôn kinh lôi kiếm, nhưng là chung quanh lực chẳng quá mức hỗn loạn, đông tuyết loạn xạ, ảnh hưởng hắn phán đoán. Hơn nữa Diệp Phong đã sớm tính ra, hắn sẽ cứu sư đệ phi ảnh ma tôn, cố ý dùng thần long toa đánh văng ra ánh sáng đen ma nhận, sau đó bên trái rời một bước, chắn hắn và phi ảnh ma tôn tới giữa. Diệp Phong giống như một ngọn núi lớn, đem thiểm ảnh đại sư và phi ảnh ma tôn ngăn ra. Phi ảnh ma tôn hai chân bất tiện đi, chỉ có thể dựa vào tự thân ma nguyên tác dụng ngược lại lực, cầm mình đạn hướng giữa không trung. Hắn bắn xong liền ngưng tụ vào lòng bàn tay ánh sáng đen kiếm nhỏ, sau đó thân thể hướng xuống nặng, nhanh chóng hai tay hướng trên đất lăng không một trụ, kinh khí tràn ra, mượn phản lực để cho mình lại bay lên. Nhưng phát hiện đỉnh đầu xuất hiện một đạo ba màu ánh sáng, sáng ngời mà chói mắt, chính là Diệp Phong thả ra ngoài tiên khí, kinh lôi kiếm. Làm hắn phát hiện kinh lôi kiếm thời điểm, thân thể đang mượn lực bắn ngược lại, cùng hối hả mà đến kinh lôi kiếm đụng vào nhau. Toàn bộ cảnh tượng để cho người nhìn như không phải kinh lôi kiếm bắn về phía hắn, mà là hắn nên hướng kinh lôi kiếm. Kinh lôi kiếm xì một tiếng, xuyên thấu hắn cấp 6 ma nguyên phòng ngự, không vào hắn ngực bên trong. Một đạo ma hạch bể thanh âm, so bông tuyết vỡ vụ tiếng, càng thêm chói tai. Thiệp ảnh đại sư từ mới vừa rồi đứng địa phương biến mất, đột nhiên xuất hiện ở sư đệ phi ảnh ma tôn bên người, đỡ hạ xuống phi ảnh ma tôn. Thiệp ảnh đại sư ở dưới tình thế cấp bách, toàn thân ma nguyên hoàn toàn kích thích ra, rời hình đổi ảnh ma công phát huy đến tận cùng, để cho hắn có thể ngay tức thì di động. Đáng tiếc, hắn mau hơn nữa, coi như thuấn di, vậy không cứu được sư đệ phi ảnh ma tôn. Diệp Phong thần long toa từ thiểm ảnh đại sư vị trí mới vừa đứng xoay tròn bay qua, tìm một cái đường vòng cung ưu mỹ, lại trở về trong tay. Hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc thân sắc, thiểm ảnh đại sư ma ảnh thần công đã đạt đến đỉnh cấp, thi triển ra thuấn di, để cho mình thần long toa đánh không. Phân đánh thiểm ảnh đại sư và phi ảnh ma tôn, Diệp Phong ở đông tuyết bên trong cũng đã kê coi là tốt, ở chính giữa đám người kia, cũng chỉ cái này hai người tu vi cao nhất. Mặc dù phi ảnh ma tôn đã bị mình chặn hai chân, vẫn có lực công kích cường đại, vì để tránh cho bị hắn hai người chúng ta hợp kích, Diệp Phong thần long toa và kinh lôi kiếm phân đánh hai người. Mặc dù không có đánh chết hai người, nhưng cũng giết một cái phi ảnh ma tôn, để cho bọn họ không cách nào vây công mình. Thiểm ảnh đại sư trong mắt phun lửa giận, cổ tay chợt vung lên, treo ở phía sau lưng giữa không trung ánh sáng đen ma nhận, gào thét, hóa thành dù sao cũng đạo kiếm ảnh cũng như bạo gió mau mưa vậy, từ bốn phương tám hướng chém về phía Diệp Phong. Diệp Phong thần sắc lãnh đạm, thong thả, cổ tay trái linh khí thuẫn, hóa thành một đạo gió thổi không lọt kim quang tấm thuẫn, chặn lại đầy trời kích xạ ánh sáng đen kiếm. Diệp Phong có thể cảm giác đến mỗi một đạo kiếm ảnh, cũng bao hàm cường đại tức giận, dày đặc kiếm ảnh, mãnh liệt đánh thẳng vào kim quang thuẫn, phát ra mãnh liệt bạo minh tiếng. Thiểm ảnh đại sư rời hình đổi ảnh ma công đạt tới ngay tức thì di động cảnh giới, để cho người bội phục. Diệp Phong là nói thật, có thể đem rời hình đổi ảnh đạt tới ngay tức thì di động cảnh giới, Diệp Phong vẫn là lần đầu tiên thấy, là thật tâm khen ngợi thiểm ảnh đại sư. Nhưng là cái loại này khen ngợi ở thiểm ảnh đại sư trong lỗ thai, nhưng là một loại nhất chua ngoa châm trọc. Thiểm ảnh đại sư kêu la như sấm, hận được trong mắt đều phải phun lửa, thằng nhóc, ngươi bất ở chỗ này nói mát, ngươi giết ta sư đệ, hủy ta ma ảnh tiếng cửa dự, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 2450, Cửu cung hàn băng trận. Diệp Phong cười khổ nói, ta là nói đúng lời thật, nơi nào là lời nói mát. Không đợi Diệp Phong nói hoàn, thiểm ảnh đại sư nắm sư đệ thi thể, mấy cái tránh ảnh liền biến mất ở hàn băng điện bên trong, không biết trốn đi nơi nào. Thành đoàn kết đội ma tộc chiến sĩ dơ ma tinh thường, vọt vào hàn băng điện, chói mắt ma tinh xạ tuyến, đem u ám hàn băng điện chiếu được một phiến tái mét. Diệp Phong dơ linh khí thuẫn, né tránh bắn tới ma tinh xạ tuyến, ngón tay lăng không loạn vũ, giống như một cái điên âm nhạc chỉ huy nhà. Dưới sự chỉ huy của hắn, kinh lôi kiếm tựa như sao rơi vậy, qua lại ở hàn băng điện các ngõ ngách, đi đôi với này thay nhau vang lên ma tộc chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết. Liền một lát hàn băng điện bên trong thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông, những ma tộc này chiến sĩ, ma nguyên tu vi thấp, liền ngân giáp quân đoàn giáp bạc chiến sĩ cũng kém hơn, há lại là thần nguyên bạo phát Diệp Phong đối thủ. Bọn họ đại đa số là nhận được Hoa Đức tướng quân mệnh lệnh, vọt vào hàn băng điện, nhưng là khi biết phải đối mặt là ác ma ma Diệp Phong lúc đó, rất nhiều ma tộc chiến sĩ rụt cổ lại, liều mạng hướng ra phía ngoài trốn. Ma tộc chiến sĩ có muốn vọt vào hàn băng điện, có thì muốn chạy trốn ra đi, bọn họ ở hàn băng điện cửa đụng được bể đầu chảy máu, ngã một mảng lớn. Diệp Phong cười lạnh, sai bước sao rơi đi về phía hàn băng điện cửa, ngón tay trên không trung nhẹ nhàng ngố lượng, kinh lôi kiếm toát ra chói mắt ba màu lưu quang, không ngừng từ người ma tộc ngực chui vào, xuyên lên ra, nâng lên một phiến đỏ thâm xương máu. Có hai cái không biết sống chết ma tộc chiến sĩ, ý đồ đánh lén Diệp Phong, từ hàn băng điện trụ đá lớn tử hướng Diệp Phong sau lưng bóc cỏ. Diệp Phong sau lưng bỗng nhiên dâng lên một đạo kim quang thuẫn, chặn lại chói mắt ma tinh xạ tuyến. Một đạo ba màu lưu quang ở hàn băng điện bên trong vạch ra một cái đường vòng cung ưu mỹ, nháy mắt tức thì, từ vậy hai người ma tộc chiến sĩ chỗ ngực chui qua, đánh nát bọn họ ma hạch. Kinh lôi kiếm mau được xem không thấy binh khí, chỉ thấy được một đạo ba màu lưu quang ở khí lạnh lạnh lùng hàn băng điện bên trong, hối hả qua lại, thế không thể đỡ. Diệp Phong đạp ma tộc chiến sĩ thi thể đi ra hàn băng điện. Ở hàn băng điện bên ngoài, Hoa Đức tướng quân đã sớm kết liễu hơn ngàn tên tu vi cao cường ma tộc chiến sĩ, bọn họ biết ma tinh thương căn bản không gây thương tổn được Diệp Phong, dứt khoát cũng giơ lên trong tay ánh sáng đen kiếm, hướng Diệp Phong phong tới. Gặp như thế nhiều ma tộc chiến sĩ tràn lên, Diệp Phong cảm giác chỉ bằng kinh lôi kiếm căn bản là ứng phó không được, dứt khoát, hai tay lăng không run một cái, ma tinh phi truy trôi lơ lửng ở Diệp Phong đỉnh đầu, tung lên một đạo trầm mánh sức lực hướng gió trong đám người đập tới. Ma tinh phi truy hút lấy tinh thần lực, uy mãnh kiên cường, một truy rơi xuống, đem mười mấy tên ma tộc chiến sĩ đập được đổ bay lên giữa không trung. Diệp Phong một tay cầm thuẫn, ngón tay lăng không bay lượn, chỉ huy ma tinh phi truy và kinh lôi kiếm, thỉnh thoảng đem từng nhóm ma tộc chiến sĩ đập được bể đầu chảy máu, gãy xương đứt gân. Hoa Đức tướng quân xem được chân mày thẳng nếp nhăn, liền mình sư phụ cũng không đánh lại Diệp Phong, hắn càng không có nắm chắc, cho nên hắn để cho dưới quyền xông về Diệp Phong, mà chính hắn thì tránh được xa xa. Hoa Đức tướng quân bên người còn đi theo Tiểu Hàn Băng lãnh chúa, hắn là ở Diệp Phong giết hắn đại ca và Lao Ba sau đó, thừa kế Lao Băng Tuyết lãnh chúa đất này, thành mới lãnh chúa. Nghe nói Diệp Phong lấy được người đá quân đoàn, còn khống chế liền toàn bộ Nam Cung Vĩ và Tả Lộ lãnh địa, hắn là tức ghen tị vừa sợ, sợ Diệp Phong sẽ tấn công thành băng tuyết, hắn Đông Tuyết Ngai Vàng còn không có bưng bít nóng đâu, cũng không muốn bị Diệp Phong chiếm lĩnh. Nhưng là liền gần triệu ma tộc đại quân diệt tất cả Diệp Phong, theo Diệp Phong đối kháng, thật là khó khăn vu thượng thanh thiên à. Nhìn từng cái ma tộc chiến sĩ ngã trong vũng máu, hắn liền xem cũng không dám nhìn, đối với Hoa Đức tướng quân nói, nơi này xem ra là đợi không nổi nữa, không có người nào là Diệp Phong đối thủ, chúng ta được rời đi nơi này. Hoa Đức tướng quân đặc biệt thương tiếc, nếu như Diệp Phong ở thành băng tuyết bên ngoài, có hàn băng ma vu bày ra phòng ngự trận, liền có thể chống đỡ Diệp Phong, nhưng là trời xui đất khiến để cho Diệp Phong đi tới thành băng tuyết trung tâm, để cho tất cả phòng ngự trận mất đi tác dụng. Ta đã điều tới phi thuyền, lập tức tới ngay. Một chiếc cỡ nhỏ bay trước bay đến hàn băng điện bên ngoài, rơi xuống Tiểu Băng Tuyết lãnh chúa trước mặt. Hoa Đức tướng quân thúc giục, mau, trên phi thuyền, chúng ta rời đi nơi này. Thứ 7 đoàn, thứ 8 đoàn, cho ta xông lên, cho dù chết, cũng phải quân hắn, không thể để cho hắn có cơ hội đánh rơi Tiểu lãnh chúa phi thuyền. Từng nhóm ma tộc chiến sĩ gieo hò, từ bốn phương tám hướng xông lại, đem Diệp Phong vây quanh cái nước chảy không lọt, trong tay thép kiếm, không ngừng chém về phía Diệp Phong. Những ma tộc này chiến sĩ bọn họ cũng không phải là muốn giết Diệp Phong, mà là đi đảm nhiệm người thuẫn, cuốn Diệp Phong, phòng ngừa Diệp Phong công kích Tiểu lãnh chúa phi thuyền. Diệp Phong cười nhạt, các ngươi những người này thật là giống như con rồi vậy, làm cho người ta chán ghét, cũng cho ta đi chết. Ma tinh phi truy mặc dù là ma khí, ở Diệp Phong rót nhập thần nguyên sau đó, truy đầu đổi được xem cái bản tròn lớn như vậy, đón tràn lên ma tộc chiến sĩ chính là một hồi đập loạn. Vậy mấy trăm tên xông tới người ma tộc, cơ hồ là ngay tức thì loạn bay ra ngoài, máu tươi vẩy lần chung quanh gần trăm mét phạm vi, để lại nhìn thấy mà giật mình máu tươi. Diệp Phong đập ngã những cái kia đảm nhiệm người thuẫn ma ma chiến sĩ thời điểm, chở Tiểu Băng Tuyết lãnh chúa và Hoa Đức tướng quân bay hướng bầu trời. Không có lãnh chúa và tướng quân, còn dư lại ma tộc chiến sĩ phu đi đối tượng thần phục, vậy không có người có thể chỉ huy bọn họ lập tức làm chim muôn bay tán ra, hướng thành băng tuyết bên trong bỏ chạy. Mới vừa rồi kêu giết chấn thiên hàn băng điện, lúc này đổi được yên tĩnh tiếu tiếu, trừ trên mặt tuyết nhìn thấy mà giật mình thi thể và vết máu, không có ai sẽ nghĩ tới đây mới vừa rồi phát sinh qua một tràng hủy diệt chiến đấu. Diệp Phong đi ở trống trải trên đường chính, chung quanh cửa hàng toàn cũng đóng cửa yên ổn, không biết bên trong thương nhân là trốn, vẫn là giấu ở trong đó. Thành băng tuyết cửa đã bị mở ra. Thủ thành ma tộc chiến sĩ biết đại thế đã qua, liền mở cửa thành ra, trước trốn. Diệp Phong đứng ở cao ngất mà chống trải đầu tường, quan sát đóng băng mặt đất, thành băng tuyết chung quanh, hiển nhiên có một ít người ma tộc đang thương hoảng hốt chạy thoát thân. Lấy bọn họ khoảng cách, Diệp Phong chỉ cần thả ra kinh lôi kiếm, trong nháy mắt là có thể đuổi kịp bọn họ. Bất quá Diệp Phong cũng không có làm như vậy, mặc cho những cái kia muốn chạy trốn lấy mạng người ma tộc chạy trốn. Hắn tầm mắt ngừng ở ngoài thành một chồng chất bày thả chỉnh tề bông tuyết trên, từ những cái kêu bông tuyết bên trong, tản mát ra từng trận như có như không năng lượng ma pháp, cùng hàn băng ma vu hơi thở rất tương tự. Những cái kêu bông tuyết không phải tự nhiên hình thành, mà là người là bày để ở nơi đó, lộn xộn thích thú, ám hợp cửu cung bát quái phương vị. Đây chính là hàn băng ma vu nói hàn băng phòng ngự trận, nguyên lai hàn băng ma vu không chỉ có sẽ thi triển ma pháp, vậy sẽ cửu cung trận pháp, đem cửu cung trận cùng năng lượng ma pháp kết hợp với nhau, bày ra cái này hàn băng phòng ngự trận. Bởi vì từ bên trong hướng ra phía ngoài xem, không cảm thấy được cửu cung hàn băng trận uy lực như thế nào, nhưng là thỉnh thoảng thả ra sóng gió kinh hoàng vậy ma khí trên xem, cái này xuất từ Hàn Băng Ma Vu tay cựu cung Hàn Băng trận pháp, phức tạp mà hung hiểm. Chương 2451, âm thầm tương trợ. Loại nguy hiểm này trận pháp, vẫn là hủy diệt cho thỏa đáng. Diệp Phong tâm niệm vừa động, Ma Tinh Phi truy bay bổng lên, kẹp tinh thần lực, đem những cái kia đắp ở thành băng tuyết bên ngoài bông tuyết, từng cái đập nát bấy. Diệp Phong âm thầm đếm một tí, Hàn Băng Ma Vu đủ tỉ mỉ, tổng cộng bày 108 chất bông tuyết, mỗi chất bông tuyết vậy lấy 108 khối băng tinh chất ở một chỗ. Đem những băng này tinh đập nát bấy, Diệp Phong có một loại phát tiết thông khoái. Đồng nhiên, khí lạnh phun trào, ánh sáng màu vàng thoáng hiện, Hàn Băng Ma Vu, an mặc nàng vậy thân màu vàng pháp bảo, xuất hiện ở Diệp Phong bên người cách đó không xa. Diệp Phong đổ hít một hơi khí lạnh, trong lòng hồ đồ nói không tốt, trên mặt nhưng xếp chồng cười, Ma Vu đại nhân, mới một lát không gặp, thật là nhớ à ngươi đi mà trở lại, chẳng lẽ là cũng muốn niệm ta. Miệng lưỡi chân tru. Hi hi, ngươi bông tuyết uy lực cũng không quá như vậy, căn bản không gây thương tổn được ta. Hàn Băng Ma Vu khịt mũi coi thường nói, ngươi thật lấy là ta không có phát hiện ngươi mánh khỏe nhỏ. Ta cố ý lưu ngươi một con đường sống, ngươi còn không cảm kích ta. À, Ma Vu đại nhân nguyên lai cố ý giúp ta. Không biết ta có tài đức gì, có thể được Ma Vu đại nhân tương trợ, để cho ta thụ sủng nhược kinh à. Ta chỉ là không ưa tránh ảnh bọn họ làm nơi là, ma cửu giới thả rơi vào trong tay của bọn họ, không bằng do ngươi tới quản lý, càng có thể thanh tĩnh một ít. Diệp Phong nhìn chằm chằm Hàn Băng Ma Vu, tầm mắt như đao, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy đi. Liên đơn giản như vậy, bổn tôn cao hứng giúp ai, ai chọc ta mất hứng, ta cũng sẽ để cho hắn biến thành cục băng, là chân tránh cục băng, mà không phải là xem đông ngươi như vậy, cho ngươi giữ lại một đường sinh cơ. Không nghĩ tới ta thiếu Ma Vu đại nhân một phần tình, ta người này nhất không thể thiếu chính là tình, thiếu tình, giống như thiếu mệnh, ngươi để cho ta lại thế nào cho ngươi. Hàn Băng Ma Vu phát ra chuông bạc tựa như tiếng cười, ngươi nhớ thiếu ta một cái mạng liền tốt, chờ ta một ngày kia, bổn tôn cao hứng liền hướng ngươi phải về tới. Bầu trời xuất hiện hai chiếc cao lớn chiến hạm, ở chiến hạm một bên, giống bay phượng múa khắc thiên toa hai chữ, đó là Diệp Phong để cho Lộ Kim bọn họ lần nữa tạo chiến hạm mới, vì khác biệt tại ma tộc chiến hạm, cố ý điêu khắc thiên toa hai chữ. Hàn Băng Ma Vu cười nói, đây là các ngươi chiến hạm. Nhìn như không tệ, không biết uy lực như thế nào. Chúng ta tàu thiên toa chiến hạm mặc dù bắt trước tại Thiên La, nhưng là lấy thừa bù thiếu, đi vu tích chữ tinh, uy lực so tàu chiến hạm Thiên La còn muốn mạnh hơn mấy phần. Muốn không muốn theo ta lên đi, bay hai vòng. Không cần, gặp ngươi bình an vô sự, ta cũng phải về ma võ giới. Diệp Phong mỉm cười nói, Ma Vu đại nhân như vậy chiếu cố, ta đặc biệt cảm kích, Ma Vu đại nhân so ta lớn tuổi. Ta liền cả gan kêu một tiếng tỷ, có thể không? Lạc lạc, được à, ngươi làm sao kêu cũng không sao cả, thật nếu bàn về tới, ngươi tuổi tác có thể so với ta nhỏ hơn được quá nhiều, vậy ta cũng chỉ nhận ngươi cái này tiểu đệ đệ. Tỷ tỷ, muốn ta tẩu thiên toa đưa ngươi hồi mà vọ giới sao? Hàn Băng Ma Vu cười nói, ngươi cái miệng nhỏ nhắn thật là ngọn, không cần đưa ta, ta có ta phi thuyền. Một đạo màu trắng phi thuyền chậm rãi từ tường thành phía sau, trong tuyết địa bay lên. Màu trắng kim loại như bạch ngọc ánh sáng rực rỡ, một đạo hình chiếu chùm ánh sáng chiếu tới, đem Hàn Băng Ma Vu hút vào phi thuyền bên trong. Màu trắng phi thuyền bay đi sau đó, tàu thiên toa mới đáp xuống thành băng tuyết bên trong. Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi còn có Nam Cung Dương cùng nhau từ trong phi thuyền đi ra. Giang Y Tuyết nhìn thấy trên tường thành Diệp Phong, một tia sáng trắng thoáng qua, lấy khí ngự khí, mượn Hàn Băng cung lực lượng, bay đến tường thành trên đỉnh. Nàng giống như một cái bị thương chim non, bay vào Diệp Phong ôm trong ngực. Diệp đại ca, ngươi thật ở chỗ này, chúng ta khắp nơi tìm không tới ngươi, đều phải vội muốn chết. Cùng Giang Y Tuyết ôm nhau, nhẹ nhàng hôn lên trên mặt nàng băng sương, còn có ướt át mà mềm mại môi đỏ mọng. Diệp Phong mang một chút sâu đậm tự trách, là ta không tốt, lại để cho ngươi lo lắng. Giang Y Tuyết trên gương mặt thoáng qua một chút đỏ ửng, ngươi không có sao liền tốt. Các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Nam Cung Dương cười ha ha một tiếng, chúng ta nhận được tin tức, Hàn Băng Thành bị người công kích, cửa thành mở toang ra. Tất cả ma tộc chiến sĩ bỏ trốn, còn có tiểu băng tuyết lãnh chúa theo Hoa Đức tướng quân vậy ngồi phi thuyền trốn. Chúng ta muốn, Hoa Đức tướng quân không hề đủ sợ hãi, nhưng là nghe nói trong thành băng tuyết còn có ma ảnh môn thiểm ảnh đại sư và phi ảnh ma tôn, mới có thể có thực lực chiến thắng ma ảnh môn cao thủ chỉ có ngươi, chúng ta liền suy đoán ngươi có thể ở chỗ này, liền nhanh chóng ngồi phi thuyền tới. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vậy vây quanh, cùng nhau cùng Diệp Phong ta ôm nhau. Giang Vũ Hân kéo Diệp Phong bàn tay, làm nũng nói: Diệp đại ca, ngươi làm sao âm thầm liền biến mất, chúng ta thật sợ lại cũng xem không thấy ngươi. Lam Linh Nhi cười nói, chúng ta còn lấy vì ngươi vứt bỏ chúng ta, mình hồi trái đất liền đây. Ha ha, các ngươi sợ cái gì, ta nếu là hồi trái đất, nhất định sẽ đem các ngươi mang theo. Giang Y Tuyết nhìn đi xa chiếc kia màu trắng phi thuyền, nghi ngờ hỏi, là ta nhìn lầm rồi. Vậy bay trong thuyền là Hàn Băng Ma Vũ chứ? Nàng theo chúng ta thế bất lưỡng lập, làm sao sẽ cùng ngươi mới vừa rồi đứng chung một chỗ? Diệp Phong ánh mắt đổi được sắc bén, nếu như ta đoán không tệ, cái này Hàn Băng Ma Vũ theo ta còn có chút sâu xa, cho nên nàng cũng không có hại ta, mà là giúp ta, nếu không phải nàng cầm ta đóng băng, mang tới băng tuyết thành, chúng ta muốn bằng mình lực lượng công hạ tòa thành này, phải bỏ ra giá rất lớn, mà hiện tại, ta không cần một binh một chốt, binh không máu nhận liền công chiếm tòa thành này. Nam Cung Dương tới vẻ mặt nghi hoặc, à, nàng cùng ngươi có cái gì sâu xa? Nàng có thể sống hơn mấy ngàn năm ma vu, lao yêu quái, ngươi tốt nhất vẫn là cách xa nàng một chút. Diệp Phong cười nói, yên tâm đi, nếu như chúng ta là kẻ địch, nàng vậy cũng sẽ không giúp ta. Nam Cung đại nhân, tìm người tới tiếp quản chỗ tòa này thành băng tuyết đi, những cái kia thủ thành ma tộc chiến sĩ cũng chạy được xong hết rồi, còn dư lại đều là phổ thông nhân dân. Nam Cung Dương gật đầu nói, chuyện này ta sẽ an bài. Bất quá ngày mai sẽ là Diệp tướng quân, quốc vương, ngươi lễ lên ngôi, ngươi có thể phải chuẩn bị một tí, tốt nhất nói mấy câu nói, ổn định xuống quân tâm. Còn muốn diễn giảng? Ta người này thích đánh nhau, nhưng là để cho muốn diễn giảng, để cho ta nhức đầu. Thật phải nói. Thật phải nói. Tùy tiện nói điểm cái gì cũng được sao. Tùy tiện nói chút gì, tốt nhất có thể ổn định quân tâm, xúc tiến các tộc nhân dân lớn đoàn kết, dẫu sao Diệp tướng quân, cũng là quốc vương, làm quốc vương phải có làm quốc vương dáng vẻ nha. Diệp Phong cười nói, còn muốn hình dáng gì, ta cũng chính là chơi một chút, ở tương lai một ngày nào đó, chúng ta lật xem sách lịch sử, phía trên nhớ, ta là thứ nhất đảm nhiệm Liên Hiệp Quốc độ quốc vương, là lập quốc người, vậy vinh dự nhưng mà người khác không so được ta. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, ha ha, ta chính là thứ nhất nhâm vương phi, ta là thứ nhất nhâm công chúa. Lam Linh Nhi vậy hứng thú bừng bừng nói, ta đâu, vậy ta là cái gì, không bằng để cho ta làm thứ nhất đảm nhiệm hộ quốc đại pháp sư đi. Diệp Phong mỉm cười nói, cái này thứ nhất đảm nhiệm hộ quốc đại pháp sư phải nhường Nam Cung đại nhân tới làm, ngươi có thể không làm được. Chương 2452, lên ngôi khánh điển. Nam Cung thành. Sang trọng phủ thành chủ răng đèn kết hoa, treo đầy năm màu rực rỡ cờ màu sắc, lộ vẻ được nguy nga lộng lẫy, châu quang bảo khí. Tập đoàn Thiên Viễn hàng năm khánh điển phương án cũng phải đi qua Giang Y Tuyết phê duyệt, vậy cũng là người thủ hạ thiết kế xong phương án, do bọn họ thực hiện, Giang Y Tuyết chỉ đơn giản ký tên. Nhưng là ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc độ quốc vương buổi lễ trên mỗi một chỉ cờ màu sắc, hình dáng, đều là nàng tự mình họa đồ thiết kế, tìm thợ may làm theo yêu cầu. Giỏ hoa bên trong thả hoa gì, duy man hình dáng hình vẽ, lễ nghi nhân viên vị trí, Giang Y Tuyết cũng làm rõ ràng an bài, nàng bận bịu được không thể tách rời ra, từ sáng sớm vẫn bận đến buổi lễ sắp bắt đầu, liền một hơi nước cũng không có uống. Không chỉ là nàng bận bịu, đi theo sau lưng nàng nghe chỉ huy láo muội Giang Vũ Hân. Lam Linh Nhi cũng vội vàng được hoa dung thất sắc. Lão muội Giang Vũ Hân ôm một cái giỏ hoa nghe lão tỷ mệnh lệnh, đã trưng bày 19 cái địa phương, cũng để cho Giang Y Tuyết cảm giác không thích hợp. Giang Vũ Hân đoán hận nói, lão tỷ, đây đối với giỏ hoa liền thả nơi này đi, ta cảm thấy để chỗ nào bên trong đều giống nhau. Dĩ nhiên không nhất định, hoa này giỏ là muốn hồng thoái thác dáng vẻ vui mừng, theo duy mạn hình dáng không trở, không thể thả ở chỗ này, bắt được phía đông góc tường, để cho ta liếc mắt nhìn. Giang Vũ Hân không thể làm gì khác hơn là ôm giỏ hoa chạy tới phía đông góc tường, đem hoa giỏ buông xuống, chống trước quay hàm, trong mắt lóe lên một chút ngoan kính hỏi, để ở chỗ này đâu, ngươi nếu là cảm thấy còn không xinh đẹp, ta liền đem bó hoa này giỏ đập, bởi vì nó để ở nơi đâu cũng để cho người hài lòng. Lao tỷ lộ ra một tơ mỉm cười khinh miệt, được rồi, liền thả nơi đó đi, đây chính là ta thật vất vả tìm người đặt làm giỏ hoa, đập thì thật là đáng tiếc. Lam Linh Nhi thì bưng một cái đại hoa giỏ. Căn cứ lao tỷ chỉ thị, thay đổi giỏ hoa bên trong không cùng sắc thái bó hoa, nàng đã thay 36 loại sắc thái bó hoa, lao tỷ thờ ơ liếc một cái, cảm giác cũng không hài lòng. Những hoa này màu sắc theo chủ đề có mâu thuẫn, cùng ta váy cũng không trở, không thể thả ở trong, sẽ phá hoại không khí. Vẫn là đổi một loại màu sắc, để cho ta xem có vừa hay không. Lam Linh Nhi bất đắc dĩ nói, ta nơi này đã không có cái khác màu sắc có thể lý đổi, đại tỷ, ngươi liền đem liền xuống đi, chỉ là một loại màu sắc mà thôi. Sẽ không có người chú ý tới. Ừ, cái này một bó thật không được, ngươi thay mới vừa rồi, vậy một thúc là hoa hồng tím. Liên đổi hoa hồng tím đi. Lao tỷ, ngươi thật là bắt bẻ. Nhất định, đây chính là Diệp đại ca lần đầu tiên làm quốc vương, ta phải bồi hắn được trải thảm đỏ đâu, dĩ nhiên muốn long trọng một ít, càng phải cẩn thận một ít. Giang Vũ Hân le lưới một cái, một mặt u hoan nói, vì để cho ngươi đi một lần thảm đỏ, ta theo Lam Linh Nhi so làm nô lệ còn phải khổ cực à. Ta cánh tay cũng mau không dơ nổi. Lão muội khổ nhục kế cũng không có lay chuyển lão tỷ tâm địa sắt đá, nàng bình tĩnh cười một tiếng, hai ngươi nhịn nữa bị một lát, ta còn có hai tấm bàn vải muốn thay đổi, bởi vì nhân viên phục vụ quá thiếu, chỉ thật là khổ cực hai vị mỹ nữ. Lão muội không tình nguyện nói, nếu không phải vì Diệp đại ca, ta mới không nghe ngươi sai khiến đây. Nam Cung Dương, Âu Dương Đao còn có đảm nhiệm kỳ đang thảo luận vấn đề an toàn. Nam Cung Dương nghi ngờ hỏi, ngươi nói đại lãnh chúa giới sẽ để cho Diệp tướng quân thuận lợi lên ngôi lên làm quốc vương sao? Giang Kỳ một mặt không quan tâm nói, bọn họ còn có thể làm sao? Chẳng lẽ phái sát thủ tới làm loạn, vẫn là phái binh tới công đánh chúng ta? Những thứ này chúng ta cũng cân nhắc đến, làm thật đầy đủ phòng ngự chuẩn bị. Âu Dương Đao cười nói, Nam Cung Vĩ khẳng định sẽ khí được nổi điên, đây chính là hắn kinh doanh hơn ngàn năm, mới xây như vậy hoàn mỹ thành phố, nghe nói những pho tượng này đồ trang sức, đều là hắn từ đại lãnh chúa giới bắt trước đại lãnh chúa cung điện thiết kế, độc cái tượng tim à. Sư Vương thanh âm xa xa truyền tới, ha ha, nơi này thật náo nhiệt à, trang điểm được như thế đẹp. Sư Vương đại nhân không biết đi, đây chính là dựa theo nhân giới khánh điển tới cử hành. Sư Vương một mặt sinh hâm mộ khen ngợi thần sắc, người này giới thường xuyên cử hành lên ngôi buổi lễ sao, làm được tình cảnh như thế to lớn. Giang Y Tuyết từ Sư Vương bên người đi qua, không cho là đúng cười nói, nhân giới nào có nhiều như vậy quốc vương buổi lễ, chúng ta chỉ là hàng năm cử hành một lần công ty hàng năm khánh điển mà thôi, quốc vương khánh điển so cấp bậc này cao cấp hơn đây. Sư Vương chặt chặt miệng, chỉ là công ty khánh điển liền làm được long trọng như vậy, nhân giới sinh hoạt vậy quá xa xỉ đi. Âu Dương Đao trêu nói, loài người xã hội dĩ nhiên so yêu tộc người phức tạp hơn được nhiều, nghe nói cái này thì cái phủ thành chủ, nếu là ở nhân giới trái đất, chỉ là kiến trúc thông thường, ở nhân giới có rất nhiều cao lớn kiến trúc, tên gì cao ốc chọc trời, có mấy trăm mét cao đây. Sư Vương cười hắc hắc, như vậy cao, ta cũng không dám ở, ta còn là thích ta cửa vạn yêu linh hang núi, nơi đó ở tức thoải mái lại an toàn. Gấu Vương đối với những thứ này phô trương cũng không có hứng thú, chỉ là lặng lẽ hỏi Âu Dương Đao, này, hôm nay thức ăn nghe nói rất đẹp, cũng ăn có gì ngon. Giang Vũ Hân mới vừa thay xong một khối bàn vải, mang tâm trạng trêu cợt cười nói, nghe nói có trưng tay gấu nha. Gấu Vương sợ hết hồn, bé gái không muốn hù ta đây móng vuốt làm sao có thể ăn đây. Lam Linh Nhi bu lại, làm một thần sắc hung ác, ở người chúng ta giới, bất kể là trên trời bay, hải lý lội, vẫn là trong núi chạy, cũng có thể cầm tới ăn. Gấu Vương sợ cười một tiếng, hì hì, dù sao ta đây không đi nhân giới. Đang, lầu chuông lớn gõ chuông, đến lên ngôi khánh điển tốt canh giờ. Giang Y Tuyết nhẹ nhàng vỗ tay một cái, tỏ ý trong phòng khách quý khách yên lặng một tí. Nàng mỉm cười tuyên bố, Liên Hiệp Quốc độ thứ nhất đảm nhiệm quốc vương lên ngôi khánh điển chính thức mở thức, mời mọi người hoan nghênh chúng ta quốc vương Diệp Phong ra sân. Cùng lúc đó, giữ Giang Y Tuyết an bài, phòng khách bên ngoài vang lên đinh thai nhức óc tiếng đại bác, ma tinh pháo vốn là không có quá vang lên thanh âm, chúng bắn lúc đó, chỉ sẽ phát ra tiếng lách cách, nóng bỏng mà chói mắt xạ tuyến xuyên thấu không khí. Vì đạt tới lễ pháo hiệu quả, Giang Y Tuyết cố ý để cho Giang Kỳ chuẩn bị một chồng ma tinh bom. Làm tuyên bố lên ngôi thời điểm lễ mừng, các chiến sĩ liền ném ra ma tinh bom. Ma tinh bom là có kinh thiên động địa hiệu quả, nhưng là hiệu quả quá tốt, không chỉ có chấn động được phủ thành chủ ông tác hưởng, nổ sóng trùng kích thậm chí cầm ngoài cửa luống hoa cũng cho nổ sụp, đưa tới thị nữ và người làm vườn thét chói tai, chạy ra khỏi phủ thành chủ. Giang Vũ Hân đè nén nụ cười nói cho Lam Linh Nhi, bên ngoài tạc qua, vườn hoa đều bị nổ tan. Lam Linh Nhi một mặt đáng tiếc thân sắc, nghe nói vườn hoa trồng ma giới nhiều loại kỳ hoa, ta ngày hôm nay đi lấy hoa thời điểm, người làm vườn nói cho ta, những hoa kia cũng vô cùng chân quý, có chính là từ đại lãnh chúa trong vườn hoa rời cây tới đây, quá đáng tiếc. Giang Vũ Hân xem thường, không phải là một ít hoa, có gì đặc biệt hơn người, cùng khánh điển sau này, chúng ta đi đại lãnh chúa giới lấy một ít tới không thì phải. Chương 2453, Quân Lâm Thiên Hạ. Theo đình thai nhức góc lễ pháo tiếng, Diệp Phong tinh thần phân chấn từ phía sau đi ra, đầu đội tử ngọc khảm chui vương miện, an mặc kim long đằng vân điểm lành bào, chân mặc đầu hổ dày lính, cái này thân quần áo, tất cả đều là thật tài thực liệu, làm liền. Tử ngọc vương miện lên màu xanh da trời thúy chui có chừng chim bổ câu trứng lớn như vậy, kim long đằng vân điểm lành bào dùng 0,5kg tơ vàng. Người dựa vào xiêm áo ngựa dựa vào cái yên. Diệp Phong ăn mặc kim long bào vừa ra sân, lập tức đưa tới một phiến tiếng thán phục. Diệp Phong vốn là đẹp trai 10 phần, thân hình rộng rãi to lớn, sắc mặt như lao tước, thái cổ thần tộc huyết mạch, để cho da hắn đổi thành một loại đá quý vậy ánh sáng, để cho người cảm thấy thần giống vậy chói lọi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không hẹn mà cùng một mặt kinh ngạc vui mừng thần sắc, Diệp đại ca thật là đẹp trai à. Không nghĩ tới hắn thật là có loại quân lâm thiên hạ, đế vương vậy phong thái. Giang Vũ Hân sùng bái sau đó lại không nhịn được cười nói, chỉ là Lao tỷ cho hắn đặt làm cái này thân long bào, ta cảm giác xem cổ trang trong phim đồ diễn. Đúng vậy, cảm giác quá tục khí, hoàn toàn không xứng ta Diệp đại ca khí chất siêu phàm thoát tục. Lao tỷ tìm Diệp đại ca làm bạn trai, cái này ánh mắt còn có thể, nhưng là nàng đối với quần áo thưởng thức, thật để cho người kham ưu à. Ở Diệp Phong đi về phía trong đại sảnh ngai vàng lúc đó, phòng khách đám người tân khách phát ra tiếng vỗ tay như sấm, chúc mừng Diệp Phong ngồi lên Liên Hiệp Quốc Độ Quốc Vương ngai vàng. Sư Vương ở phía dưới theo cái khác yêu vương xì xào bàn tán, thấy vậy bảo tòa sao, chúng ta sau này cũng có phần ngồi lên. Viên Vương có chút kinh ngạc, Diệp Phong công tùy tiện nhường ngôi sao. Sư Vương trong lòng có dự tính nói, sẽ, hắn sau này sẽ rời đi ma giới, mà liên toàn đất nước quốc vương, để cho cái gì quyền lực tiểu tổ tới đẩy chọn, ta đã là thành viên tiểu tổ. Gấu Vương ngây ngốc cười nói, vậy Sư Vương đại ca, ngươi sau này thì chọn ta làm quốc vương đi. Sư Vương khinh miệt trợn mắt nhìn Gấu Vương một mắt, ngươi cái này ngu gấu, quyền lực nhỏ cấp có thật là nhiều người, ta một người nói chuyện không tính là, quyền lực tiểu tổ có thật là nhiều người, chọn ai làm quốc vương, đó là cần rất nhiều người bỏ phiếu, ta liền đầu ngươi một phiếu có chỗ nào dùng. Viên Vương nhỏ giọng nói, ở chúng ta yêu trong tộc nhân mặt, chỉ có Sư Vương đại nhân có thể đảm nhiệm, hy vọng sau này Sư Vương đại nhân có thể làm Liên Hiệp Quốc Độ Quốc Vương. Ở đám người đình thai nhức góc tiếng vỗ tay, Diệp Phong ngồi ở trên ghế. Đó là một cái to lớn ngai vàng, cái đế là đá hoa cương, ít nhất có 3 cái thước vuông, ghế thân là trên cùng gỗ tử đàn, điêu khắc ra mấy chục con khuôn mặt dữ tợn đầu thú, hình thái mỗi người không giống nhau, trông rất sống động, uy vũ thô bạo. Vậy đã từng là lãnh chúa Nam Cung Vĩ tiêu phí số tiền lớn, từ ma võ giới tìm tới gỗ tử đàn. Diệp Phong ngồi ở trên ghế, trên cao nhìn xuống, đây thật là một cái liên hiệp đất nước, hàng ngàn hàng vạn cái tràn đầy mong đợi khuôn mặt, có người tộc, có yêu tộc, có ma tộc, loại cảm giác đó tự hào, uy mãnh, kích động. Hắn hắng giọng một cái làm một ngắn gọn diễn giảng, hôm nay là chúng ta Liên Hiệp Quốc Độ phát lập quốc ngày thứ nhất, thật ra thì chúng ta đã sớm thành lập mình đất nước, từ nhất bên thép sa mạc đến mặt đông nam kinh núi, từ phía nam nhất vạn yêu linh thẳng đến phía bắc thành băng tuyết, đều là chúng ta lãnh địa. Đây không phải là ta một người lãnh địa, mà là của mọi người lãnh địa. Hắn thanh âm vô cùng tự hào, kích động mà có sức giãn, mặc dù không dùng sức thế nào, cũng không có hét to, nhưng giống như là ở mỗi một người vang lên bên thai vậy rõ ràng vang vọng, đưa tới một hồi đình thai nhức góc chấn động tiếng. Giang Y Tuyết thoáng lưu ý hạ cái đầu tiên vỗ tay người, lại là Đông Phương lãnh chúa Giang Trọng. Giang Trọng cũng ở đây tân khách bên trong, tới ăn mừng Diệp Phong trở thành Liên Hiệp Quốc Độ Quốc Vương. Diệp Phong ở ngắn ngủi thời gian hơn một năm, đem 4 lớn lãnh địa bên trong 3 phương chiếm là đã có, Giang Trọng mặc dù lo âu, kính sợ nhưng cũng thành tâm bội phục. Hắn rõ ràng Diệp Phong lai lịch, biết hắn là như thế nào lớn lên. Một người, vừa mới đến ma cửu giới bị khắp nơi truy nã, không gặp được chỗ lưu vong, liên hiệp yêu tộc người, chiếm núi làm vua. Sau đó đang bị ma tộc đại quân vây quét giới, không chỉ có đột phá bao vây, còn chiếm lĩnh bá duy lia bình nguyên, một mực đang kiên trì không giải chiến đấu, cho đến cuối cùng chiếm lĩnh ma cửu giới mấy ngàn cây số địa vực, phế trừ chế độ nô lệ độ, thành lập nhân tộc, yêu tộc, ma tộc quyền lực bình nguyên liên hiệp quốc độ. Hắn là một cái truyền kỳ, một người để cho toàn bộ ma giới làm run rẩy truyền kỳ. Cho nên Giang Trọng cái đầu tiên là Diệp Phong vỗ tay. Diệp Phong nhàn nhạt mỉm cười, ta mục đích rất đơn giản, chính là ở chúng ta cái này liên hiệp quốc độ trên lãnh thổ, tất cả chủng tộc quyền lực bình đẳng, sống chung hòa bình, Giang Trọng lãnh chúa cũng tới, mặc dù hắn không thuộc về chúng ta liên hiệp quốc độ, nhưng là hắn vậy đồng ý ta chính trị chủ trương. Nguyện ý phế trừ chế độ nô lệ độ, tất cả chủng tộc quyền lực bình đẳng. Ở chỗ này ta cũng phải hướng Giang Trọng biểu thị cảm ơn, mọi người là hắn vỗ tay. Trong phòng khách lần nữa tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả người tầm mắt cũng tập trung đến Giang Trọng trên mình, Diệp Phong làm mời lên tiếng động tắt tay, để cho Giang Trọng vậy nói hai câu. Giang Trọng không hổ là Đông Phương lãnh chúa, sắc mặt không giận mà uy, hơi gật đầu. Hắn nuốt dưới cằm nửa trắng râu dài, mỉm cười nói, ta cũng phải cảm ơn Diệp tướng quân, nha đúng rồi. Hẳn cứ gọi là La Đế, để cho chúng ta Đông Phương lãnh địa cách xa chiến tranh. Nhìn ra được, La Đế là cái yêu thích hòa bình, cũng là một thân đánh trăm trận, chiến đấu luôn thắng đại tướng quân, ta đã từng là bại tướng dưới tay của hắn, nhưng là ta hôm nay là làm là một người đồng minh tới, tới chúc phúc hắn, chúc phúc cái này sinh mạng mới liên hiệp quốc độ. Ta hy vọng La Đế hy vọng cùng ân huệ lần đạt tới toàn bộ ma giới lớn lục, không chỉ là ma cửu giới, bao gồm toàn bộ ma giới, vậy chúc mới thành lập liên hiệp quốc độ vĩnh viễn hưng thịnh mạnh mẽ. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, giống lên một tiếng, được. Không ít người là Giang Trọng đoạn văn này mà khuất phục, kính nể hắn một cái ma tộc lãnh chúa, nguyện ý cùng Diệp Phong kết minh, mà không phải là thà đối nghịch. Sự thật chứng minh, Giang Trọng ánh mắt là độc đáo, cách làm là chính xác. Bởi vì cùng Diệp Phong là địch còn lại ba đại lãnh chúa, tất cả đều bị đuổi đi đến đại lãnh chúa giới, bọn họ lãnh địa tất cả thuộc về liền Liên Hiệp Quốc độ, mà Giang Trọng lãnh địa lại không có thiếu một phần, cái này đang biểu dương liền Giang Trọng trí khôn. Giang Trọng nói cho tất cả người ma tộc, nếu như không thể chiến thắng Diệp Phong, vậy hãy cùng hắn làm bạn, trở thành hắn người theo đuổi. Diệp Phong mỉm cười chỉ hiện trường một ít tân khách, chúng ta Liên Hiệp Quốc độ thành lập, đây không chỉ là ta vinh dự, bọn họ đều có không thể xóa nhòa công lao, cũng là bọn họ đi theo ta tư thế hào hùng, cùng chung chinh chiến, đánh xuống Giang Sơn. Bọn họ cũng là ta thành lập Liên Hiệp Quyền lực tiểu tổ thành viên. Ta hướng mọi người bảo đảm, một năm, có lẽ hai năm, nói không chừng mấy tháng, ta sẽ đem ta chỗ ngồi nhường cho thứ hai đảm nhiệm quốc vương. Chúng ta quốc vương chế độ không phải cha truyền con nối chế, mà là tuyển cử chế, do quyền lực thành viên tiểu tổ đề cử cũng bỏ phiếu tuyển cử đi ra. Diệp Phong nói đưa tới một phiến xôn xao, đặc biệt là cắt rơi, cắt chờ lâu rất nhiều đầu hàng Liên Hiệp Quốc độ người ma tộc thành chủ, cái này cùng bọn họ lãnh chúa chế độ hoàn toàn không cùng, lần đầu tiên nghe nói tuyển cử chế độ. Chương 2454, Đại lãnh chúa mời. Làm Diệp Phong nói ra Liên Hiệp Quốc độ quốc vương là tuyển cử đi ra ngoài, để cho rất nhiều người hoang mang nghi ngờ. Rất nhiều người đối với tuyển cử chế rất xa lạ, cảm thấy kỳ quái, nhưng là thần sắc của bọn họ cũng không tự chủ được hưng phấn, bọn họ cảm thấy một loại mới chế độ, mang tới mới cải cách, mới cơ hội. Diệp Phong mỉm cười tiếp tục diễn giảng, cho nên, làm là Liên Hiệp Quốc độ thứ nhất đảm nhiệm quốc vương, ta tuyên bố, lấy sinh mạng thề, tất cả người, chỉ cần có đức người, người có năng lực, là chúng ta Liên Hiệp Quốc độ làm ra kiệt xuất cống hiến người, bất luận là chủng tộc gì, người nào, cái gì xuất thân, cũng có thể trở thành Liên Hiệp Quốc độ quốc vương. Diệp Phong thật là làm được tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ, hắn đã hấp dẫn sâu đậm liền tất cả mọi người sự chú ý, cũng để cho bọn họ vì mình nói mà hưng phấn không thôi. Toàn trường một phiến yên lặng, yên tĩnh được có thể nghe trầm rơi, sau đó xem tiếng nổ như nhau kịch liệt mà vang lên tiếng vỗ tay cơ hồ phải đem phủ thành chủ phòng khách nóc nhà tung hết. Đồng nhiên, Âu Dương Đao vội va đến gần Diệp Phong, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, chúng ta nhận được một cái tín hiệu, đến từ đại lãnh chúa giới toàn bộ tin tức truyền tin tín hiệu, muốn cùng chúng ta nơi này nối liền truyền tin, chúng ta là mặc kệ không để ý tới. Diệp Phong mỉm cười nói, liền, theo bọn họ nối liền, ta xem bọn họ muốn nói gì. Ta lo lắng sẽ ảnh hưởng lễ lên ngôi. Không sợ, vừa vặn cũng để cho bọn họ nhìn chúng ta một chút nơi này tình huống, cho bọn họ tới cái hiện trường lấy dễ ảm. Âu Dương Đao tiếp thông đến từ đại lãnh chúa giới tín hiệu. Một cái toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở trong đại sảnh ương, Diệp Phong đối diện. Đó là một người mặc màu vàng trường bào người ma tộc. Đối với Diệp Phong mà nói, người ma tộc tướng mạo cũng kém không nhiều, nhưng là cái này người ma tộc nhưng cho Diệp Phong một loại cảm giác kỳ quái. Đối phương vậy cao lớn sừng trên nạm màu tím ngọc thạch, hai tay 10 ngón tay trên vậy mang 8 cái không cùng sắc thái ma tinh thạch chiếc nhẫn kim cương, trên y phục treo đầy thúy chui, kim ngọc, lộ vẻ được châu quang bảo khí, thân phận cao quý. Mặc dù không biết, lại biết đây là một cái có tiền người ma tộc, so Nam Cung Vĩ còn phải có tiền. Diệp Phong không nhận biết đối phương, nhưng là Nam Cung Dương, Cắt Rơi, Cắt Nhiều, Giang Trọng các người, nhưng nhận một mắt nhận ra, không tự chủ được lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đại lãnh chúa, thật sự là lớn lãnh chúa. Diệp Phong vậy âm thầm kinh ngạc, người này chính là lớn lãnh chúa. Khó trách khắp người đều là giá trị không rẻ ma tinh. Trên mình mang như thế nhiều giá trị không rẻ ma tinh, có thể không phải là vì khoe giàu, dưới tay hắn 8 chiếc nhẫn, phỏng đoán có riêng chỗ dùng. Kim bào người ma tộc mang trên mặt lau một cái cao thâm khó lường mỉm cười. Ở Diệp Phong đánh giá hắn đồng thời, hắn vậy đang quan sát Diệp Phong. Diệp Phong ở rất nhiều trong tân khách, người mặc kim long bào đặc biệt nổi bật, nhìn lên cũng tới rất cao quý, nhưng là trang sức cùng đại lãnh chúa so với yếu một ít. Diệp Phong trong lòng có như vậy một chút xíu không phục, trên mình treo như thế nhiều ma tinh thì ngon, ta cầm cối xay lớn nhỏ cao cấp bạch ngọc ma tinh vác lên vai, há chẳng phải là càng lộ vẻ được có thân phận. Kim bào người mỉm cười đối với Diệp Phong nói, ngươi chính là Diệp Phong. Ta là, ngươi vị nào hả? Kim bào người giọng lộ vẻ được đặc biệt hòa ái dễ thân cận, chúc mừng ngươi, lá lãnh chúa, ta là đại lãnh chúa giới đại lãnh chúa liên minh minh chủ, bọn họ cũng đều gọi là ta đại lãnh chúa. À, nguyên lai là đại lãnh chúa các hạ, hạnh hội à, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nhưng là lần đầu tiên gặp nhau. Ta cũng giống vậy ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nghe nói ngươi ngày hôm nay lên ngôi, đảm nhiệm Liên Hiệp Quốc độ thứ nhất đảm nhiệm quốc vương, ta thân ở đại lãnh chúa giới. Không cách nào đi trước chúc mừng liền phát tới toàn bộ tin tức tín hiệu, cố ý hướng La Đế biểu thị chúc mừng. Diệp Phong có chút hoài nghi mình lỗ thai, đây chính là cái đó phái 500.000 ngân giáp quân đoàn tới làm ta đại lãnh chúa, làm sao thanh âm nghe cảm giác giống như là bạn cũ à? Đại lãnh chúa nói để cho trong đại sảnh tất cả người làm xôn xao, ai vậy sẽ không nghĩ tới thống lĩnh đại lãnh chúa giới mấy triệu ngân giáp quân đoàn, địa vị tương đương với lúc đầu Thái Cổ Ma Đế đại lãnh chúa, sẽ đích thân hướng Diệp Phong chúc mừng. Trong lòng bọn họ đều ở đây lẩm bẩm, trước chút thời gian còn phát tới 500.000 ngân giáp quân đoàn theo Diệp Phong đại chiến một tràng, hai bên thế như nước với lửa, ngày hôm nay nhưng xem người bạn cũ như nhau, hướng Diệp Phong biểu thị chúc mừng. Diệp Phong có chút nhớ cười, chúng ta nhưng mà đối đầu, ngươi như vậy hướng ta chúc mừng, luôn cảm giác có Lam Linh Nhi cho gà chúc Tết cảm giác. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không có như thế nói, Diệp Phong vậy làm bộ nói, cảm ơn đại lãnh chúa quan tâm, chúng ta liên hiệp quốc độ có thể được đại lãnh chúa quan tâm, thật là thụ sủng nhược kinh à. Ha ha, mặc dù chúng ta đã từng có hiểu lầm, bất quá, ta người này thưởng thức nhất xem lá đế như vậy tuổi trẻ tài cao người tuổi trẻ, ta lần này theo lá đế đường nối, chủ yếu là muốn tỏ rõ ta lập trường, hy vọng chúng ta có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, sống chung hòa bình, ngươi cảm thấy thế nào? Được à, ta dĩ nhiên nguyện ý, đại lãnh chúa hùng binh mấy triệu, chúng ta cái này một cái nho nhỏ liên hiệp quốc độ bất quá 500.000 binh lực, ở các ngươi trước mặt giống như đứa nhỏ, có thể cùng đại lãnh chúa sống chung hòa bình, chúng ta đặc biệt vinh hạnh. Ha ha, sảng khoái, bọn họ đều nói lá đế lòng dạ ác độc, trừng mắt phải trả, ta xem ngươi nhưng là một cái thông tình đạt lý, lòng dạ rộng rãi người, ta thích, thật là hận gặp nhau chê à. Cảm ơn đại lãnh chúa khen ngợi, không dám làm, ta chỉ là một bình thường loài người. Khiêm tốn, xem lá đế như vậy khiêm tốn người, ít chi lại càng ít, ngươi cái này hay huynh đệ, ta giao định. Diệp Phong cố nín cười, được gọi là toàn ma giới cường đại nhất đại lãnh chúa lại muốn theo mình xưng huynh gọi đệ, thật làm cho không người nào có thể tiếp nhận, liền liền ở bên cạnh vây xem Nam Cung Dương bọn họ vậy cảm giác đại lãnh chúa cũng quá giả. Diệp Phong mỉm cười nói, đại lãnh chúa ngươi so ta lớn tuổi, vậy ta liền gọi ngươi là một tiếng đại ca. Huynh đệ tốt, đại ca tốt. Diệp Phong đương nhiên có một loại tương ói cảm giác, đại lãnh chúa nụ cười giống như mùa hè chất đống mấy ngày ra dưới, để cho hắn có một loại chán ghét cảm giác. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi quay lưng lại, làm ra lộ ra muốn nói hình dáng. Giang Y Tuyết cười nói, hai ngươi thế nào, không phải là mang thai đi? Chúng ta không phải mang thai, là buồn nôn à? Đại lãnh chúa mặt đầy tươi cười, huynh đệ, ta đã dạy bảo qua Nam Cung Vĩ bọn họ vậy hướng ta bảo đảm, sau này thấy ngươi nhất định sẽ túi đầu xưng thần. Huynh đệ, ngươi nếu là có thời gian, tới ta đại lãnh chúa chơi, ta đại lãnh chúa giới nhưng mà có ngươi ma cửu giới ba cái lớn nha, so ngươi nơi đó tốt hơn chơi. Diệp Phong cười hắc hắc, đại ca, cùng tiểu đệ sự việc xử lý xong, nhất định sẽ đi đại lãnh chúa giới tới cửa viếng thăm. Đại lãnh chúa trên mặt thoáng qua một chút khinh miệt, vậy ta ngay tại đại lãnh chúa giới chờ ngươi, hơn nữa ta sẽ trả lại cho sẽ đưa một mình ngươi siêu cấp lễ vật lớn, ngươi sẽ không dám tới lấy. Diệp Phong trong lòng cười nhạt, hồ ly rốt cuộc lộ ra cái đuôi, nguyên lai là muốn lừa gạt ta đi đại lãnh chúa giới à? Diệp Phong cười nhạt, nếu đại ca mời tiểu đệ đi chơi, ta dĩ nhiên phải đi, ta Diệp Phong còn không dám đi địa phương, coi như là đầm rồng hang hổ, núi đao biển lửa, ta cũng không cao mày. Chương 2455, bà quyền chia làm. Gặp Diệp Phong đáp ứng mình mời, đại lãnh chúa lộ ra một nụ cười đắc ý. Vậy ta ngay tại Thiên Ma Cung bên trong chờ ngươi liền nha. Thiên Ma Cung là đại lãnh chúa cung điện, đó là đại lãnh chúa giới một nơi cấm địa, cũng không phải là người nào cũng có thể đi, giống như Nam Cung Vị như vậy đảm nhiệm ma cửu giới lãnh chúa liên minh minh chủ, không được cho phép vậy không thể tiến vào Thiên Ma Cung. Diệp Phong thần sắc ổn định, tiểu đệ nhất định sẽ đi, đại ca nhất định phải chờ ta nha. Đại lãnh chúa trên mặt thoáng qua một chút không dễ phát giác thần sắc, vậy thì hạ tuyến, hy vọng tạm biệt. Đại lãnh chúa cúp toàn bộ tin tức hình ảnh, trong phòng khách khôi phục bình thường cảnh tượng, một phiến tĩnh mịch, rất nhiều người nhưng tim đập rộn lên, thần sắc kích động, một mặt nghi ngờ. Mấy trăm ngàn giáp bạc chiến sĩ thi thể vẫn chôn ở Bá Duy Lia Bình Nguyên, còn có chừng mấy chục ngàn giáp bạc chiến sĩ thành tù binh. Đại lãnh chúa không có lại phái binh tới trinh phạt đã để cho ngoài ý người bình thường, lại có thể đối với Diệp Phong như thế khách khí, mời hắn đi làm khách, nhất định chính là lần đầu tiên sự việc, để cho rất nhiều người cũng muốn không rõ ràng. Yên tĩnh chỉ chốc lát sau, trong phòng khách đám người bắt đầu liễu díu nghị luận, bọn họ lớn đều được một cái kết luận, liền kẻ ngu vậy có thể cảm giác được, đại lãnh chúa để cho Diệp Phong đi đại lãnh chúa giới làm khách, là kế dụ địch. Sư Vương một mặt kích động nói, Diệp tướng quân, ngươi cũng không thể đi đại lãnh chúa giới à, đến nơi đó, ngươi muốn trở về cũng không về được cả đại lãnh chúa chính là đào một cái hố, để cho ngươi hướng bên trong nhảy à, muốn đem ngươi chôn ở đại lãnh chúa giới. Giang Kỳ khẩn trương nói, cái này đại lãnh chúa có thể khó đối phó à, thủ hạ hắn có mấy triệu ngân giáp quân đoàn, cả người ma công lại là không người có thể địch, nghe nói đã siêu vượt qua Thái Cổ Ma Đế, ngươi đến đại lãnh chúa giới, đến hắn địa bàn, sợ rằng giữ nhiều lành ý tả. Nam Cung Dương khuyên giải nói, đại lãnh chúa lấy âm hiểm nổi tiếng, hắn cũng không hảo tâm mời ngươi làm khách, rõ ràng muốn mời quân vào hũ, ngươi không thể tin hắn. Đối mặt mọi người khuyên, Diệp Phong xem thường, mỉm cười nói, cảm ơn mọi người đối với ta quan tâm, cũng để cho mọi người gánh vác tâm, đại lãnh chúa chỉ là mời ta đi làm khách, không có gì không dậy nổi, mọi người không cần quá lo lắng. Một đạo trong suốt la tiếng vang lên, Giang Y Tuyết mỉm cười tuyên bố, chúng ta không nên bị đánh loạn tiết tấu, tiếp tục chúng ta quốc vương lên ngôi buổi lễ, phía dưới chương trình là quốc vương ban bố đạo thứ nhất bộ luật nghi thức. Một vị ăn mặc chỉnh tề chiến sĩ cung kính bưng tới đây một cái bảo bọc đỏ tơ lụa mâm, Diệp Phong vén lên hồng ti chủ, bên trong là một bản tinh xảo có chừng 50cm dày bộ luật. Bộ luật bìa dùng bột vàng buộc vòng quanh mấy cái chữ viết, Liên hiệp quốc độ bộ luật. Bộ luật dùng 3 loại bất đồng phiên bản kiểu chữ, ma tộc chữ viết, yêu tộc chữ viết, mà loài người hoa hạ chữ viết, hoa hạ văn bộ phận là Âu Dương Đào tự mình viết. Diệp Phong mỉm cười đem bộ luật giao cho Âu Dương Đào, ta hướng mọi người tuyên bố chúng ta tư pháp đại thần Âu Dương Đào. Hắn đem đảm nhiệm chúng ta Liên hiệp quốc độ thứ nhất đảm nhiệm đại pháp quan, bộ này bộ luật chính là kiệt tác của hắn, chúng ta đem lấy pháp chế nước, bất luận đối với bất kỳ chủng tộc, người bất kỳ, cũng sẽ dùng bộ này bộ luật đối với hắn hành vi tiến hành giáng buộc, bao gồm quốc vương. Quốc vương chỉ là nhân dân công buộc, không có bất kỳ đặc quyền, bất luận là bình dân, vẫn là quốc vương cũng phải tuân thủ bộ này luật pháp. Bởi vì chúng ta thành lập Liên hiệp quốc độ thời gian hơi ngắn, tương đối vội vàng, bộ này bộ luật còn cần kiện toàn hoàn thiện. Bộ luật chỉnh lý cùng tăng bổ cũng sẽ giao cho Âu Dương Đào để hoàn thả. Nhờ Âu Dương Đào tiên sinh, ngươi nguyện ý hướng ta thành tâm ra sức, cũng hoàn thành ngươi nơi gánh vác chức trách sao? Âu Dương Đào quỳ một chân trên đất, cung kính giơ cao hai tay, nhận lấy mâm cũng cao giọng thuật lại liền hắn tương quan chức trách. Ban bố bộ luật nghi thức kết thúc, Diệp Phong mỉm cười nhỏ giọng tán dương, Âu Dương huynh, chúng ta đại pháp quan, ngươi làm được tốt vô cùng. Âu Dương Đào mang mãnh liệt vinh dự cảm, ôm vậy bộ nặng nghề bộ luật, không che giấu được hưng phấn. Hi hi, vậy ta chính là Liên hiệp quốc độ lớn thứ nhất quan tòa, mặc dù ta đối pháp quan cái từ này cảm giác rất xa lạ, nhưng là ta cảm giác cái này là quan không nhỏ ngầm à. Giang Vũ Hân vô Âu Dương Đao trên tay bộ luật, híp mắt cười nói, đó là đương nhiên, trừ ta Diệp đại ca, ngươi quyền lực rất lớn, dĩ nhiên, ngươi vậy được tuân kỷ thủ pháp, liền quốc vương đều phải bị ngươi lập ra bộ luật còn đây. Lại một tiếng la tiếng vang lên, làm là người điều khiển chương trình Giang Y Tuyết tiếp tục tuyên bố. Phía dưới chúng ta đem tuyên bố Liên hiệp quốc độ đại tướng quân một chức, cái này đại tướng quân một chức hiện đang một mực do Diệp Phong, vậy chính là của chúng ta quốc vương đảm nhiệm, do hắn tới thống lĩnh nhân tộc và yêu tộc, hiện tại cũng có người ma tộc gia nhập quân Liên hiệp đoàn, bởi vì Liên hiệp quốc độ mới vừa thành lập, mặt đối bên ngoài uy hiếp quân sự vẫn rất nghiêm tuấn, cho nên cái này đại tướng quân một chức vẫn do Diệp Phong đảm nhiệm, để cho chúng ta là Diệp tướng quân vỗ tay ăn mừng. Diệp Phong từ Nam Cung Dương trong tay nhận lấy danh sách mỉm cười tuyên đọc. Quân Liên hiệp đoàn đại tướng quân một chức vẫn là do ta tới đảm nhiệm, chúng ta quân Liên hiệp đoàn số người và quy mô đều ở đây dần dần mở rộng, trong quá khứ quân đoàn chế độ trên tăng lên một cái thành viên mới, ma tộc quân đoàn. Chủ yếu là ở gần đây trong chiến dịch đầu hàng chúng ta ma tộc chiến sĩ tạo thành. Bọn họ nguyên lai thuộc về ma tộc lãnh chúa và ngân giáp quân đoàn dưới quyền. Bọn họ bỏ tối theo sáng gia nhập chúng ta Liên hiệp quốc độ, cũng đã thành quốc dân của chúng ta. Ma tộc quân đội thống lĩnh do Giang Kỳ tướng quân đảm nhiệm. Chúng ta yêu tộc quân đoàn vẫn do ba đại yêu vương thống lĩnh, do Thiên Cẩm Lão Tiên thống lĩnh cổ võ giả và Đại La Kim Tiên quân đoàn, mà nhân tộc quân đoàn thống soái để cho Đại La Kim Tiên Âu Dương Viễn tướng quân đảm nhiệm, để cho chúng ta là bọn họ vỗ tay. Ba đại yêu vương, Thiên Cẩm Lão Nhân, Giang Kỳ, Âu Dương Viễn cũng đổi thành màu vàng tướng quân chiến giáp, uy phong lẫm lẫm đứng ở Diệp Phong trước mặt, đón nhận Diệp Phong sắc phong, cũng giống Âu Dương Đao như nhau, tuyên đọc lời thề, biểu thị là Liên hiệp quốc độ tận trung tận tụy với công việc. Diệp Phong tiếp tục tuyên đọc nói, chúng ta Liên hiệp quốc độ cùng lúc đầu lãnh chúa chế độ không giống nhau, ở ma giới, lãnh chúa có hết thể quyền lực, hắn có thể khống chế quân đội, nắm giữ đại quyền sanh sát, mà chúng ta Liên hiệp quốc độ thì ba quyền chia làm, tư pháp quyền do Âu Dương Đao tiên sinh đại pháp quan trông coi, quân quyền do ta đại tướng quân trông coi, mà quản lý chúng ta Liên hiệp quốc độ hết thể sự vụ quyền lực, thì giao cho quốc gia thủ tướng đại thần Nam Cung Dương. Người lớn quản hạt, mời Nam Cung đại nhân tiến lên nghe phong. Nam Cung Dương mỉm cười đi tới Diệp Phong trước mặt, ngươi thì không muốn để cho ta thanh nhàn à? Đó là đương nhiên, ngươi không chỉ có muốn khi chúng ta thủ tướng đại thần, Liên hiệp quốc độ ghế thủ lãnh ma vu vậy không ngươi còn ai à? Diệp tướng quân, ngươi là muốn mệnh chết ta à? Cái này ta bỏ mặc, ta cầm quyền lực đều giao cho ngươi, ngươi có thể bất kỳ điều động hết thể nhân viên tới giúp ngươi. Nam Cung Dương từ Diệp Phong trong tay nhận lấy thủ tướng đại ấn, cũng thật cao dơ qua đỉnh đầu. Hán Dương Dương đắc ý hướng về phía trên 100 tên tới tham gia khánh điển thành chủ nói, mọi người coi được, Diệp tướng quân đem thủ tướng đại ấn giao cho ta, trừ tư pháp và quân đội ta không còn được, những thứ khác hết thảy đều do ta để ý tới. Chương 2456, Thứ nhất quốc kiến. Cát Rơi và Cát Hơn thành chủ đều là Nam Cung Dương bạn tốt, một mặt không tình nguyện nói, ngươi cái này lao già khẳng, chúng ta chẳng lẽ còn muốn nghe lệnh của ngươi. Nam Cung Dương cười hắc hắc, đó là đương nhiên, đây chính là quốc vương mới giao phó cho ta quyền lực, ta là quốc gia thủ tướng đại thần. Ngươi muốn chú ý nha, chúng ta thành chủ nhưng mà đều có quyền lực tranh cử quốc vương nha. Nói không chừng kia trời chính là chúng ta quản ngươi. Hi hi, đó là chuyện sau này, bây giờ là ta quản ngươi. Liên hiệp quốc độ quốc vương lên ngôi khánh điển, cũng là tất cả đại thần, thành chủ nhậm chức khánh điển, xào xào nháo nháo, cười cười nói nói, thẳng đến trạng vạng mới kết thúc. Giang Y Tuyết và Diệp Phong đều cảm giác được mệt mỏi, hắn hai người chúng ta nói chuyện tối đa, trừ sát phong liên hiệp quốc độ quan viên, từ đối với thành chủ tôn trọng, Diệp Phong vậy đời Nam Cung Dương hướng hơn 100 vị thành chủ giao tiếp quyền lực. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thì vừa ăn trái cây, xem cuộc vui như nhau xem được nồng nhiệt. Các nàng càng mong đợi buổi tối dạ tiệc, liên hiệp quốc độ lần đầu tiên quốc kiến. Lần này quốc vương lên ngôi khánh điển có hơn ngàn tân khách tham gia, bày gần trăm bàn. Quốc kiến tiệc rượu bày ở Nam Cung phủ trong hậu viện, nơi đó là Nam Cung Vĩ ngày thường huấn luyện quân đội luyện binh trận, rộng rãi bằng phẳng, vậy chỉ có nơi đó mới có thể bày ra hơn 100 cái bàn. Cân nhắc đến mỗi cái chủng tộc ăn uống thói quen, Giang Y Tuyết cố ý mời Sa Mạc Thành Thiết Quyền khách sạn Dương Tiên Sinh làm lần đầu tiên quốc kiến bếp trưởng. Dương Tiên Sinh vậy đặc biệt tình nguyện có thể thành là thứ nhất lần quốc kiến bếp trưởng, dẫn Thiết Quyền đoàn lính đánh thuê trên 100 tên đệ tử cùng nhau cho tham gia quốc vương lên ngôi khánh điển tân khách phục vụ. Diệp Phong cố ý đi tới phòng bếp, đó là ở hậu viện tạm thời bắc phòng bếp, một tấm to lớn duy mạn sau đó bắc mười mấy đỉnh đỏ thấm lều vải, trong đó tất cả đều bày đầy nồi chén gáo chậu, bận bịu được khí thế ngất trời. Thấy được Diệp Phong tới, Dương Tiên Sinh ném ra trong tay dao phay, dạy các đệ tử như thế nào bày vây bên, hắn thì đi ra lều vải nên đón Diệp Phong. Dương Tiên Sinh mang đùa giỡn giọng cười nói, nơi này loạn như vậy, quốc vương đại nhân tại sao cũng tới, nơi này cũng không phải là địa phương ngươi nên tới. Diệp Phong đưa một cái từ quê quán mang tới xì gà Cuba. Dương Tiên Sinh cực khổ, trước hút điếu thuốc nghỉ ngơi một tí, phải làm hơn 100 bàn tiệc, có mệt hay không à? Ha ha, không khổ cực, không mệt, có thể thành là thứ nhất lần quốc kiến bếp trưởng. Ta cao hứng còn không kịp đâu, khổ cực một chút, mệt mỏi một chút cũng đáng. Hi hi, ngươi nhưng mà chúng ta liên hiệp quốc độ thứ nhất bếp à. Hơn nữa, ta mệt mỏi đi nữa, cũng không có ngươi cái này liên hiệp quốc độ quốc vương mệt mỏi, ngươi nhưng là phải quản lý đúng quốc gia công việc, tất cả lớn nhỏ bề chuyện, đều phải ngươi bận tâm. Hi hi, cho nên ngày hôm nay người sắc phong liền lớn rất nhiều thần, để cho bọn họ trợ giúp quản lý quốc gia, ta ung dung rất nhiều. Lô nạ và rót giờ, bảo thúc đâu? Ta mời bọn họ tới tham gia ta quốc kiến, bọn họ tới sao? Chúng ta nhận được lời mời của ngươi, dĩ nhiên cũng sẽ đến, có chuyện lớn bằng trời vậy không chuyện này trọng yếu. Diệp tướng quân mời khách, ai không dám đến? Chẳng muốn lan lộn. Ta đi gọi cái khác tân khách, lần này quốc kiến liền toàn giao cho ngươi. Không thành vấn đề, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phong và Giang Y Tuyết đi tới bàn rượu trước, hơn 100 cái bàn, ngồi không hư tiệc, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vậy đi ra hỗ trợ, các nàng đổi lại phục vụ viên quần áo, hỗ trợ bưng món ăn. Ha ha, Diệp tướng quân, hẳn gọi ngươi làm quốc vương, thật lâu không gặp à. Diệp Phong gặp Bảo Thúc, Lý Thiết Quyền đâm đầu đi tới. Bảo Thúc, ngươi tốt, thật lâu không gặp, ngươi tụ Bảo Hiên có còn hay không bảo bối tốt à? Ban đầu thấy được ngươi, ta cũng biết ngươi nhất định là nhân trung long phượng, hiện tại chứng minh ta không nhìn lầm người, ngươi lại có thể thành liên hiệp quốc độ quốc vương, chiếm lĩnh hơn phân nửa ma cửu giới lãnh địa. Các ngươi cầm tụ Bảo Hiên mở đến ta Nam Cung thành đi. Ở chỗ này nhân tộc những thứ khác chủng tộc quyền lực bằng nhau, không người nào dám khi dễ các ngươi. Hiện tại Ma Giang Thành theo nguyên lai vậy không giống nhau, người chúng ta tộc cùng ma tộc quyền lực bình đẳng, Giang Trọng dựa theo ước định phế trừ chế độ nô lệ, cho nên chúng ta còn sẽ ở Ma Giang Thành, dẫu sao ở nơi đó sinh sống trên 100 năm, thói quen, không quá chúng ta sẽ ở Nam Cung trong thành mở nhà chi nhánh, đến lúc đó ngươi có thể phải giúp ta nha. Giang Y Tuyết cười nói, Bảo Thúc, Nam Cung thành cửa hàng ngươi coi trọng nơi nào, cứ việc chọn. Coi là ta đưa cho các ngươi. Diệp Phong mỉm cười ở Lý Thiết Quyền trên bả vai đập một quyền, các ngươi Thiết Quyền đoàn lính đánh thuê gần đây như thế nào hả? Lý Thiết Quyền một mặt hưng phấn, Lô Nạ tỷ làm đoàn trưởng, nghe nói ta là ngươi bằng hữu, nàng để cho ta làm Ma Giang thành đường chủ, trả lại cho ta một ít mới tài nguyên tu luyện, cho nên còn phải cảm ơn Diệp tướng quân ngươi hả? Không cần cảm ơn, có các ngươi ở đây, có thể giúp chúng ta quản lý một ít chúng ta quản lý không tới địa phương. Còn có các ngươi cường đại mạng lưới tình báo cung cấp nhiều tình báo cho chúng ta. Có các ngươi cung cấp tình báo, chúng ta mới có thể kịp thời tiêu diệt những cái kiêu mưu toan quấy rối người ma tộc. Từ chúng ta chiếm lĩnh Nam Cung thành đến hiện tại, căn cứ các ngươi hỗ trợ, chúng ta đã thất bại 36 dạy mưu phản, muốn những người ma tộc này thần phục, không dễ dàng à, cho nên ngươi cái này đại đường chủ, nhất định phải hơn chống đỡ chúng ta. Các ngươi là muốn cho các tộc nhân dân an cư lạc nghiệp, những cái kia người ma tộc nhưng ngại mặt mũi, gây sóng gió, chúng ta dĩ nhiên sẽ không để cho bọn họ được như ý, chỉ cần chúng ta có bất kỳ tin tức liền sẽ thời gian đầu tiên thông báo các ngươi. Ngươi mang bảo thúc ăn uống ngon miệng, ta phải đi gọi cái khác tân khách. Một đạo thanh âm tựa như chuông bạc vang lên, ha ha, Diệp đại ca, ta tới nha. Nguyên lai là ta Huyễn Cơ muội tử. Huyễn Cơ xem một hồi gió vọt tới, một cái nhảy lấy đà, cùng Diệp Phong xít sao ôm chung một chỗ. Nàng thon dài mà trắng nón hai chân thật chặt kẹp Diệp Phong eo, toàn bộ thân thể cũng nằm ở Diệp Phong trên mình. Nếu như không phải là Giang Ý Tuyết đứng ở bên cạnh, Huyễn Cơ nóng đỏ tươi đôi môi cơ hồ muốn hôn lên Diệp Phong trên mặt. Diệp đại ca, ta thật là nhớ ngươi ơ. Huyễn Cơ thản lộ ra hơn nửa khiết trắng như tuyết ngực, sóng lớn mãnh liệt, như ẩn như hiện, một cổ mê người thể thơm cơ hồ để cho Diệp Phong say ngã. Giang Y Tuyết trong mắt lóe lên một tơ thần sắc khó xử, rất nhanh liền khôi phục nụ cười. Nàng một cái liền đem Huyễn Cơ từ Diệp Phong trên mình kéo xuống, làm bộ như rất thân mật dáng vẻ, cùng Huyễn Cơ ôm chung một chỗ. Huyễn Cơ tỷ, ta cũng rất nhớ ngươi à? Huyễn Cơ tinh minh cười, biết Giang Y Tuyết ghen, bất quá coi như nâng lên Giang Y Tuyết ghen tức, cũng không thể ngăn cản nàng đối với Diệp Phong kính mến. Nàng đẩy ra Giang Y Tuyết, điểm xuống nàng lỗ mũi, thế nào ghen, yên tâm đi, ta sẽ không cướp ngươi Diệp đại ca. Chúng ta ma tộc cô gái tính cách quá tới mở một ít, ngươi bỏ qua cho nha. Giang Y Tuyết lúng túng cười nói, làm sao sẽ, ta cũng không có ghen tị tỉ tỉ ngươi. Diệp Phong cười nói, Huyễn Cơ muội muội, nhận được ta mời. Huyễn Cơ dương hạ mái tóc, mỉm cười nói, không có, bất quá nghe nói ngươi ngày hôm nay lên ngôi khánh điển, ta dĩ nhiên muốn tới chúc mừng. Chương 2457, vạn năm tiên thảo linh chi dịch. Giang Y Tuyết hào phóng cười nói, Huyễn Cơ tỉ, tùy tiện ngồi, chuẩn bị hưởng thụ thức ăn ngon đi. Huyễn Cơ cũng không có vào ngồi, mỉm cười nói, ta đối với ăn uống không có hứng thú, chỉ là tới xem Diệp đại ca một mắt, người vậy nhìn rồi, ta cũng nên đi. Nói xong, Huyễn Cơ hướng về phía Diệp Phong ném một ánh mắt quyến rũ liền biến mất ở đám người bên trong. Dựa theo ma giới quý tộc quy củ, muốn món ăn lên một lượt đủ lại mở bàn, còn có hai đạo món ăn là có thể mở tiệc. Rất nhiều tân khách đối mặt thơm ngát rượu món ăn đã không ngừng nuốt nước miếng, đặc biệt là yêu tộc người. Bởi vì các yêu vương dặn dò, hôm nay là quốc vương lên ngôi cuộc sống, không thể thất lễ, cho nên rất nhiều yêu tộc người vậy quy củ ngồi ở trước bàn, nhìn chằm chằm mỹ vị rượu món ăn, lại không có quá sớm ăn. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hỗ trợ bưng món ăn. Một bàn mới vừa đốt xong thịt bò, bởi vì nước canh quá nóng, lắc lư gian nóng Giang Vũ Hân ngón tay, tay nàng run run một cái, đem một đĩa thịt bò tất cả đều té trong đất. Giang Vũ Hân khổ sở nói, gay go, giúp ngược lại. Làm một cái thiên kim tiểu thư, có thể giúp một tay không tệ, Diệp Phong nhanh chóng dùng khăn giấy thay nàng lau tay, hỗ trợ dọn dẹp bể cái đĩa. Diệp Phong an ủi, không quan hệ, không phải là té một cái đĩa, hàng tháng bình an, nhưng là ngươi có thể đừng nóng tay, cầm tay ngươi phỏng, tỷ ngươi muốn theo ta liều mạng. Đồng nhiên, Diệp Phong trong lòng một cảnh, đốt thịt bò nước canh bên trong truyền đến một chút tinh khí. Không tốt, cái này bàn món ăn có cổ quái, Diệp Phong nhanh chóng dùng chi mệnh mắt thần nhìn. Liền gặp giải xuống đất thịt bò và nước canh bên trong nổi lơ lửng một loại nhàn nhạt hắc khí. Cái này trong thức ăn có độc, vẫn là một loại không nói ra được, ma giới độc dược. Diệp Phong ngước mắt nhìn, cái này vừa thấy hù được chán dỉ ra một chút mồ hôi lạnh, hơn 100 bàn món ăn, mỗi một bàn trong thức ăn cũng nổi lơ lửng một loại nhàn nhạt hắc khí. Lại có dưới người độc, may mà kịp thời phát hiện, nếu như đã mở bàn, cũng không có biện pháp ngăn cản. Nam Cung Dương mỉm cười đi tới, quốc vương đại nhân, liền còn có một đạo món ăn không có lên. Có thể tuyên bố mở bản, nhưng cái kia yêu tộc các huynh đệ, đã sớm đói được trước tim rán sau lưng, thẳng nuốt nước miếng. Vì không tạo thành hỗn loạn, Diệp Phong hạ thấp giọng, trong thức ăn bị người hạ độc. Ở lễ lên ngôi trước, cân nhắc qua quốc kiến lúc sẽ có người hạ độc, cho nên mới để cho Dương Tiên Sinh mang hắn tin cậy đệ tử phụ trách thức ăn, không nghĩ tới vẫn là phát sinh loại chuyện như vậy. Thật là khó lòng phòng bị à. Nam Cung Dương kinh ngạc nói, cái gì, còn có một đạo món ăn thì phải mở bản, vậy làm sao bây giờ? Là mỗi đạo món ăn đều có độc sao? Vẫn là liền trong đó một bàn. Diệp Phong cẩn thận quét qua toàn trường, phát hiện mỗi bàn đều là đốt thịt bò vậy bàn món ăn có độc. Diệp Phong làm quốc vương, có đơn độc trong lều, vội vàng đem mảnh lều vải tử để xuống. Hắn chỉ trên bàn vậy bàn thơm sắc vị đầy đủ đốt thịt bò, mỗi bàn cũng cái này một bàn thức ăn có độc. Nam Cung Dương dùng lỗ mũi ngửi một cái đốt thịt bò, hắn đối với độc dược không có nghiên cứu gì, không nghe thấy được có cái gì khác thường. Ngược lại bị thơm ngát mùi dẫn dụ chảy nước miếng. Cái này món ăn có độc sao? Thật đáng tiếc, một bàn này món ăn, cái này món ăn thơm nhất. Diệp Phong cười khổ, đây mới là đối phương ác độc nhất địa phương, càng thơm món ăn nhưng là độc nhất món ăn. Chỉ mong không có ai trước ăn trộm qua cái này món ăn, chúng ta chỉ có tạm ngừng mở tiệc, cùng cầm cái này món ăn rút lui đi xuống nói sau. Nam Cung Dương nghi ngờ nói, sẽ là ai làm, nếu như chúng ta hiện tại cầm cái này món ăn rút lui, hắn khẳng định sẽ biết bị phát hiện, chúng ta liền bức dây động rừng, muốn bắt hắn khó khăn. Nghe nói trong thức ăn có độc, Giang Y Tuyết khí được sắc mặt đau đỏ, nhất định là Nam Cung Vị những tên kia làm, ta cũng biết bọn họ khẳng định sẽ tới quấy rối. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, hiện tại nguy cấp là trước hết để cho Quốc Yến tiến hành tiếp, ta lo lắng có người trước ăn trộm thịt bò, ta phải nghĩ biện pháp giải độc. Diệp Phong từ trong lòng ngực móc ra một cái tay chỉ lớn trẻ trẻ bình sứ, phía trên chạm trổ một nhóm cực nhỏ chữ nhỏ, tiên thảo linh chi dịch. Đó là Diệp Phong từ trường sinh giới đạt được vạn năm tiên thảo và linh chi, phối thành giải độc dịch, có thể rõ ràng thiên hạ vạn độc, nhưng là không biết có thể hay không tiêu trừ hết trong thức ăn độc dược. Diệp Phong hướng trong thức ăn nhỏ một giọt xanh biếc như ngọc tiên thảo linh chi dịch. Một đạo bích lục khói mù cùng hắc khí quấn quanh chung một chỗ, giống như hai cái trường xà lẫn nhau dây dưa, kích chiến, một đạo nhỏ nhẹ chập trần thoáng qua, đốt trâu trong thịt xương mù màu đen tan thành mây khói. Diệp Phong lộ ra một chút an ủi nụ cười, trực tiếp nghiêm liền một khối đốt thịt bò miệng to ăn đi xuống. Diệp Phong kinh ngạc vui mừng phát hiện, giọt vạn năm tiên thảo linh chi dịch đốt thịt bò, mùi vị hơn nữa ngon, còn lộ ra một loại linh khí. Diệp Phong cử động bị dọa sợ Giang Y Tuyết, nàng khẩn trương hỏi, này, ngươi làm gì, không sợ chúng độc. Diệp Phong đắc ý cười nói, yên tâm đi, nơi này độc đã bị ta tiêu trừ, có thể yên tâm lớn mật ăn. Nam Cung Dương mỉm cười nói, này độc có thể rõ ràng, vậy còn tốt, cho dù có người ăn trộm, có Diệp tướng quân ở đây, cũng có thể liệu độc, vậy ta để cho người cầm vậy bàn đốt thịt bò tất cả đều rút lui đi. Diệp Phong ngăn cản Nam Cung Dương, không cần rút lui, hơn 100 bàn, một bàn rút lui món ăn, vậy rất phiền thoái, ta có tốt hơn chủ ý. Nam Cung Dương và Giang Y Tuyết đoán trúng Diệp Phong ý tưởng, tò mò nhìn Diệp Phong, ngươi phải đi một bàn giải độc. Không sai, hiện tại đang trên cuối cùng một đạo món ăn, còn có chút thời gian. Diệp Phong lắc đầu một cái, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một chai tiên thảo linh chi dịch lăng không bay ra, mau được xem một đạo tia chớp, nhanh chóng ở mỗi một bàn đốt thịt bò trên giọt hai giọt. Làm hơn 100 bàn rượu món ăn tất cả đều giải độc sau đó, mỗi một bàn món ăn vừa vặn tất cả đều trên đủ. Diệp Phong xoa xoa mồ hôi chán, mỉm cười dùng chi mệnh mắt thần quét nhìn qua mỗi một bàn, gặp tất cả trên bàn cơm hắc khí đều tan thành mây khói, lúc này mới hướng mọi người tuyên bố, chúng ta liên hiệp quốc độ lần đầu tiên quốc kiến đang thử bắt đầu, mọi người ăn đi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trợ giúp lên món ăn sau đó, liền đi tới trong lều. Mệt chết bảo, bụng cũng mệt mỏi đói. Ha ha, lão tỷ, Diệp đại ca, hai ngươi làm sao không ăn à, chúng ta muốn mở ăn. Diệp Phong lo lắng cái đó người hạ độc còn sẽ lần nữa hạ độc, nào có tâm tư ăn uống, các ngươi ăn đi, ta cùng tỷ ngươi mới vừa rồi ăn trộm một ít, hiện tại một chút cũng không đói. Bé ngoan, hai ngươi lại có thể ăn trộm, khi đó, hai chúng ta đang bận đây. Chúng ta nhất định phải ăn nhiều một chút. Diệp Phong đi tới phòng bếp, đốt thịt bò bưng lúc đi ra, đã bị xuống độc, người hạ độc khẳng định ở phòng bếp. Diệp Phong và Dương Tiên Sinh ngồi ở bên ngoài lều hút thuốc. Dương Tiên Sinh nhìn Duy Mạn ra, từng tờ một trên bàn rượu, mọi người vui mừng thiên vui, hết sức phấn khởi, cụng ly đổi chén, ăn được dễ sợ, hắn vậy bội cảm vui vẻ yên tâm. Ha ha, cái này lần đầu tiên quốc kiến, xem ra tiến hành rất thuận lợi. Diệp Phong biết, Dương Tiên Sinh không thể nào là người hạ độc. Hắn liếc một cái phòng bếp lều vải, Dương Tiên Sinh mang tới các đệ tử đều đang bận rộn, có xoát nồi, có rửa chén, có đang chuẩn bị tăng thêm thức ăn. Quang nhìn bề ngoài, căn bản không phân rõ ai sẽ là người hạ độc. Chương 2458, máu độc. Diệp Phong một bên cùng Dương Tiên Sinh trò chuyện, một bên âm thầm ý niệm truyền âm. Dương Tiên Sinh, trong thức ăn có người đầu độc, là trong phòng bếp người làm, ta muốn truy xét hung thủ, ngươi cảm giác sẽ là kia một người học trò nơi là. Dương Tiên Sinh mặt đầy hoang mang, trả lời, những thứ này đều là ta tự mình chọn đoàn lính đánh thuê đệ tử, không nên có người làm chuyện này, làm sao có thể. Diệp Phong mỉm cười nói, ta phải dùng ảo thuật diễn màn kịch, Dương Tiên Sinh phối hợp một tí. Diệp Phong đông nhiên, ôm bụng, miệng mũi chảy máu, ngã xuống Dương Tiên Sinh trong ngực, không tốt, trong thức ăn có độc, tất cả tân khách cũng trúng độc. Dương Tiên Sinh ôm Diệp Phong, mặt đầy thống khổ, huynh đệ không xong, xảy ra chuyện lớn. Phòng bếp đệ tử hướng Duy Mạn nhìn ra ngoài, hơn 100 bàn thực rượu, mới vừa rồi còn là tiếng người ồn ào náo động ồn ào, lúc này đổi được yên lặng như tờ, thây ngã khắp nơi. Từng cái thi thể chết tướng mạo khủng bố ngã ở bàn rượu trước, giống như một nơi luyện ngục. Trong phòng bếp các đệ tử cũng sợ ngây người, ngây ngẩn nhìn kinh khủng cảnh tượng. Dương Tiên Sinh cẩn thận quan sát tất cả đệ tử diễn cảm, chỉ có một người kêu ai chung đệ tử, trên mặt không có một chút hoảng sợ thần sắc, ngược lại lộ ra đắc ý mà tàn khốc cười nhạt. Dương Tiên Sinh đã trong lòng hiểu rõ, hắn tức giận hét, có thể ở rượu trong thức ăn hạ độc, giết chết nhiều người như vậy, chỉ có chúng ta phòng bếp người mới có thể làm được, là ai như thế mất trí? Đứng ra cho ta. Những lính đánh thuê kia đoàn đệ tử, kia gặp qua cái loại này thê thảm cảnh tượng, hù được rối rít lắc đầu, không phải ta, không phải ta làm. Cái đó gọi A Trung đệ tử thì liếc một cái Dương Tiên Sinh, đắc ý cười to, còn có chút hủ ở tay múa chân, là ta làm, là ta cuối cùng thành công, ta lại có thể giết ác ma ma, giết toàn bộ Liên Hiệp Quốc độ quan viên, mọi người, ha ha. Dương Tiên Sinh lạnh lùng nói, ngươi là ai, ngươi thanh âm căn bản cũng không phải là A Trung. A Trung ở trên mặt nhẹ nhàng liền xé xuống một tầng da mặt, lộ ra một tấm đỏ tươi, có chút hàn sầm nhân mặt. Dương Tiên Sinh nghi ngờ nói, ngươi là người nào? Làm sao sẽ giả dạng làm A Trung dáng vẻ? Ta mới không phải A Trung, nói cho các người, cũng bên thai nghe, ta là huyết ma tông máu độc, cũng cho ta quỳ xuống ta dưới chân, nếu không ta nhẹ nhàng bắn ra, dùng một chút máu độc sương ngủ, các ngươi hãy cùng những người đó vậy. Dương Tiên Sinh trên mặt hiện lên lau một cái kinh hài ý, nghe qua huyết ma tông máu độc, đó là một dùng độc ma võ cao thủ, mặc dù huyết ma công tu vi không mạnh, nhưng sẽ dùng máu độc giết người. Hắn tỏ ý các đệ tử lui về phía sau. Cách xa cái này đại hán mặt đỏ. Máu độc đắc ý đi tới Diệp Phong trước mặt, một mặt thưởng thức thần sắc, đây chính là ta kế tác, không nghĩ tới làm cho cả ma giới cũng làm run rẩy người, sẽ chết ở máu ta độc dưới. Diệp Phong đống nhiên hướng về phía hắn trừng mắt nhìn, nứt ra miệng cười một tiếng. Máu độc hù được sửng sốt một chút, thét lên lui về phía sau một bước, chuyện gì xảy ra? Sống thế nào? Hắn phát hiện Diệp Phong nhắm mắt lại, an tĩnh nằm trên đất, lộ ra chết hẳn dáng vẻ, mới vừa rồi chẳng lẽ là mình ảo giác? Hắn từ giữa hông rút ra một chuôi ánh sáng đen tỏa sáng ánh sáng đen thép kiếm, hướng về phía Diệp Phong hung hãn chém tới, một bên chém, một bên hận hận hét, cợt mờ nở, chết còn dám hù ta, chém chết ngươi. Cho đến chém được mệt mỏi hết sức, Diệp Phong thành một bãi thi thể huyết nhục mơ hồ, hắn mới dừng tay. Đồng nhiên, Diệp Phong lại xông lên hắn nứt ra miệng cười một tiếng. Hắn thét lên, chuyện gì xảy ra, cũng chém được không có hình người, làm sao còn có thể trước mắt. Một đạo ánh sáng nhàn nhạt hoa tàn đi. Trung quanh truyền đến tiếng ồn ào, màn che ra, hơn 100 bàn quý khách đang hớn hở vui mừng uống rượu, Diệp Phong đang mỉm cười đứng ở trước mặt mình. Hắn dưới chân, một tấm gỗ đầu bị chém được nát. Hắn bừng tỉnh hiểu ra, mới vừa rồi cảnh tượng toàn là ảo ảnh. Dương Tiên Sinh hướng về phía Diệp Phong xấu hổ nói, thật xin lỗi, không nghĩ tới có người giả trang chúng ta đoàn lính đánh thuê đệ tử, lẫn vào đầu bếp đội ngũ bên trong. Diệp Phong cười nói, không quan hệ, cái này không thể trách ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách cái này hạ độc người. Dương Tiên Sinh tránh xa một chút, đem nơi này phong tỏa, không nên để cho người khác sống tới. Tuân lệnh. Dương Tiên Sinh dẫn đoàn lính đánh thuê đệ tử, xếp thành một hàng, đứng ở duy mạn chỗ, phòng ngừa có người xông lầm tới đây. Máu độc mặt xám như cho tàn, ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, hắn không phân rõ mới vừa rồi trải qua hết thể là ảo ảnh, vẫn là hiện tại trải qua hết thể là ảo ảnh. Mới vừa rồi ở trong ảo cảnh, giết Diệp Phong và toàn bộ dự tiệc người. Hưng phấn sức mạnh còn chưa qua. Biết được là chúng Diệp Phong ảo thuật, hắn có một loại từ thiên đường rơi xuống địa ngục cảm giác, còn có một loại bị lừa dối tức giận. Hắn hai con ngươi phun lửa, hai tay ở giữa không trung không ngừng huy động. Từng tia mắt thường khó gặp năng lượng, âm tà giá rét, xem sóng biển mãnh liệt tràn tới. Đó là máu độc tu luyện máu khí độc, một loại đặc thù huyết ma công. Không chỉ là dùng máu người tu luyện, còn dùng yêu tộc người, người ma tộc máu, cho nên máu khí độc không chỉ có đối với nhân loại, đại la kim tiên liền liền đối người ma tộc cũng là một loại đặc biệt chí mạng năng lượng. Cùng phổ thông ma công bất đồng chính là, cái loại này ma công năng lượng bên trong trộn lẫn trước kỳ độc. Đối phó cái loại này âm tà ma công, chỉ có chí cương chí dương thái cổ thần nguyên mới là khắc tinh của nó. Diệp Phong cổ tay nhẹ nhàng run một cái, linh khí thuẫn đem máu khí độc hoàn toàn chán, kinh lôi kiếm lăng không lên, vang lên một đạo sét đánh tiếng. Kinh lôi kiếm tản mát ra ba màu lưu quang, nhanh như tia chớp, bắn thẳng về phía máu độc cổ họng. Máu độc vốn là đỏ bừng khuôn mặt, đổi được hơn nữa đỏ thẫm, muốn rỉ ra máu tươi vậy. Hắn hai tay ở giữa không trung nhẹ nhàng quay lại kéo một cái, một đạo chói mắt huyết quang từ ngón tay gian nở rộ ra, quang hóa thành đỏ thẫm như máu quang thuẫn, chặn lại kinh lôi kiếm. Kinh lôi kiếm ngay tức thì chém ra hơn 100 kiếm, nặng nề đánh vào trên lá chắn máu, phát ra từng cơn bạo minh tiếng. Máu độc trên mặt rỉ ra một chút máu tươi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc, cảm thấy kinh lôi kiếm lực lượng tựa như rời núi lấp biển. Chấn động được hắn toàn thân khí huyết lững lờ, thậm chí ngực một ngọt thiếu chút nữa ói ra máu. Diệp Phong còn không có đem hết toàn lực, chỉ là dùng 80% lực, trong huyết mạch thái cổ thần nguyên, dần dần bành trướng, đánh thẳng vào thần cách, lấy đại diễn thiên thần quyết bí pháp tu luyện ra thần nguyên, càng thêm dũng mãnh. Không hổ là huyết ma tông tàn dư, lại có thể chống đỡ ta kinh lôi kiếm, xem ra ở huyết ma tông địa vị không thấp à, tốt, thử lại lần nữa ta đẩy trời kiếm mưa. Diệp Phong ngón tay lăng không chỉ một cái, bầu trời vậy lao ba màu lưu quang đột nhiên ánh đỏ bầu trời, hóa thành đầy trời kiếm mưa, kẹp đầy trời kiếm khí cuồng phong bạo vũ vậy đánh thẳng vào máu độc trôi này máu thuẫn. Máu độc mặt căng đỏ bừng, không ngừng có tia máu từ trong lỗ chân lông rỉ ra, đã đem máu khí độc thi triển đến tận cùng. Hắn hai tay đã đang run rẩy, trong ánh mắt lộ ra một loại tuyệt vọng, cảm giác đứng ở một phiến mênh mông bên trong, đầy mắt đều là kiếm quang, không có chút nào đừng ra. Hắn lúc này mới rõ ràng Diệp Phong tại sao sẽ bị gọi làm ác ma ma, chỉ cần bị Diệp Phong theo dõi, liền không cần nhớ thoát thân, chỉ có một con đường chết. Chương 2459, hết thể bởi vì có ngươi. Máu độc nhãn bên trong tràn đầy tuyệt vọng, thần sắc càng ngày càng dữ tợn, hắn trong mắt vậy máu tươi chảy ra, trên người trong lỗ chân lông không ngừng rỉ ra máu tươi, một cổ huyết tinh khí tràn ngập ở chung quanh. Hắn giận dữ hét, Diệp Phong, ngươi cái này tên khốn kiếp, giết ta huyết ma tông tam đại trưởng lão. Hủy ta huyết ma tông tiếng tốt, ta sẽ không bỏ qua ngươi, coi như ta không giết được ngươi, cũng phải cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Nhìn máu độc trên mặt, trong mắt không ngừng rỉ ra máu tươi, hung thần ác sát hình dáng, còn muốn theo mình lấy mạng đổi mạng, Diệp Phong trong lòng có một loại cảm giác xấu. Đây là một loại dạng gì ma công, làm sao sẽ toàn thân dướng máu, hơn nữa hình dáng như vậy chế dễ ước. Diệp Phong hồi tưởng lại âm hồn ghi bên trong tựa hồ có cái loại này máu độc ma công giới thiệu, liền hơi thêm nhớ lại. Âm hồn ghi bên trong thật là có loại công pháp này giới thiệu, hắn lần này ức, cầm mình hù được xuất mồ hôi lạnh cả người. Đây là một loại trí âm trí tà, tổn người bất lợi đã ma công. Lúc ấy mình còn kinh ngạc, tại sao có thể như vậy âm tà ác độc ma công, nhận định loài người là không thể nào tu luyện. Hiện tại mới rõ ràng, cái loại này ma công là người ma tộc tu luyện ma công. Nó cảnh giới tối cao, lại là đem toàn thân tràn đầy độc tính máu độc, hoàn toàn bốc hơi, từ toàn thân trong lỗ chân lông phun ra ngoài, cùng đối phương lấy mạng đổi mạng. Diệp Phong có thái cổ thần tộc huyết mạch, không sợ cái loại này âm tà ma công, nhưng là máu độc một khi đem toàn thân máu độc bốc hơi, theo không khí bay tới giữa không trung, vậy vùng lân cận đang dự tiệc người chỉ cần dính một chút khí độc, liền sẽ máu độc công tim mà chết. Tình thế cấp bách bên trong, Diệp Phong cổ tay run một cái, địa hỏa linh châu xuất hiện nơi tay tim. Địa hỏa linh châu bị thái cổ thần nguyên kích thích, cũng không có hướng máu độc trực tiếp phun ra nóng bỏng cách viêm, mà là một đạo nóng bỏng chói mắt ngọn lửa muốn nổ tung lên, ùn ùn kéo đến, từ bốn phương tám hướng, đem máu độc bao phủ ở ngọn lửa bên trong. Như vậy, từ máu độc trong lỗ chân lông phun phát ra máu khí độc một giọt cũng không có lên tới giữa không trung. Máu độc kể cả máu hắn khí độc, bị nóng bỏng cách viêm lại được bọc, giống như bao tông tử như nhau, vây lại. Máu độc phát ra một tiếng rên thống khổ, mới từ trên mình trong lỗ chân lông phun ra máu khí độc, bị nóng bỏng cách viêm đốt được không còn một ngống, bao gồm chính hắn, cũng ở đây mấy nhiệt độ cao nghìn độ cách viêm lửa bên trong hóa thành cho tàn. Không biết là khẩn trương nguyên nhân vẫn là cách viêm lửa quá nóng, Diệp Phong chán tràn đầy mồ hôi. Hắn móc ra khăn giấy xoa xoa mồ hôi chán, khinh hu khẩu khí, thiếu chút nữa sẽ để cho cái này phá hủy mình lần đầu tiên quốc kiến. Lúc này Giang Y Tuyết kinh ngạc đi tới, nhìn trên đất một đoàn còn chưa cháy hết ngọn lửa, nàng ngửi thấy một cổ khét mùi hôi thối, che mũi, tú nhíu mày một cái. Ngươi tìm được đầu độc người sao? Làm sao ở chỗ này phóng hỏa chơi đây? Ngươi cảm giác lạnh sao? Nơi này cái gì mùi, làm sao có một mùi tanh hôi, ngươi ở đốt cái gì, như thế thúi. Diệp Phong cười khổ, đây chính là đầu độc người, nguyên lai là huyết ma tông máu độc. Người này làm sao như thế thúi, mùi này có độc sao? Yên tâm, hắn thả ra máu khí độc đã bị cách viêm hoàn toàn tiêu hủy. Diệp Phong vung tay lên, một đạo sức lực gió thổi qua, thổi tan tanh hôi khí, Giang Y Tuyết mới cảm giác không thúi như vậy. Diệp Phong có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải ta ở trong thức ăn vẩy vạn năm tiên thảo linh chi dịch, những cái kia tân khách coi như không hoàn toàn bị độc chết, cũng phải chết một nửa, nguy hiểm thật à, may mà ta phát hiện kịp thời. Giang Y Tuyết kéo Diệp Phong tay, an ủi, ta một mực lo lắng sẽ có người làm phá hoại, quả nhiên thật có người xấu tới, không quá ta tin tưởng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ai dám tới quấy rối, tuyệt không có kết quả tốt. Diệp Phong trong mắt lóe lên một chút ý định giết người, không thể cùng bọn họ tới chỗ này quấy rối. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại xảy ra. Huyết ma tông, ma ảnh môn, bọn họ theo ta thế bất lưỡng lập, bọn họ đã bị ta đuổi về ma võ giới, nhưng là sẽ không ngừng nghỉ đến tìm chúng ta phiền toái. Hiện tại hẳn là ta nhổ cỏ tận gốc lúc. Cảm giác Diệp Phong thái độ vô cùng kiên quyết, Giang Y Tuyết khẽ thở dài, Diệp đại ca, ngươi cái này là muốn đi ma võ giới sao? Không sai, ta phải đi ma võ giới. Tốt nhất phòng ngự chính là công kích, cùng bọn họ đến tìm ta, chúng ta phòng ngự khá hơn nữa. Vạn nhất sơ sót, liền sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả, cho nên không thể cho bọn họ công kích chúng ta cơ hội. Chúng ta muốn chủ động đánh ra, cầm những thứ này tà ác thế lực nhổ tận gốc, cắt mất bọn chúng cây, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, Diệp đại ca, ngươi nói đúng, ta chống đỡ ngươi, đợi chuyện nơi đây xử lý kết thúc, chúng ta liền giết hướng ma võ giới, nhổ cỏ tận gốc. Diệp Phong đau lòng ôm Giang Y Tuyết, hôn nàng vậy ôn nhu môi, ngươi ngày hôm nay bận rộn một ngày, mệt không, đến hiện tại cái gì vậy chưa ăn, đi ăn một chút gì đi. Giang Y Tuyết lạnh nhạt nói, ngày hôm nay nhưng mà ngươi may mắn thuận lợi, ta khổ cực điểm, cam tâm tình nguyện, biết được cơm món ăn bị đầu độc, chuyện lớn như vậy, ta làm sao còn ăn được đâu, trừ đi người hạ độc, ta mới yên tâm. Ta đi cùng ngươi ăn chút. Bóng đêm mông lung, trên tiệc rượu răng đèn kết hoa, náo nhiệt ồn ào náo động, mọi người đều ở đây hết sức phấn khởi ăn món ăn uống rượu, cùng ly đổi chén. Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, cùng Diệp Phong ngồi ở trước lều, nhìn ma giới to lớn tám viên mặt trăng và sao đầy trời, đó là một loại trên trái đất không nhìn thấy kỳ quan. Giang Y Tuyết đầu tựa vào Diệp Phong trong ngực, cảm thụ hắn vậy ấm áp mà bền chắc ngực, ta có chút mệt mỏi, nhưng là cái gì cũng không muốn ăn, ta chỉ muốn ở chỗ này ngồi một lát, ngươi cùng ta được không? Nha đồng đốc, ta dĩ nhiên bồi ngươi, bất quá coi như không muốn ăn cơm, cũng phải ăn ít một chút. Không quan hệ, chúng ta khí huyết, đã không quá cần dùng ngũ cốc tới thỏa mãn dinh dưỡng, có tiên linh cung cấp đầy đủ dưỡng phân, ăn ít một chút thức ăn không quan hệ. Ngươi muốn thật không muốn ăn, ta cùng ngươi, ta cũng không quá nhớ ăn. Diệp đại ca, ta không thích cái loại này giết hại máu tanh sinh hoạt, lúc nào chúng ta có thể trở lại hồi trái đất đâu. Ôm Giang Y Tuyết, hôn mái tóc của nàng, Diệp Phong không biết làm sao, ma giới đến nhân giới truyền tống trận sớm sẽ bị hủy, ta đang tìm trở lại về nhân giới cơ hội, vốn định từ thái cổ ma vực tìm cơ hội, xem ra không có ích lợi gì, ma giới còn có cái khác tám cái tinh cầu, đi ma võ giới là vì tiêu diệt kẻ địch, cũng là vì tìm rời đi ma giới cơ hội. Giang Y Tuyết lộ ra lau một cái xấu hổ nụ cười, ta có chút lo lắng ngươi sẽ thích ma giới sinh hoạt, ở chỗ này lưu luyến quên trở lại. Ở chỗ này ngươi nhưng mà ma cửu giới liên hiệp quốc độ quốc vương, cái loại này đế vương sinh hoạt, nhưng mà tất cả người đàn ông mơ ước, ta lo lắng ngươi biết đắm chìm trong giấc ngộng này bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Cảm giác Giang Y Tuyết thân thể mềm mại, giống như một đoàn mềm mại cây bông vải, Diệp Phong không khỏi được ôm càng chặt hơn. Ta thật đúng là thích ở chỗ này sinh hoạt, bất quá cũng không phải là bởi vì ta làm quốc vương, mà là có ngươi phụng bồi ta, hết thể bởi vì có ngươi. Chỉ cần có ngươi phụng bồi ta, bỏ mặc ở nơi nào, coi như ở địa ngục, chịu hết khổ nạn, ta cũng sẽ thích. Chương 2460, thứ năm ma giới. Làm sáng sớm kia ánh mặt trời đầu tiên cách rèm cửa sổ chiếu vào, Diệp Phong lười biếng mở mắt. Bên cạnh hắn gối trên còn giữ Giang Y Tuyết một lọn tóc. Ngoài cửa vang lên Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi tiếng nói chuyện, hai người đối với Nam Cung phủ gian phòng vô cùng hiếu kỳ, đã ở chỗ này ở gần một tháng, còn không có thăm dò nguyên vẹn cái Nam Cung phủ. Ở phòng vệ sinh rửa mặt xong, Diệp Phong đi ngay phủ thành chủ nhà ăn, nơi đó có một tấm to lớn cẩm thạch bàn ăn, phía trên để tinh xảo màu bạc bữa ăn cái, mỗi một kiện bữa ăn cụ thượng hoa văn đều cảm giác xem một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ở Nam Cung phủ ngày thứ nhất, Diệp Phong đã thu 10 bộ như vậy bữa ăn cái ở Nhẫn Dược Vương bên trong, lưu làm kỷ niệm. Dĩ nhiên, nếu là cầm cái loại này bữa ăn cái cầm hồi trái đất đấu giá, mỗi một bộ phỏng đoán cũng giá trị không rẻ. Dương Tiên Sinh đã quay trở về Sa Mạc Thành, nhưng là để cho đệ tử của hắn, sở trường làm người loại thức ăn á gió lưu lại, đặc biệt phụ trách cho Diệp Phong và Giang Y Tuyết các nàng nấu cơm. A gió làm cơm món ăn tương đối ngon miệng, mặc dù không bằng bảo mẫu Vương Mụ tay nghề, nhưng là ở nơi này xa lạ ma giới có thể ăn được loài người có thể ăn thức ăn đã không tệ. Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đã ở nhà ăn, sáng ngời cẩm thạch nhà ăn lóe sáng có thể làm tấm gương chiếu, để cho Giang Vũ Hân có thể vừa ăn cơm, một bên soi gương. Đây là Lam Linh Nhi thích nhất cái này phòng ăn một trong những nguyên nhân. Giang Y Tuyết các nàng đã ăn rồi bữa ăn sáng, Giang Y Tuyết ngồi ở cạnh bàn ăn, cầm trong tay Âu Dương Đao chế tạo bộ luật, nàng đáp ứng Âu Dương Đao, trợ giúp hắn giáo định bộ luật. Giang Y Tuyết đọc sách rất nhanh, từ buổi sáng ăn rồi điểm tâm bắt đầu, đã đọc 1/5, chủ yếu vẫn là Âu Dương Đao chế tạo bộ luật tương đối đơn giản, không có gì thâm ảo chữ. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thì ngồi ở cạnh bàn ăn trên, trong miệng còn bỏ vào quà vặt, thảo luận ngày hôm nay dự định ở Nam Cung trong phủ thăm dò địa phương. Giang Vũ Hân vừa ăn đồ, vừa hưng phấn nói chuyện, chỉ là trong miệng có đồ, giọng nói có chút không biết, cái này Nam Cung phủ quá lớn, quá nhiều phòng, liền liền phòng ngầm dưới đất đều có mấy chục cái gian phòng. Phòng ngầm dưới đất còn có hơn phân nửa gian phòng, chúng ta cũng không vào đi qua, ngày hôm nay muốn không muốn đi phòng ngầm dưới đất đi bộ một tí. Lam Linh Nhi xem thường nói, ta lại không muốn đi phòng ngầm dưới đất, bên trong âm u, ngươi có không phát hiện, nơi đó liền con chuột cũng không có. Không có con chuột được a, ta sợ nhất con chuột, không có con chuột đang hợp ý ta. Thật ra thì có địa phương có con chuột mới tỏ rõ, chỗ này là cái bình thường địa phương, một cái liền con chuột cũng không dám đi địa phương, nơi đó không giống như là cái bình thường địa phương. Nghe ta, nơi đó quá mức cấm u, không giống như là cái địa phương tốt, chúng ta còn chưa phải đi phòng ngầm dưới đất. Nghe Lam Linh Nhi như thế nói, Giang Vũ Hân ngược lại hưng phấn hơn, nguyên nhân chính là phòng ngầm dưới đất thái âm sâm, ta cảm giác bên trong có bí mật gì, mới muốn đi vào thăm dò một tí. Đây mới là chúng ta thăm dò mục đích, không phải sao? Nếu là tất cả gian phòng cũng giống nhau như lúc, một chút cảm giác thần bí không có, chúng ta còn có thăm dò cần thiết sao? Lam Linh Nhi ăn liền một cái bánh mì, nhấp một hớp sữa bò, ngươi nói cũng có chút đạo lý, được rồi, chờ một lát Diệp đại ca xuống sau đó ta theo hắn nói một tiếng, chúng ta đi ngay phòng ngầm dưới đất. Giang Vũ Hân cười khẩy nói, chúng ta Lam Linh Nhi lại có thể cái gì đều phải nghe Diệp đại ca, chúng ta theo lão tỷ nói một tiếng là được, không cần cùng hắn tới. Giang Y Tuyết khoát tay một cái, ta bỏ mặc, Diệp đại ca nói, các ngươi phải đi nơi nào, nhất định phải theo hắn nói, mặc dù chúng ta tạm thời an toàn, nhưng là cách mạng nghiệp lớn chưa thành công, còn có rất nhiều địch nhân đối với chúng ta mắt lom lom, vì các ngươi an toàn, các ngươi vẫn là tự mình theo hắn nói một tiếng. Bởi vì lo lắng Huyết Ma Tông và Ma Ảnh Môn lần nữa ám toán mình, Diệp Phong dặn dò qua Giang Vũ Hân các nàng, bất luận đi nơi nào nhất định phải nói cho một tiếng, không thể quá tùy tính. Giang Vũ Hân không chịu câu nệ thói quen, hiện nhận được quản chế, cũng không quá tình nguyện, được rồi, chúng ta chỉ là đi phòng ngầm dưới đất, cũng không phải đi ra ngoài, còn muốn theo hắn báo cáo, thật là phiền toái. Diệp Phong đi vào nhà ăn mỉm cười nói, Vũ Hân muội tử, cảm giác phiền toái gì? Nói cho ta, xem ta có thể hay không giúp ngươi giải quyết phiền toái. Giang Vũ Hân một mặt khinh miệt nói, quốc vương đại nhân nhưng mà ngày lo ngàn việc, phải xử lý quốc gia việc lớn, ta điểm này nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ còn phải làm phiền quốc vương đại nhân, quá lãng phí quốc vương đại nhân thời giờ quý báu. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, đối với ta lại nói, các ngươi an toàn nhưng mà trọng yếu nhất, quốc gia nào việc lớn, ở các ngươi an toàn trước mặt tất cả đều là chuyện nhỏ, ta nói có đúng hay không à, công chúa đại nhân. Nghe Diệp Phong kêu mình là công chúa, Giang Vũ Hân lộ ra đắc ý mà thẹn thùng mỉm cười. Bổn công chúa ngày hôm nay phải đi thăm dò phòng ngầm dưới đất, quốc vương đại nhân có muốn đi chung hay không à? Diệp Phong cho mình trang một chén đậu phộng cháo, mỉm cười nói, ngày hôm nay Lộ Kim bọn họ muốn đưa một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền tới đây, ta dự định đi cùng nhau thứ năm ma giới. Nơi đó là Si Vưu tướng quân cố hương, chúng ta đáp ứng Si Vưu tướng quân đem hồn của hắn linh đưa về cố hương, hiện tại rốt cuộc có thời gian đi. Lam Linh Nhi kích động nói, quá tốt, cảm ơn Diệp đại ca, coi như ta cũng là Si Vưu tộc nhân, có thể trở về đến bản tộc nhân cố hương xem một chút, vậy không phụ lòng chính mình. Diệp Phong cười nói, ngươi còn được cho Si Vưu tìm một cái tích chữ chữ hắn ma hồn đồ đựng. Lam Linh Nhi gật đầu nói, ta rõ ràng, cái này còn muốn Diệp đại ca ngươi hỗ trợ, thay ta Si Vưu tổ tiên tìm một tích chữ chữ ma hồn đồ đựng. Được, ta đã đang tìm, chỉ là còn không có tìm được thích hợp. Diệp đại ca, ta theo Vũ Hân một lát đi Nam Cung phủ phòng ngầm dưới đất đi bộ chút, ta cảm giác phòng ngầm dưới đất có chút tà môn. Ở nơi đó ta liền một con chuột, một con rắn cũng không có thấy được, hơn nữa trong đó âm u, cho ta một loại cảm giác đè nén. Lam Linh Nhi có một nửa Si Vưu tộc người ma tộc huyết thống, thừa kế ma tộc tâm linh của người ta năng lực cảm ứng, đối với một ít nguy hiểm sẽ có tự phát cảm ứng. Giang Vũ Hân xem thường nói, ta làm sao không cảm giác, phòng ngầm dưới đất quá tiếp hơi đất, khẳng định sẽ có điểm giá rét, cái này dễ hiểu, không cần phải đi tranh luận. Giang Vũ Hân mỉm cười khép lại bộ luật, ngươi nhanh lên một chút ăn điểm tâm đi. Trong thư phòng còn có mấy phần văn kiện muốn ngươi ký tên, Âu Dương Đao cái này bản bộ luật đan tốt vô cùng, nếu như ta không đoán sai, nhất định là ngươi hướng hắn cung cấp mô bản. Diệp Phong cười nói, ta Nhẫn Dược Vương bên trong có mấy bản liên quan tới loại này sự vụ sách, ta cầm một bản cho Âu Dương Đao, mặc dù hắn một mực sinh trưởng ở ma giới, nhưng là cái người rất thông minh loại, rất nhanh liền biên cái này bản bộ luật. Một cái nhân tộc chiến sĩ ăn mặc mềm bằng da khôi giáp, lộ ra nửa con bắp thịt cao ngất cánh tay, vội vã đi vào nhà ăn. Hắn cung kính hướng Diệp Phong báo cáo quốc vương đại nhân, có một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền đáp xuống bên ngoài, một vị Lộ Kim tiên sinh cầu gặp. Diệp Phong kinh ngạc nói, Lộ Kim nhanh như vậy đã tới rồi à, hắn hiệu suất làm việc là cao. Hắn lại hướng nhân tộc chiến sĩ nói, để cho Lộ Kim tiên sinh vào đi, mang hắn đi phòng khách chờ ta cái này liền đi qua. Chương 2434, Thiên Toa Hệ Thống. Thấy Diệp Phong sau đó, Lộ Kim giang hai cánh tay cùng Diệp Phong tới một cái thân mật ôm chằm. Đáng yêu quốc vương đại nhân, một ngày không gặp như cách ba thu à? Ha ha, ta cũng đang muốn Lộ Kim tiên sinh ngươi đây. Tiểu Ngọc vậy sắc mặt tường đỏ cùng Diệp Phong ôm một tí, cảm giác Diệp Phong rộng rãi bền chắc ngực. ngày hôm qua hai vị chưa có tới tham gia ta lên ngôi buổi lễ. Vẫn bận đuổi tạo phi thuyền, một phần có thời gian cũng không có, giữ ngươi yêu cầu như vậy, đem loài người Hoa Hạ văn khoa thống truyền vào phi hành hệ thống, đã thành công sửa đổi tốt lắm một chiếc. À, nhanh như vậy, ta còn lấy là phải có đoạn thời gian, Lộ Kim tiên sinh không hổ là xây phi thuyền chuyên gia, mới một tuần lễ liền hoàn thành. Ta mang ngươi đi xem một chút, hệ điều hành màn hình hoàn toàn là Hoa Hạ văn, hơn nữa giản hóa phi hành trình tự, coi như người bình thường, cũng có thể điều khiển. Diệp Phong trong lòng vui mừng, như vậy mình liền có thể điều khiển phi thuyền, qua lại tất cả ma giới tới giữa. Đi theo Lộ Kim đi tới bọn họ ngồi phi thuyền trước. Đó là một chiếc hình tam giác phi thuyền, có tầng 3 lầu như vậy cao, ngăm đen mà rộng dài thép thân thuyền, ở dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng đen, nó mang ưu nhã độ cong hoàn mỹ, giống như một cái cao quý trời tối ngông đứng sừng ở trên đất trống. Chiếc thuyền này dùng hút vào thức dẫn dắt chùm ánh sáng truyền tống hệ thống, còn có khuôn mặt, ngóng mắt đồng thời phân biệt. Lộ Kim kêu một tiếng, "Tàu Thiên Toa, cầm chúng ta truyền tống đi vào." Diệp Phong cảm giác một đạo loang tia sáng màu đỏ từ trên mặt quét qua, một đạo loang ánh sáng màu tím, chợt từ phi thuyền mũi tàu đến đuôi tàu thoáng qua, giống như một cái bỗng nhiên từ trong ngủ mê đánh thức dũng sĩ. Một đạo dẫn dắt chùm ánh sáng chiếu ở Diệp Phong Lộ Kim, tiểu ngọc trên mình, bởi vì điểm sáng nhức mắt, Diệp Phong hơi nhắm mắt, trong chớp mắt đấu chuyển tinh gì, lại mở mắt thời điểm, Diệp Phong đã đạt tới bên trong phi thuyền bộ đài chỉ huy bên trong. Xuyên qua một cái lối đi hẹp dài, đi tới buồng lái này, nhìn đủ mọi màu sắc hình dáng ánh đèn, Diệp Phong tức ngạc nhiên mừng rỡ vừa khẩn trương, một đạo 360 độ thị giác toàn bộ tin tức đồ, treo ngừng ở buồng lái này giữa không trung, ở toàn bộ tin tức trong bản vẽ gian, có một cái đỏ tươi điểm sáng, biểu thị này phi thuyền nơi tại không gian vị trí. Lộ Kim mỉm cười đối với Tiểu Ngọc nói, phía dưới liền giao cho chúng ta Tiểu Ngọc lao sư, để cho nàng cho quốc vương đại nhân giảng giải chiếc phi thuyền này điều khiển phương pháp. Tiểu Ngọc trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn lại ngượng ngùng đỏ ửng, nàng thanh âm vẫn là êm thai như vậy. Nàng mỉm cười hướng Diệp Phong biểu diễn phi thuyền chức năng nói, chiếc thuyền này dùng tiêu chuẩn 12 voi giới hạn ủy ban tọa độ pháp, chúng ta đứng ở trong phi thuyền gian, phía trước là thứ nhất voi giới hạn thứ nhất tọa độ, bên trái là thứ hai voi giới hạn thứ hai tọa độ. Chiếc phi thuyền này người máy trí năng là tân tiến nhất, chúng ta cầm nó lấy tên là Trời Thoi hệ thống, ở sơ trải qua thời điểm, chúng ta đã đem quốc vương đại nhân thanh âm, ngóng mắt còn có khuôn mặt cùng sinh vật đặc thù truyền vào đi vào, nó có thể phân biệt ngươi làm việc. Bởi vì toàn bộ hệ điều hành hoàn toàn là Hoa Hạ văn, vẫn là giọng nói điều khiển, cái này làm cho Diệp Phong rất nhanh liền biết rõ như thế nào điều khiển chiếc phi thuyền này. Dựa theo Tiểu Ngọc giáo sư như vậy, Diệp Phong thử điều khiển phi thuyền. Thiên toa cất cánh, về phía trước phương thứ nhất voi giới hạn 30 độ phương tiến về phía trước. Một chút nhỏ nhẹ run run sau đó, toàn bộ tin tức trong bản vẽ điểm đỏ chậm rãi lên cao, mà phía trước màn hình cho thấy bầu trời cảnh sắc. Thiên toa phi hành hết tốc lực, bay về phía ngoài không gian. Thiên toa truyền đến một đạo cơ giới lạnh như băng âm, mời nịt chặt dây an toàn. Một hồi nhỏ nhẹ run run, thiên toa phi thuyền cấp tốc lên cao, trên màn ảnh cảnh sắc nhanh chóng biến đổi, trong chớp mắt đã đến trời cao, không ngừng có mây mù về phía sau thoáng qua. Thiên toa không ngừng hướng Diệp Phong nhắc nhở, mời thành lập đường biển mục tiêu. Một cái tinh tế toàn bộ tin tức đồ xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt, đó là ma giới 9 cái tinh cầu phương vị tọa độ, mỗi cái tinh cầu đều có tương đối cần phải dấu hiệu. Cái này bản đồ hành tinh là chúng ta mới nhất tinh tế tòa tiêu đồ, chỉ cần thành lập đường biển, phi thuyền sẽ lái tự động, bất quá trước mắt vì thế, chúng ta chỉ đánh dấu ma giới 9 đại tinh cầu tọa độ, ở chúng ta ma giới cửu tinh ra, có một đạo cường đại lực tràng, phi thuyền của chúng ta tạm thời không cách nào xuyên qua, cũng không cách nào thành lập tọa độ. Không quan hệ, ta chỉ cần có thể ở ma giới tới giữa tự do phi hành là được rồi. Cách ma cửu giới gần đây tinh cầu là ma võ giới. Diệp Phong hai tay ở ma võ giới tọa độ trên nhẹ nhàng phát triển phóng đại, đúng cái tinh cầu lập tức bị phân giải, trên tinh cầu tất cả cái địa danh biểu hiện ở toàn bộ tin tức trong bản vẽ.